chúng ta đây như thế nào có thể trợ giúp ngươi? Văn Tiêu Tiêu cho rằng bọn họ là tới tìm Tần Lẫm, bởi vì chỉ có Tần Lẫm có bản lĩnh trợ giúp bọn họ, chính mình chính là cái tiểu phế vật mà thôi. Chúng ta yêu cầu cái này. Giàn Ngọc thực kích động, từ chính mình trong túi móc ra trang đặc hiệu dược bình nhỏ. Tần Lẫm lại sắc mặt tâm trầm, nắm chặt tay nhẫn lại. Khu khu. Chúng ta phát hiện thứ này có thể ổn định trụ dị năng lượng, sử dị năng cùng tự thân gen duy trì ở một cái tương đối bình thản trạng thái, cho nên chỉ có các ngươi có thể trợ giúp ta. Giản chăm nhận trong giọng nói mang theo một tia kích động, nhìn chăm chú nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thậm chí phi thường tò mò dược tề chung năng lượng là cái gì, nếu là làm rõ ràng, không chuẩn là có thể nghiên cứu ra chân chính dị hóa tề. Đáng tiếc, trước mắt không có nghiên cứu dụng cụ. Này! Văn Tiêu Tiêu Ách Thanh, không biết làm sao nhìn Tần Lẫm, giống như bí mật bị phát hiện. Thực xin lỗi, ta đối cái này không có hứng thú. Tần Lẫm lạnh giọng nói. Đi cứu những cái đó bị Tây Bộ căn cứ thai họa thí nghiệm phẩm, sau đó bại lộ giả dích chưa khỏi dị năng, Tần Lẫm không như vậy ngốc. Thậm chí, chỉ cần hai người kêu biểu lộ ra một chút ít tham lam, Tần Lẫm liền sẽ ngay tại chỗ kết quả hai người. Ngày trước từ từ, Già Ngọc ngăn đón lập tức liền phải đứng dậy tiễn khách Tần Lẫm, bổ sung đến, ngươi biết dị chủng nhóm trừ bỏ đánh mất lý trí ngoại đồng thời cũng có thể có được một bộ phận cường đại năng lực, chính là giống nhau dị năng giả cũng chưa biện pháp đối phó, nếu ngươi nguyện ý nói. Này đó bị cứu người có thể hoàn toàn nghe lệnh với ngươi. Thựa như vương gia giống nhau. Tần Lẫm hừ lạnh, hắn căn bản không cần. Đương nhiên không phải, vương gia chỉ là tạm thời khống chế mà thôi. Mà ngươi, chỉ cần nguyện ý liền có thể chế tạo một cái thuộc về chính mình dị năng giả quân đoàn. Giàn Ngọc vội vàng nói. Tần Lẫm trầm mặc. Nếu bị cứu giả đều có thể nghe lệnh với chính mình nói, xác thật là cái không tồi mua bán. Kỳ thật ông nội của ta làm như vậy cũng là vì chuộc lại chính mình tội nghiệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta cùng Gia Gia đều có thể hoàn toàn nguyện trung thành với ngươi. Gia Ngọc cắn răng nói, những lời này xem như đem hắn cùng Gia Gia đều thế chấp đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu hiện tại đã biết rõ, lôi kéo Tần Lẫm ông tay háo, ta cảm thấy còn hành, chúng ta không có tổn thất. Chương 111 đi trước triệu gia mưu đại kế. Tần Lẫm lại buồn cười nhìn Văn Tiêu Tiêu, ngốc cô nương, chúng ta tổn thất lớn. Gia Ngọc cùng Giản Chăm nhận nghe vậy sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới như vậy hậu đại ích lợi đều không thể làm đối phương tâm động. Chuyện này chờ chúng ta trở về lại nói, đến lúc đó hảo hảo nói chuyện. Tần Lẫm lại cũng không có một chút phủ quyết, đem ra tôn hai người đưa ra môn, hắn cùng Văn Tiêu Tiêu cũng muốn xuất phát, bất quá phía trước kế hoạch ở Tần Lẫm trong đầu lật đổ, có lẽ chỉ cấp vương ra một cái giáo huấn cũng không đủ. Già Ngọc đưa ra dị năng giả quân đoàn sát thật làm Tần Lẫm có một tia hứng thú, nhưng nếu là tưởng thành công thực thi nói, hắn phải đem toàn bộ Tây Nam khu đều chế tạo thành chính mình cứng cỏi phía sau lưng. Rời đi chung cư thời điểm Văn Tiêu Tiêu còn ở toái toái niệm, chúng ta đi trước triệu gia tiễn đi Quách đội trưởng, sau đó còn phải đối phó vương gia, cuối cùng còn muốn giúp Giản gia gia giải quyết những cái đó dị chủng. Nô! Hảo vội a, ngươi nếu là ngươi không nghĩ đi nói có thể ở nhà ngoan ngoan chờ ta. Tần Lẫm lần này khai xe, không quên giúp Văn Tiêu Tiêu cột kỹ đai an toàn. Kia sao lại có thể, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức ngồi xong, thái độ kiên quyết. Tần Lẫm liền không hề khuyên, lái xe đi rồi, hắn phía trước xem xét qua đi triệu ra lộ tuyến, cho nên tốc độ xe thực mau. Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn giúp chính mình hệ đai an toàn, bằng không chính mình thực dễ dàng bay ra đi thôi. Xe ở đường phố nhanh chóng rong ruổi, sau đó đĩnh đạc ngừng ở triệu ra cửa. Văn Tiêu Tiêu, có điểm vượng. Tần Lẫm như thế quang minh chính đại tới bái phỏng. Bất quá là ỷ vào ánh dạng đông căn cứ người quen biết hắn thiếu chi lại thiếu. Triệu gia thủ vệ vệ binh chạm đến thẳng tắp, Tần Lẫm lập tức đi ra phía trước cùng này giao lưu, vệ binh rời đi, chỉ chốc lát sau Triệu Vũ Hàng tự mình ra tới, đem người nên vào Triệu gia đại viện. Ngươi như thế nào đột nhiên tới, phải biết rằng hiện giờ nơi này bốn phía đều là vương gia nhãn tuyến. Triệu Vũ Hàng tiểu tụy không ít, xem ra đã nhiều ngày quá đến cũng không thống khoái. Không có việc gì. Lần này tới chính là cùng các ngươi thương lượng như thế nào đối phó vương gia. Tần Lẫm không sao cả cười cười. Triệu Vũ Hàng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ bằng vào các ngươi hai người liền phải nói đúng phó vương gia, không khỏi có chút rõ ràng. Triệu Vũ Hàng trước đem người dẫn tới chính mình tiểu biệt thự nội, không có kinh động những người khác, ngồi ở trong phòng khách làm người thượng trà, mới hỏi nói, Tần Thiếu là như thế nào tính toán. Các ngươi triệu gia cùng vương gia đánh lên tới có vài phần phần thắng. Tần Lẫm tuy rằng cố ý rút, nhưng vẫn là muốn triệu gia đỡ đến lên. Không giả hắn một người ra tay cũng có thể, chỉ là tới rồi lúc ấy liền không có Triệu gia nói điều kiện cơ hội. Nay Triệu Vũ Hàng đầu tiên là cả kinh, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, vương gia nắm giữ ánh dạng đông căn cứ gần 7 tầng binh lực, chính diện đua nói không có phần thắng. Ngươi biết vương gia dị chủng sự tình sao? Tần Lâm nhướng mày. Ngươi như thế nào Triệu Vũ Hàng cũng không cảm thấy vương gia sẽ tiết lộ như vậy tuyệt đỉnh cơ mật, cho nên mới kinh ngạc. Vương gia thậm chí không cần vận dụng quân đội, bằng vào những cái đó không có tư tưởng quái vật là có thể đem Triệu gia rửa sạch sạch sẽ, các ngươi cứ như vậy ngồi chờ chết. Tần Lâm thực nhẹ nhàng ngồi, so ở Hắc Sơn căn cứ thời điểm còn muốn thả lỏng. Triệu Vũ Hàng nghe huyền âm mà biết nhã ý, tự nhiên sẽ không, nhưng là chúng ta hiện tại xác thật ở vào hoàn cảnh xấu. Đi khai cái xe đi. Ta có thể giúp Triệu gia đoạt được ánh dạng đông căn cứ, vương gia người ta giúp các ngươi đối phó, cũng không biết Triệu gia nguyện ý trả cái giá như thế nào. Tần Lâm cho Triệu Vũ Hàng lựa chọn cơ hội, nhưng là Triệu Vũ Hàng hiện tại còn không thể hoàn toàn làm chủ. Nghe xong Tần Lâm nói, Triệu Vũ Hàng liền tìm người chiêu đãi Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu, chính hắn vội vàng rời đi. Triệu gia sẽ đồng ý sao? Hơn nữa ngươi nghĩ muốn cái gì? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm bị nàng thật cẩn thận bộ dáng cho cười, ta muốn ánh dạng đông căn cứ quyền khống chế. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc, kia Triệu gia sao có thể đồng ý? Vì cái gì không đồng ý, bọn họ đều sắp chết. Tần Lâm lộ ra vô tội biểu tình. Hảo đi, Văn Tiêu Tiêu lại bị thuyết phục. Nửa giờ qua đi, Văn Tiêu Tiêu đứng ở cửa kính trước lúc gần lúc hiện, Triệu gia vườn thật là tu không tồi, xem cái kia thụ, giống như một cái sâu lông a. Văn Tiêu Tiêu nghĩ liền nói ra thanh tới, Tần Lâm vọng qua đi lại thay đổi sắc mặt, không phải giống, đó chính là cái sâu lông. Biến dị trùng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Triệu gia? Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đứng ở phòng trong, bên ngoài sớm đã có người phát hiện không thích hợp, nổ súng xạ kích, lại thấy kia thật lớn nhuyễn trùng bị đoạt đánh chúng qua đi, tán thành một chút, phân thành bất đồng lớn nhỏ sâu. Dính người, người liền bị ký sinh, bắt đầu nhào hướng đồng loại. A, cứu mạng. Trong vườn loạn thành một đoàn, Triệu gia người hầu tạp dịch đều là chút người thường, không hề chống cự chi lực, đây là một hồi đơn phương tàn sát. Triệu Vũ Hàng lúc này cũng từ phòng trong chạy ra. Bất quá hắn sức chiến đấu không cường chỉ ở một bên chỉ huy, Triệu gia một ít binh vệ tắc vọt đi lên. Có hỏa hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả gia nhập chiến đấu, tiếng súng cùng với dị năng ánh sáng, Triệu gia càng thêm hỗn loạn bất ham. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài, vừa lúc lôi hệ dị năng bổ trúng Triệu Vũ Hàng bên người một vị thân vệ. Ngươi! Triệu Vũ Hàng không kịp chất vấn lại bị một bên Triệu lao ra tử kéo ra, vẫn luôn màu xanh lơ nhuyễn trùng từ vừa mới ngã xuống thân vệ trên người bò ra tới. Phanh! Triệu lao ra từ nổ súng xạ kích, thương pháp cực chuẩn. Triệu Vũ Hàng nhìn biến dị trùng mồ hôi chảy không ngừng, thế nhưng lặng yên không một tiếng động đều ẩn núp đến chính mình bên người. Nhưng là Tần Lâm, lại là làm sao thấy được. Nếu nói vừa mới Triệu lao ra tử còn ở do dự hay không muốn cùng vương gia xé rách mặt, lúc này hắn đã hạ quyết tâm. Nhị vị, còn thỉnh phòng trong nói chuyện. Triệu lao ra tử không đi quản trong vườn hỗn loạn sôi nổi, ngược lại là mời Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu vào nhà đi. Tần Lâm cười khẽ. Sau đó theo lão gia tử vào phòng. Gia gia, bên ngoài Triệu Vũ Hàng không nghĩ tới chính mình gia gia trực tiếp mặc kệ. Vào nhà đi, điểm này việc nhỏ Triệu gia vẫn là có thể xử lý. Triệu lão gia tử trầm khuôn mặt, ai? Triệu Vũ Hàng tuy rằng là Triệu gia tương đối ưu tú hậu bối, nhưng vẫn là tâm tính không song a. Không biết chính mình được như vậy một cái đánh giá, Triệu Vũ Hàng túi đầu đỡ gia gia vào nhà. Tần Lâm ngồi ở Triệu lão gia tử đối diện, không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Nhất cử nhất động chung đều lộ ra ưu nhã cùng tự phụ, như vậy khí chất phi nhiều thế hệ tích lũy không thể được, một sớm một chiều khó có thể dưỡng thành. Lao gia tử, hiện tại đồng ý sao? Tần Lâm làm lơ Triệu lao gia tử đánh giá, mở miệng hỏi. Ai? Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn thanh trừ vương gia, thay thế lại như thế nào? Vương gia khinh người quá đáng, vừa mới trong viện hỗn loạn định là có người cố ý vì này, Triệu lao gia tử có thể nào không rõ? Thay thế? Tần Lâm có chút khinh thường, mắt phượng khẽ nâng. Lão gia tử, thu thập xong vương gia sau ta muốn ánh dạng đông căn cứ quyền khống chế, không quá đi. Ta nghe Hàng Nhi nhắc tới quá ngươi, đi Hắc Sơn căn cứ bất quá mấy tháng liền đem nơi đó thay trời đổi đất, thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, nhưng là ánh dạng đông căn cứ quan hệ rắc rối phức tạp, ích lợi liên lụy rộng khắp, cũng không phải là như vậy hảo xử lý. Triệu lao gia tử khí chất trầm ổn, chẳng sợ bị Tần Lẫm đốt nhìn gần cũng bất động như núi. Cho nên mới muốn Triệu gia hỗ trợ, nếu không ta hà tất muốn hợp tác đâu. Tần Lâm hai tròng mắt minh quang tranh lượng, hơi hơi mỉm cười. Hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt giao hội gian, chung quanh người đều cảm nhận được một cổ áp bách, đại khí không dám xuyễn. Chương 112 là Vương Vũ vẫn là biến dị trùng. Hảo hảo hảo. Đột nhiên, Triệu lao gia tử liên tiếp nói ba cái hảo, sau đó vui sướng cười to, người trẻ tuổi có dũng khí. Một khi đã như vậy ta lão gia tử liền bồi ngươi điên một hồi. Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, như thế nào nói còn cười rộ lên. Kia hẳn là không thành vấn đề đi. Hiện giờ vương gia nhất yêu cầu để phòng chính là hai cái địa phương, một cái là ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm, Vương gia chế tạo rất nhiều dị chủng liền nhốt ở nơi này, ngoài ra chính là Vương Vũ. Nếu quyết định hợp tác, Triệu lão gia tử cũng không có tàng tư, trực tiếp đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ thác ra. Vương Vũ. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, Vương Vũ có cái gì đáng giá lo lắng? Vương Vũ từ lần trước bệnh nặng sau tỉnh lại, liền trở nên thực không giống nhau. Triệu gia thám tử nghe được, hắn có thể khống chế biến dị trùng. Triệu lão gia tử lời nói thấm thía nói. Khống chế biến dị trùng Tần Lâm túi đầu chấm tư, loại tình huống này không phải bị trùng vương ký sinh chính là hắn thức tỉnh rồi dị năng. Có thể khống chế người dị năng, trừ bỏ tinh thần hệ, Tần Lâm còn không có gặp qua mặt khác. Ngày đó buổi tối hắn từng thử qua Vương Vũ, hiển nhiên không phải, như vậy. Nếu Vương Vũ như thế kỳ quái, liền trước chảo Vương Vũ hảo. Tần Lâm cười cười, thanh âm lãnh khốc. Ta Triệu gia đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác, vậy binh chia làm hai đường đi, Hàng Nhi, ngươi đi tập hợp ta Triệu gia binh lính. Triệu lao gia tử tuổi tuy đại, hùng tâm bất lão. Làm khởi sự tình tới sấm rền gió cuốn, sát phạt quả quyết. Tần Lâm cùng Triệu lão gia tử cáo biệt, mang theo Văn Tiêu Tiêu ra Triệu gia. Lúc này Triệu gia trong vườn đã bị lửa đạn đả kích đến đen như mực, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, cỏ cây bị nhổ tận gốc, nhân viên tổn thất thảm trọng. Văn Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, khó trách lao gia tử sinh khí, Vương gia người thật sự là thật quá đáng. Chúng ta đi đâu tìm Vương Vũ? Văn Tiêu Tiêu cảm thấy có điểm hưng phấn, bọn họ muốn đi đánh người. Tần Lâm lại mang theo nàng đi trước cái hẻm nhỏ, trước tìm cá nhân. Chuẩn xác không có lầm gõ vang Quách Kình đám người ẩn thân viện môn, Tần Lâm này nhất cử động đem phòng trong chim sợ cảnh cong nhóm sợ tới mức không nhẹ. Đội trưởng, Liệp báo tiểu đội các đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không mở cửa. Mở cửa đi, nếu là địch nhân nói đã sớm vọt vào tới. Quách Kình bất đắc dĩ nói. Mở cửa thấy Văn Tiêu Tiêu hai người, Quách Kình là kinh hỉ, nghĩ lại trở nên lo lắng. Các ngươi như thế nào lại đây? Tạm thời đi không được, có một chuyện công đạo ngươi đi làm. Tần Lâm một câu lại đem một đám người cả kinh không nhẹ, Quách Kình hỏi, đi không được, chẳng lẽ Vương gia đã phát hiện chúng ta? Văn Tiêu Tiêu, là chúng ta muốn đi muốn Vương gia tính sổ. Vương gia nhảy đắt không được bao lâu, không cần lo lắng, cho ngươi đi là. Tần Lâm nghĩ đến Quách Kình dị năng mới riêng tới đây tìm hắn. Quách Kình phía trước chịu quá Tần Lâm nhân tình, hơn nữa chính mình lão bà hài tử còn ở Hắc Sơn căn cứ đâu. Nghe xong Tần Lâm nói, tuy rằng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, lại vẫn là làm. Tần Lâm lúc này mới mang theo Văn Tiêu Tiêu đi tìm Vương Vũ, trên đường thương lượng, ngươi nếu không đãi ở trong xe đường đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có khả năng. Trên thực tế, Vương Vũ cũng chưa cho Văn Tiêu Tiêu đãi ở trong xe cơ hội. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đi vào trong thành biệt thự, Văn Tiêu Tiêu nhìn mạo khói đen biệt thự, có điểm tò mò, Vương Vũ vì cái gì sẽ ở tại như thế nào phá trong phòng. Tần Lâm. Tối hôm qua phía trước nó cũng không phá. Biệt thự nội. Sao động bất an Vương Vũ đống nhiên liền chấn định xuống dưới, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ thơm ngọt năng lượng, đúng là hắn sở khát vọng. Thân thể lấy một loại nhân loại không có khả năng đạt tới tốc độ vào ra, tuy tùng cùng binh vệ nhóm cũng chưa phản ứng lại đây, Vương Vũ đã không thấy thân ảnh. Vừa mới xuống xe Văn Tiêu Tiêu còn ở đánh giá phá phòng ở, Tần Lâm lại đống nhiên duỗi tay ôm nàng ly tại chỗ. Hoàn hồn đi xem, vừa mới hai người nơi đặt chân. Đang đứng một cái sống sờ sờ người. Là các ngươi. Vương Vũ hiện tại còn nhớ rõ hai người kia, không nghĩ tới như vậy xảo lại gặp, trên mặt lộ ra một mặt ta cười, xứng với hắn hơi có chút vặn vẹo gương mặt, đặc biệt đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu thật không thấy ra đây là Vương Vũ, so với mấy tháng trước hắn tuy rằng ác liệt lại còn tuấn tú mặt, hiện tại Vương Vũ giống cái hoạt tử nhân. Chui đầu vô lưới. Tần Lâm dặn dò Văn Tiêu Tiêu cẩn thận, sau đó chính mình đi lên chế phục Vương Vũ. Tần Lâm tốc độ thực mau. Người còn chưa gần đến Vương Vũ trước người, lôi điện dị năng đã bao quanh rơi xuống. Này một kích, không cầu sinh, chỉ cầu chết. A, Vương Vũ tốc độ trước sau chậm một bước, một cái cánh tay bị đánh trúng, nháy mắt liền trở nên cháy đen. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản cho rằng Vương Vũ đã phải bị bắt được, lại thấy hắn dùng sức quằn quại, trực tiếp đem kia hắc tiêu cánh tay túm xuống dưới, sau đó từ đứt gãy chỗ một con hoàn hảo cánh tay trọng sinh sinh trưởng. Không phải chữa khỏi hệ dị năng, kia cánh tay rõ ràng là dùng rậm rạp sâu tạo thành. Văn Tiêu Tiêu xem đến ra đầu tê dại, trong tay băng chùy bay đầy trời đi, bản năng xuyên thấu Vương Vũ thân thể băng chùy lại ở đụng tới hắn thân thể nháy mắt biến mất. Văn Tiêu Tiêu còn chưa bao giờ có gặp được loại chuyện này đâu, nàng băng rất khó hóa khai. Tần Lâm xem đến rõ ràng, Vương Vũ thân thể đã không phải thân thể của mình, là hoàn hoàn toàn toàn từ thật nhỏ sâu tạo thành. Hắn hiện tại chính là cái biến dị trùng trung cực ký sinh thể. Giả dích lui ra phía sau. Tần Lâm ánh mắt lang liệt, nếu là chính mình không gian hệ dị năng không đột phá ngũ cấp, thật đúng là không đối phó được hắn. Đáng tiếc, đối phương vận khí không tốt lắm. Tần Lâm đem Vương Vũ bên người không gian tỏa định, kia một cái chớp mắt vô số biến dị trùng bay ra, Vương Vũ còn ở càn rỡ cười. Lúc này hắn bộ mặt dữ tợn, hai mắt lại không có quang, hắn toàn bộ phần đầu đều bò đầy rậm rạp nhuyễn trùng, sọ não đều trở nên trong suốt. Không gian treo cổ. Vô số phi trùng đụng phải treo cổ nhận, muốn thoát đi lại bị vây ở một phương không gian nội không được rời đi. Thiếu gia. Tùy Tùng cùng hộ vệ đội vừa ra tới liền thấy nhà mình thiếu gia bị biến dị trùng vây quanh, tức khắc bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Vương Vũ biến mất, trong cơ thể biến dị trùng vương lại còn ở dãy rùa. Ánh dạng đông căn cứ tứ phương đường phố ở kịch liệt loạn choạng, Văn Tiêu Tiêu nhìn bọn họ xe, lại báo hỏng một chiếc. Bị một con thật lớn giáp sắt trùng nghiền nát. Lúc này Vương Vũ Tùy Tùng cũng không có thời gian bận tâm nhà bọn họ thiếu gia, một đám hoảng sợ chạy trốn. Binh vệ nhóm khai thương, đánh vào giáp sắt trùng thân thể thượng lại như là cào ngứa. Văn Tiêu Tiêu ngưng tụ băng truy, lúc này đây thực thuận lợi đâm vào giáp sắt trùng trong thân thể, nhưng là nó càng cuồng táo. Đáng sợ nhất chính là, như vậy sâu không ngừng một con, vừa mới bắt đầu là 2-3 chỉ, sau lại mười mấy chỉ. Tê ở trên đường phố, lực phá hoại có thể nghĩ. Tần Lâm vẫn luôn chú ý không gian nhận, thẳng đến bên trong trùng vương hoàn toàn biến mất mới bung ra kết giới. Đi đến Văn Tiêu Tiêu bên người, Tần Lâm một tay đem người ôm vào trong ngực, giả dích, còn nhớ rõ lần trước thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng dung hợp sao. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt minh bạch Tần Lâm ý tứ, gật gật đầu. Lại đến một lần. Cơ hồ là vừa dứt lời, hai người đồng thời ra tay. Chương 113 đại nạn tiến đến từng người trốn. Thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng dung hợp nháy mắt, chung quanh 100 mét vật kiến trúc nháy mắt bị phá hủy, uy lực của nó so lần trước cường không ngừng một cái cấp bậc. Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, Tần Lâm ôm nàng, thanh âm nặng nề an ủi, đừng sợ, chung quanh không có người trụ. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới thả lỏng, nàng có thể sát tăng thi, có thể sát biến dị giống loài, lại còn không có làm được có thể tâm bình khí hòa sát nhân loại. Dị năng ở quần quận không ngừng phát ra, lấy hai người vì trung tâm gió lốc dần dần bình ổn xuống dưới thời điểm, chung quanh hết thể bị nghiền vì bột mịn. Những cái đó biến dị trùng tự nhiên là thi cốt vô tổn, nhưng là trùng vương cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh xa xa không chỉ như vậy. Tóm lại, bởi vì trùng vương đột nhiên triệu hoán cùng mất khống chế, ánh dạng đông căn cứ biến dị trùng tất cả đều tê ở cùng nhau, trừ bỏ bị Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm giải quyết rất những cái đó, thành nội đều đã chịu bất đồng trình độ phá hư. Vương gia vị kia căn cứ trưởng vương rộng hành, lúc này đã sức đầu mẹ chán. Ánh dạng đông căn cứ hộ vệ binh toàn bộ đều bị phái ra đi rửa sạch biến dị trùng. Trường quan, biến dị trùng thật sự là quá nhiều, vì bảo đảm ngài an toàn, ngài trước rút lui đi. Vương căn cứ lớn lên phó quan đưa ra làm này đi trước rút lui kiến nghị. Không được, ánh dạng đông căn cứ cần thiết bảo vệ cho. Vương rộng biết không là không nghĩ đi, chỉ là không nghĩ từ bỏ ánh dạng đông căn cứ, nơi này dù sao cũng là hắn định đoạt, lại đi địa phương khác đã có thể không có lớn như vậy lời nói quyền. Hắn không nghĩ từ bỏ quyền lợi. Vương Rộng trang phục đau đẻ đẻ cái chán, Vũ Nhi đâu, ngươi đi tìm được hắn, trực tiếp mang theo hắn rời đi đi. Hắn chỉ có Vương Vũ một cái nhi tử, tự nhiên muốn bảo đảm hắn an toàn. Thiếu gia vài thiên không có về nhà, hơn nữa thành trung tâm gặp tai họa nghiêm trọng. Phó quan nói không có tiếp tục nói tiếp. Hôn trướng. Vương Rộng hành hận sắt không thành thép mắng một câu. Trưởng quan, không hảo, việc lớn không tốt. Lúc này bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một người, thở dốc không chừng nói. Quân khu bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy bị người công kích. Ai làm? Triệu gia. Vương Rộng hành cái thứ nhất hoài nghi chính là Triệu gia, trừ bỏ bọn họ không ai có thể đi vào quân khu nhất trung tâm địa phương. Không, không biết. Tiểu binh lính bị Vương Rộng hành khói mù ngữ khí sợ tới mức không nhẹ. Những cái đó thí nghiệm phẩm thế nào? Vương Rộng hành trầm giọng hỏi. Có thể khống chế được cũng không phải rất nhiều, nhưng là đối phó giống nhau biến dị giả đã đủ dùng. Phó quan cung kính nói. Đem vài thứ kia thả ra đi. Vương Rộng Hành nói. Phó quan kinh ngạc ngẩng đầu, hiện tại thế cục như vậy hỗn loạn, còn muốn cho đám kia đổ vật ra tới quấy rối. Con thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi. Vương Rộng biết không kiên nhẫn nói. Ánh dạng đông căn cứ có thể luân hãm, nhưng là không thể bị Triệu gia khống chế, hắn nhất định phải tiêu diệt Triệu gia. Là. Phó quan vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Chờ đến mọi người rời đi, Vương Rộng Hành bắt thông ánh dạng đông bên trong căn cứ liên lạc thông tin. Hiện tại chuẩn bị một trận phi cơ trực thăng, mặt khác tìm được Vương Vũ. Nguy cơ thời điểm Vương Rộng Hành vẫn là không quên chính mình nhi tử, bất quá có thể hay không tìm được liền hay nói. Triệu gia bên kia nguyên bản còn lo lắng như thế nào đối phó Vương gia bộ đội, hiện tại là không lo, nhất trí đối ngoại đi, trước đem những cái đó biến dị trùng đều rửa sạch. Hơn nữa bộ chỉ huy thất thủ, bọn họ đã không chế được một nửa binh lực. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm từ chủ đường phố ra tới. Đã có thể nhìn đến rất nhiều nơi ở bị hư hao cư dân vô thố sợ hãi đứng ở tại chỗ. Tần Lâm câu môi, hiện tại an toàn nhất địa phương chính là căn cứ lớn lên trong nhà, các ngươi không bằng đi nơi đó tránh tị nạn. Đúng vậy, đi Vương gia. Đúng vậy, chúng ta đều là ánh dạng đông căn cứ cư dân, hẳn là đã chịu bảo hộ. Trải qua Tần Lâm nhắc nhở, những người này nháy mắt liền có phương hướng, mênh mông quần quận hướng Vương gia chạy đến. Vương gia an toàn sao? Văn Tiêu Tiêu trần chờ hỏi. Ít nhất dị chủng sẽ không đi nơi nào. Dị chủng? Văn Tiêu Tiêu còn nghĩ dị chủng ở phòng thí nghiệm, hơn nữa Quách Kình bọn họ hiện tại liền ở nơi đó. Phía trước Tần Lâm an bài người quá khứ là vì ngăn cản Vương gia thả ra dị chủng, hiện tại chúng ta đi phòng thí nghiệm. Tần Lâm minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ, hai người nhanh hơn nện bước, trên đường xử lý mất không ít biến dị chủng, nhưng là điểm này năng lượng đối với những cái đó sâu đại quân tới nói thật ra là quá nhỏ bé. Phòng thí nghiệm ngoại, Quách Kình bọn người cầm trang bị, bọn họ rất tò mò trong tay này đó phun xương thật sự có thể đối phó những cái đó dị chủng. Quách Kình lại cảm thấy có chút không đúng, này phun xương hương vị như thế nào như vậy quen thuộc. Vương Rộng Hành phó quan mang theo người vào ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm nội, làm liệp báo tiểu đội mấy người tinh thần rung lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm phần ngoài phòng hộ chu đáo chặt chẽ, kiến trúc tài liệu chọn dùng cứng rắn vô cùng hợp kim, đem này chế tạo thành hoàn toàn phong bế ngăn cách thùng sắt. Bên trong chọn dùng đồng tử phân biệt hệ thống, mở ra tầng tầng trạm kiểm soát yêu cầu quyền hạn cũng rất cao. Tiến sĩ đâu? Phó quan cảm thấy có chút không đúng, cư nhiên không nhìn thấy phòng nghiên cứu kim tiến sĩ. Tiến sĩ bị căn cứ trưởng kêu đi rồi. Mấy cái ở sửa sang lại thực nghiệm dụng cụ tiểu trợ lý thấy nhiều không trách, căn cứ trưởng không phải mỗi ngày đều phải gọi bọn hắn tiến sĩ 800 hồi sao. Phó quan cao mày nhưng thực mau nhớ tới Vương Rộng Hành công đạo sự tình, các ngươi mang ta đi giam giữ thất. Trong đó một trợ lý lộ ra sợ hãi biểu tình, giam giữ trong phòng những cái đó quái vật thật là đáng sợ, liền tính bị khống chế mỗi lần chết ở bọn họ trong tay người cũng không ít. Nhanh lên, chậm trễ căn cứ lớn lên đại sự các ngươi trả nổi trách nhiệm sao. Phó quan thúc giục. Ngài bên này. Tiểu trợ lý run run rẩy rẩy. Khống chế dược tề đều chuẩn bị tốt đi. Phó quan hỏi. Chuẩn bị tốt, nhưng là sơ cấp phiên bản hiệu dụng hữu hạn, khả năng chỉ có thể kiên trì vài phút. Trợ lý cẩn thận nói. Ân, đi tiêm vào đi. Phó quan nhìn thoáng qua vài vị dư lại trợ lý, mệnh lệnh nói. Chính là bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. Mấy cái trợ lý cũng không dám đi, cọ tới cọ lui không chịu tiến giam giữ thất. Nguy hiểm cũng đến đi. Phó quan dùng thương chỉ vào mấy người, cường ngạnh mệnh lệnh. Mấy cái trợ lý sắc mặt trở nên tái nhợt, rốt cuộc vẫn là đi phòng thí nghiệm két sắt lấy ra châm ống dược tề. Trong đó một cái tới phòng thí nghiệm thời gian nhất vãn trợ lý bị đẩy mạnh giam giữ thất. Thức mau. Bên trong liền truyền đến một trận sởn tóc gáy tiếng thét chói tai. Phanh. Giam giữ thất cửa kính thượng bắn thượng một tầng huyết. Phế vật. Phó quan không có chậm trễ nữa thời gian, cầm lấy khống chế dược tề an bài mấy cái dị năng giả đi vào tiêm vào. Không có ý thức dị chủng táo bạo lại cường đại, liền tính là dị năng giả đem dược tề tiêm vào đi vào cũng phế đi không ít sức lực. Phó quan trên mặt dần dần lộ ra nôn nóng biểu tình, nhìn tiêm vào dược tề sau hôn mê dị chủng, do hỏi, yêu cầu bao lâu thời gian? 3 phút. Bọn họ lập tức liền sẽ tỉnh lại. Phó quan nghe xong gật gật đầu, 3 phút hắn vẫn là có thể chờ nổi. Thời gian thực mau qua đi, ngã xuống vẫn luôn miêu hóa dị chủng mở mắt, hắn toàn thân trên dưới toàn bộ là miêu hình thái, chỉ là thể tích lớn rất nhiều, càng như là một con bạch hổ. Miêu. Hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó phát ra một tiếng lười biếng mèo kêu. Không giống vừa mới như vậy cuồng táo, thoạt nhìn là bình thản. Thả ra. Phó quan phất tay, làm trợ lý mở ra giam giữ thất đại môn. Chương 114 tham ăn dị chủng nhóm. Giang giác. Giam giữ thất kim loại đại môn bị mở ra, trong nhà đại miêu lại lười biếng nằm bò, không có chút nào muốn nhúc nhích ý tưởng. Ra tới. Phó quan mệnh lệnh nói. Kết quả bên trong miêu miêu một chút phản ứng đều không có. Sao lại thế này? Phó quan dò hỏi một bên trợ lý. Chúng ta cũng không biết, có thể là ngôn ngữ không thông đi. Trợ lý bay nhanh lắc đầu. Đem mặt khác giam giữ thất cũng đều mở ra. Ánh dạng đông căn cứ hiện tại tồn tại dị chủng cũng chỉ có mười mấy chỉ. Phó quan thấy bọn họ không có lực công kích sau liền thả lỏng cảnh giác. Biến cố liền ở trong nháy mắt sinh ra, giam giữ thất đại môn vừa mới bị mở ra, bên trong dị chủng liền như gió giống nhau vọt ra. Phụ trách mở cửa tiểu trợ lý cổ bị nghiền đoạn, huyết lưu đầy đất, làm này đó dị chủng nhóm càng thêm hưng phấn. Trừ bỏ biến dị nhất hoàn toàn đại miêu, mặt khác dị chủng thiên hình vạn trạng, nhưng đều bảo lưu lại một bộ phận nhân loại đặc thù. Có trường nhân loại đầu, thân mình lại biến thành bắt giác con nhện. Có thân thể là nhân loại, tứ chi lại phân biệt biến thành cánh cùng ương chảo. Mọi việc như thế, mỗi người mỗi vẻ. Lui lại phó quan nói đã chậm, một đôi ương chảo bóp chặt hắn huyết hầu. Tùy theo, sắc bén móng vuốt xé nát thân thể hắn. Móc ra nội tạng, làm cho đầy đất đều là miêu. Được rồi, có ghê tởm hay không các ngươi? Đại miêu một tiếng gầm rú, hỗn loạn bất kham trường hợp dần dần bình tĩnh trở lại. Vừa mới bị tiêm vào xong không chế dược tề, này đó dị chủng trong bụng đói khát cảm được đến ngăn chặn, nhân loại tư tưởng chiếm cứ thượng phong, cho nên chỉ là tàn sát không có ăn người. Bọn họ tùy ý phá hư thực nghiệm trong phòng hết thảy, bên trong người cũng một cái đều trốn không thoát đi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người đầu tám chảo tím con nhện nói chuyện, nàng cư nhiên còn có thể phát ra nhân loại thanh âm. Miêu, đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài thực náo nhiệt đâu. Phòng thí nghiệm ngoại, bên trong thanh âm bị hoàn toàn toàn ngăn cách, quanh kình đám người không khỏi có chút nôn nóng, như thế nào đi vào liền không động tĩnh. Đội trưởng, có cái gì ra tới? Đông nhiên một cái đội viên nhỏ giọng nói, mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ ở cửa, sau đó lại đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Kia mười mấy dị chủng song song đi ra lực công kích đối mọi người thật sự là quá lớn, uy lực của nó liền tương đương với tạc phố. Này đàn đồ vật như thế nào như vậy bình tĩnh? Quách Kình nghi hoặc nói, hắn còn không có gặp qua như thế đều nhịp dị chủng đâu. Bởi vì dị chủng là không có lý trí, cho nên mỗi lần xuất hiện đều là ở tàn sát, như vậy không ngừng là Quách Kình lần đầu tiên thấy, những người khác cũng là. Nhưng mà, kia dẫn đầu đại miêu đã dừng ưu nhã bước chân, dược hiệu ở dần dần yếu bớt, hắn có điểm đói bụng. Miêu, có đồ ăn. Sở hữu dị chủng đều dừng lại bước chân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Quách Kình đám người ẩn thân địa phương, kia lực các bách. Liệp báo tiểu đội người thậm chí tưởng bức ra chạy trốn, lại còn nhớ thương trên người nhiệm vụ, gắt gao nắm phun sướng quảng. Hảo mỹ vị hương vị, ta lại có điểm đói bụng a. Tuy rằng còn bảo tồn một tia nhân loại lý trí, nhưng là đói khát thường giúp bọn họ đau đớn muốn chết, do đó khống chế không được chính mình. Lúc ấy, thuộc về dị chủng gen liền sẽ chiếm cứ thượng phong. Vèo. Một đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua lại thẳng tắp rơi xuống, vị trí vừa lúc đó là liệp báo tiểu đội ẩn thân địa phương. Động thủ. Quách Kình nhanh chóng bình tĩnh lại, bọn họ phía sau con phun xương thủng, mặc kệ có hay không dùng, dù sao cũng phải thử xem. Ở kia ương hóa dị chủng đánh tới nháy mắt, đầy trời chưa khỏi thủy bị giải đi ra ngoài, ương hóa dị chủng động tác tựa hồ chần chờ một lát, hắn cư nhiên không có như vậy đói bụng. Chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Quách Kình đám người trong tay đồ vật, thật lớn cánh triển khai, sắc bén lưng chảo nhắm chuẩn mấy người sau lưng đồ vật đánh tới. Đội trưởng, không phải nói dùng này ngoạn ý liền sẽ không công kích chúng ta sao? Có người lớn tiếng gầm lên. Ngu ngốc, không phải ở công kích chúng ta là muốn cướp chúng ta phía sau đồ vật. Đồng bạn một bên tránh né dị chủng một bên phun tào nói. Chúng ta đây muốn hay không cấp A. Còn chưa có nói xong, sắc bén lưng chảo đã cắt qua người nọ phía sau lưng phun xương thủng, bên trong chưa khỏi thủy cũng bị chiếu vào trên mặt đất. Dựa, tên kia đang làm cái quỷ gì? Thơm ngọt ngon miệng hương vị truyền đến, ở một bên chờ mấy cái dị chủng càng đói bụng. Nhưng là bọn họ cảm thấy hứng thú không phải thịt người, mà là trên mặt đất kia một chút lập tức liền phải xử lý thủy. Lộc cộc. Đó là độc dược đi. Dị chủng nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hảo cường lực hấp dẫn A. Miêu. Qua đi nhìn xem. Đại miêu dáng người mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động liền đến gần rồi liệp báo tiểu đội, chờ đội viên phát hiện thời điểm. Một con màu lông tuyết trắng mang theo màu đen hoa văn manh thú đã rồi đến mấy người trên mặt. Đội trưởng. Hiện tại cũng bất chấp phía sau đồ vật hữu dụng vô dụng, liệp báo tiểu đội mấy người đột nhiên một đôn phun. Đại miêu bị kêu mát lạnh lạnh thủy một kích, ý thức đều thanh tỉnh vài phần, nhưng là thực mau liệp báo tiểu đội phía sau dị năng thủy liền không có. Quả nhiên là độc dược. Vừa mới nếm đến ngon ngọt đại miêu phát ra một trận bất mãn tiếng hô, vươn móng vuốt đem trước mặt mấy người ném đi. Miêu. Còn muốn. Dựa, đội trưởng gia hỏa này qua cầu rút ván. Liệp báo tiểu đội các đội viên khóc không ra nước mắt. Vừa mới ăn xong đổ vật liền không nhận chướng. Các ngươi đi trước. Quách Kình hô to một câu, sau đó một mình hướng tới miêu hóa dị chủng vọt qua đi. Hắn một quyền tạp đến đại miêu móng nuốt thượng, lại giống như nhắc tới ván sắt giống nhau, đối phương không hề phản ứng. Muốn thượng cùng nhau thượng. Liệp báo tiểu đội muốn so trong tưởng tượng đoàn kết, chẳng sợ lực lượng rất nhỏ cũng không có người chịu lùi bước. Như thế nào đánh nhau rồi? Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lúc này trùng hợp đổi tới, đã thấy nâng lên móng nuốt miêu hóa dị chủng. Văn Tiêu Tiêu tạp qua đi một cái thủy cầu, ở giữa đại miêu viên mặt. Quách Kình đám người tác nhân cơ hội thoát đi, thật là tìm chết, này không phải muốn đem thứ này chọc giận sao. Chúng ta không có nước thuốc. Có người nhấc tay phun xương quảng cao giọng ý bảo nói, bản nhân cũng đã chạy ra mấy chục mẹ xa. Tần Lâm. Quách Kình đi vào Tần Lâm bên người, nhắc nhở nói, dị chủng có mười mấy chỉ, tạm thời không đối phó được. Quách Kình còn ở phòng bị trước mắt đại miêu hoặc là lão hổ phát huy. Chính là đối phương bị thủy cầu tạp sau nhưng thật ra ngoan ngoan ngoan ngoan ở kia đứng, cư nhiên một chút bạo đi dấu hiệu đều không có. Miêu. Vừa mới cái kia thủy cầu chính là so với kia chút phun xương càng thơ ngọt. Dư lại dị chủng cũng ở quan sát thế cục, nhưng là dần dần bọn họ liền ngồi không được, đại bạch tên kia thấy thế nào thực sung sướng biểu tình. Có phải hay không được đến cái gì chỗ tốt? Vì thế miễn cưỡng còn có thể duy trì nhân loại tư duy dị chủng nhóm sôi nổi chạy tới. Hữu dụng phi, hữu dụng chạy, còn có bò lại đây, tóm lại là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Các ngươi là người nào? Còn có thể mở miệng nói chuyện tím con nhện rốt cuộc bắt đầu chủ động giao lưu. Quách Kình lại bỗng nhiên lui ra phía sau một bước phòng bị nhìn này đó dị chủng, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Tần Lẫm lại hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh, tới trợ giúp các ngươi khôi phục nhân loại ý thức người. Miêu. TT. Không có khả năng. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm đồng thời phát ra, thiên kỳ bách quái. Tần Lẫm cấp Văn Tiêu Tiêu một ánh mắt, Văn Tiêu Tiêu liền ngưng kết ra chứa khỏi thủy cầu, mỗi cái dị chủng đều uy một cái. Chương 115 vội vội vàng vàng lại một đêm. Như một cổ mát lạnh chi thủy chảy nhập khô cạn đường sông trung, dính vào chưa khỏi thủy dị chủng nhóm cảm giác được một loại đã lâu thích ý, nháy mắt đồng thời mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Tần Lâm trên mặt mang theo nhất định phải được ý cười. Dị chủng nhóm không nói chuyện, không khí cứ như vậy vẫn duy trì quỷ dị an tĩnh, thẳng đến nơi xa nguyên lai tiếng nổ mạnh, bừng tỉnh mấy người. Chúng ta muốn đi tìm Vương Rộng Hành. Tím con nhện nói. Bọn họ đương nhiên biết biến thành như vậy đầu sỏ gây tội là ai, hiện tại không báo thù còn chờ cái gì đâu. Xin cứ tự nhiên, bất quá hy vọng các ngươi không cần thương tổn bình thường cư dân, nếu không vừa mới đổ vật các ngươi rốt cuộc không chiếm được. Tần Lẫm uy hiếp. Dị chủng nhóm liền lộ ra rối rắm biểu tình, nếu không đói bụng nói bọn họ đương nhiên sẽ không ăn người, nhưng là một khi dị chủng gen chiếm cứ thượng phong, bọn họ chính mình cũng không có biện pháp khống chế. Nhìn xuống. Tần Lẫm ánh mắt lạnh như băng. Dị chủng nhóm. Miêu. Rốt cuộc ở mèo trắng một tiếng giống lên một tiếng trung, dị chủng nhóm tùy theo rút lui, thân ảnh dần dần biến mất ở Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trước mắt. Không biết hay không là ảo giác, Văn Tiêu Tiêu cảm giác kia chỉ mèo trắng tựa hồ thực nghiêm túc nhìn nàng một cái. Nô. Hảo đáng yêu miêu miêu a. Tần Lâm lại chế trụ Văn Tiêu Tiêu cái óc, đem người chuyển qua tới, bạn gái, ngươi đến nhìn xem ngươi bạn trai a. Văn Tiêu Tiêu thực ngốc. Đi trước cùng Triệu gia hội hợp giải quyết biến dị chủng. Hy vọng những cái đó dị chủng nhóm có thể đem Vương ra xử lý. Tần Lâm không nhanh không chậm nói. Nga. Văn Tiêu Tiêu liền ngoan ngoãn đi theo Tần Lâm đi rồi, dư lại Liệp Báo tiểu đội nhóm hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta đâu? Quách Kình thở dài, còn có thể làm sao bây giờ đâu, đi theo bái. Biến dị trùng tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là ánh dạng đông căn cứ giá nổi lên đại pháo, ở vũ khí nóng cùng dị năng giả phối hợp hạ vẫn là miễn cưỡng bảo vệ cho ánh dạng đông căn cứ. Lúc này, Vương ra sân chung quanh, đã vây quanh một vòng ánh dạng đông căn cứ cư dân. Vương Rộng Hành không có xua đuổi bọn họ, chính mình cũng không có ra mặt. Này đó cư dân đang không ngừng lửa đạn trong tiếng sợ hãi rụt rè, cuối cùng cư nhiên chờ tới rồi một đám dị chủng. Dị chủng. Cái thứ nhất phát hiện người thanh âm khô khốc hô lên khẩu, lại bởi vì quá mức hoảng sợ mà thất thanh. Nhưng liền tính hắn không nhắc nhở mọi người cũng thấy, trong lúc nhất thời đám người tứ tán. Vương phủ cận tồn hộ vệ binh chạy ra tới. Mèo trắng dáng người thoăn thoắt nhảy, dẫm lên một vị binh lính đầu vào trong viện. Tím con nhện phun ra vô số tơ nhện, đem cầm súng binh lính bao quanh quân lấy. Chỉ nói không chừng thương tổn bình thường cư dân, này đó lấy thương chán ghét quỷ, dị chủng nhóm liền không khách khí. Cư dân chạy tứ tán, quay đầu lại khi lại thấy Vương gia đại môn đã bị mở ra, mười mấy dị chủng một tổ ong tê đi vào, lại không dám tìm kiếm che chở, cư dân nhóm kết đội chạy như điên. Dị chủng nhóm đem Vương phủ từ trên xuống dưới phiên cái biến lại không có tìm được Vương Rộng Hành. Miêu. Chạy. Kia lão đông tây lưu đến quá nhanh, bóng người cũng chưa thấy. Thím con nhện xuyên tường mà qua, căm giận mắng. TT. Hoàng kim cự mãng cũng bàn đi lên, hắn có điểm đói bụng. Nếu Vương Rộng Hành chạy, chúng ta đi trước tìm cái kia tiểu cô nương đi. Thím con nhện nói. Hiện tại chỉ có thím con nhện có thể nói lời nói, đối với một đám không ổn định dị chủng còn quái sợ hãi. Không chuẩn. Đói cực kỳ, bọn họ có thể cho nhau chém giết. Miêu. Đi thôi. Mèo trắng tiếp đón một tiếng, chính mình trước nhảy ra Vương ra từ ngoài, đi rồi. Bên kia, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đã cùng Triệu Vũ Hàng hội hợp. Triệu Vũ Hàng sắc mặt ngưng trọng, Vương Rộng Hành chạy. Tần Lâm nhướng mày, này không phải vừa lúc sao, tuy rằng để lại họ Vương một cái mạng chó, nhưng là kế tiếp khống chế ánh dạng đông căn cứ sẽ thực dễ dàng. Vương Rộng Hành cùng mặt khác mấy cái tây bộ căn cứ vẫn luôn có liên lạc. Có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại. Đây mới là Triệu Vũ Hàng lo lắng. Núi cao đường xa, hắn liền tính trở về cũng không cần sợ. Huống chi, khi đó hắn đã đem ánh dạng đông căn cứ nắm chặt ở trong tay. Triệu Vũ Hàng lại một lần đối Tần Lâm tự tin vô ngữ, như thế nào giống như chuyện gì đều không thể làm thiếu niên này hoảng loạn, hắn mới bao lớn, xử lý sự tình bản lĩnh lại nhiều lần ngoài dự đoán. Khó trách liền hắn ra ra đều thực thưởng thức đối phương, Triệu Vũ Hàng cư nhiên hiếm thấy đến sinh ra một cổ hổ thẹn tới. Tần Lâm không chú ý tới Triệu Vũ Hàng tâm lý hoạt động, hắn làm Triệu Vũ Hàng nhìn chằm chằm khẩn thuộc về Vương gia bộ đội, chính mình tắc mang theo một bộ phận người đi thanh chức trong thành biến dị trùng. Văn Tiêu Tiêu cũng mang theo một đội người, nàng dị năng viễn siêu mặt khác dị năng giả, Tần Lâm vẫn là yên tâm, liền từ nàng đi. Một ngày một đêm, ánh dạng đông căn cứ lửa đạn không ngừng, tinh tinh điểm điểm ánh lửa cùng bầu trời đầy sao hô ứng, tựa ngân hà chút xuống, đổi chiều cửu thiên, đạo đạo sấm sét xẹt qua chiếu sáng vạn gia ngọn đèn liền dầu. Đây là cực kỳ không bình tĩnh một đêm, ánh dạng đông căn cứ cư dân nhóm vây rửa vào cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm, chờ mong hắc ám cuối tiếp theo cái sáng sớm ánh dạng đông. Văn Tiêu Tiêu đứng ở thật lớn biến dị trùng thi thể trước, nàng phía sau đi theo một con rất lớn mèo trắng, từ này chỉ miêu xuất hiện về sau Tiểu Tuyết liền tức giận phi thường, thường thường toát ra đầu tới đối với đại miêu nhai răng. Liên tỷ như hiện tại, Tiểu Tuyết ngồi xổm Văn Tiêu Tiêu đầu vai, móng nuốt nhỏ huy tới huy đi diều võ dương ai. Văn Tiêu Tiêu tắc nhìn biến dị trùng thi thể ở ánh lửa trung thiêu đốt, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu vào mờ nhạt ánh lửa trung, minh minh diệt diệt không quá chân thật. Đều đã xử lý tốt. Một vị binh lính đứng ở Văn Tiêu Tiêu trước mặt hội báo, thái độ là cung kính, bởi vì hắn biết trước mặt nhìn tuổi không lớn cô nương thực lực muốn so với hắn lợi hại rất nhiều. Cương giả, luôn là sẽ đã chịu tôn kính. Ân, kiểm tra đến sạch sẽ điểm, một khi phát hiện che giấu trùng huyệt kịp thời cho ta biết. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh gật gật đầu, nô. Nàng hiện tại nhất định thực khốc. Là. Binh lính dứt khoát trả lời. Văn Tiêu Tiêu xoay người, còn chưa đi vài bước, đại miêu liền theo kịp dùng đầu to cọ nàng. Ngươi làm sao vậy, đói bụng. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ đại miêu trên người trường bao, mềm mại, hảo ngoan. Miêu. Chi chi. Tiểu Tuyết từ Văn Tiêu Tiêu trên vai nhảy xuống, tức giận đến muốn chết. Nay chỉ xú miêu, có thể hay không ly chuột ra nữ nhân xa một ít. Văn Tiêu Tiêu cấp hai cái tiểu động vật, một người một cái chữa khỏi thủy cầu, sau đó đem Tiểu Tuyết phóng tới mèo trắng trên đầu, bước nhanh đi rồi. Tiểu Tuyết cứng đờ thân mình. Uy, nữ nhân ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Mèo trắng hít mắt, vươn móng vuốt đột nhiên một phách, trên đầu Tiểu Tuyết liền lăn xuống đến trên mặt đất. Đi rồi vài bước, mèo trắng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, há mồm đem trên mặt đất Tiểu Tuyết ngậm lên. Văn Tiêu Tiêu bên này đã đi tới ánh dạng đông căn cứ chỉ huy đại lâu, bên này bị căn cứ bộ đội vây quanh, tuy rằng con đường đều gồ ghề lồi lõm, nhưng là đại lâu miễn cưỡng giữ được. Tần Lâm ngồi ở trong phòng hội nghị, hắn bên người chính là Quách Kình cùng Triệu Vũ Hàng, trừ cái này ra còn có mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân. Văn Tiêu Tiêu gặp qua này thân chế phục, cùng Chu Cẩm ở ánh dạng đông căn cứ đương đội trưởng khi giống nhau. Cho nên, Văn Tiêu Tiêu tiến vào sau, tự nhiên mà vậy tìm vị trí ngồi xuống, một đêm chưa ngủ, nàng kỳ thật có điểm mệt nhọc. Chương 116 ánh dạng đông căn cứ sáng sớm. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc có người đưa ra vấn đề khai, vừa thấy chính là Vương gia người. Vương rộng hành chạy, các ngươi hẳn là đã biết, có ý tứ gì? Ha ha! Tần Lâm cười đến tà tứ. Thanh âm cùng khí chất lại lanh đến giống băng, về sau ánh dạng đông căn cứ, liền từ ta tiếp nhận, con người của ta đâu. Tính tình không tốt lắm, các ngươi dùng ở Vương rộng hành trên người kia một bộ tốt nhất thay đổi. Ngươi, mới vừa có người chụp bàn hơn nữa đã bị Tần Lâm kia lạnh như thực chất ánh mắt đảo qua, thân thể phát cương. Đêm qua đã chết bao nhiêu người các ngươi hẳn là cũng biết, ta không ngại nhiều xử lý mấy cái. Tần Lâm câu môi cười, thái độ thực tùy ý. Lại có người đem ánh mắt chuyển qua Triệu Vũ Hàng trên người. Triệu gia liền dễ dàng như vậy buông ra ánh dạng đông căn cứ quyền khống chế, không nên à. Nhưng là Triệu Vũ Hàng lại cười vỗ tay, hoan nên Tần Thiếu. Mọi người trợn tròn mắt. Văn Tiêu Tiêu chi cầm nhìn các hoài tâm tư người dần dần rời đi, như suy tư gì. Tưởng cái gì đâu. Tần Lâm đi đến Văn Tiêu Tiêu bên người, đem người túm lên. Có điểm đây. Văn Tiêu Tiêu ôm Tần Lâm eo cọ cọ. Ta mang ngươi về nhà ngủ. Tần Lâm bọn họ rời đi thời điểm rốt cuộc không cần khổ bước đi đường. Ánh dạng đông căn cứ xe có thể tùy tiện điều động. Nhưng là Tần Lâm cũng chỉ là đem Văn Tiêu Tiêu đưa về chung cư nghỉ ngơi, chính hắn thủ đến Văn Tiêu Tiêu ngủ liền rời đi phòng. Cách vách, Giả Ngọc cùng Giản Trâm nhận rốt cuộc chờ đến Tần Lâm trở về. Chung cư mang đến lại còn có một khác phê dị trùng, lẫn nhau gặp nhau liền có thể cảm nhận được trên người hơi thở, nhưng là Giả Ngọc cùng Giản Trâm nhận lại có thể duy trì hình người. Các ngươi vì cái gì có thể duy trì hình người? Chung cư dưới lầu, một đám dị trùng đối với Giản Gia Gia Tôn hai mặt nhìn nhau. Có thể là bởi vì tiêm vào dược tề không giống nhau. Giản Ngọc bình tĩnh trả lời. Gia Gia rời đi khi, mang đi không ít nguyên thủy tư liệu, cho nên mặt sau nghiên cứu phát minh khả năng không phải thực hoàn toàn, hiệu dụng cũng không giống nhau. Tần Lâm không có đem Giản Trâm nhận là nghiên cứu giả thân phận nói ra, hiện tại còn không phải thích hợp thời cơ. Bất quá, chúng ta phát hiện một cái có thể áp chế dị hóa tề hiệu dụng đồ vật, nếu trường kỳ dùng nói, các ngươi có lẽ còn có thể biến trở về đi. Đây là Giản Ngọc phía trước liền thực nghiệm quá, xác thật có hiệu quả, bất quá đối phương dị năng hiện tại còn không cao, cho nên chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Hắn buổi tối thời điểm vẫn là sẽ biến thành. Giản Ngọc giọng nói rơi xuống, mèo trắng lục đá quý giống nhau đôi mắt đảo qua Tần Lẫm, lạnh băng mát lạnh tràn ngập hoài nghi. Tím con nhện cũng thấu lại đây, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Thần phục với ta. Tần Lẫm đơn giản thô bạo nói. Dị trùng nhóm trầm mặc, nhưng là có thể được đến một lần nữa làm người cơ hội, yêu cầu này giống như không phải thực quá mức. Bọn họ quá khát vọng thoát khỏi hiện tại hình thái. Dị trùng nhóm tựa hồ ở giao lưu, tuy rằng giống loài cùng ngôn ngữ không cần, nhưng là bọn họ có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Miêu. Mèo trắng lười biếng bãi bãi cái đuôi. Tím con nhện minh bạch, đối với Tần Lâm nói, chúng ta có thể nghe ngươi mệnh lệnh, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta biến thành giống như bọn họ. Nàng gập lên trường chi, chỉ Giản Ngọc cùng Giản Trâm nhận. Như vậy đã có thể làm người lại có thể giữ lại dị năng trạng thái, này nguyên bản hẳn là dị hóa tề nhất thành công bộ dáng A. Có thể, bất qua yêu cầu thời gian, các ngươi hẳn là có thể chờ nổi. Tần Lâm gật đầu đáp ứng. Mèo trắng hít mắt, hắn có điểm tò mò. Vì cái gì muốn cùng người nam nhân này nói chuyện, trực tiếp cùng cái kia tiểu cô nương giao lưu không thể sao? Tiểu Tuyết, ngươi phụ trách nhìn bọn họ. Tần Lâm từ mèo trắng trên đầu đem Tiểu Tuyết xách ra tới, cho hắn bố trí nhiệm vụ, nếu này đó dị chủng có phát cùng dấu hiệu, liền phải kịp thời uy một chi chưa khỏi thủy. Tiểu Tuyết, hắn vừa mới bị kia chỉ đại miêu đe dọa quá, ô ô. Tiểu Tuyết có không gian, chưa khỏi thủy ở hắn trong không gian độn thật nhiều, hơn nữa đều là động vật, xác thật thực thích hợp làm hắn đi làm chuyện này. Tần Lâm nghĩ nghĩ, đối cái này an bài thực vừa lòng. Ta sẽ đem toàn bộ bóng dâm chung cư khu vòng lên, về sau nơi này liền tạm thời làm các ngươi hoạt động phạm vi. Ở ánh dạng đông căn cứ cư dân còn không có tiếp thu này đó dị chủng trước, chỉ có thể trước như vậy, nhưng là hắn thực mau liền sẽ làm dị chủng tiểu đội xuất hiện ở công chúng trước mặt. Dị chủng nhóm đối cái này an bài không có dị nghị, ở đâu đợi không phải đợi, đúng hạn đầu uy là được. Tần Lâm lại cùng Giản Ngọc Gia Tôn nói chuyện về bọn họ sự tình. Chờ đến ánh dạng đông căn cứ dàn xếp xuống dưới, liền sẽ đi giải quyết. Này cũng coi như là cấp Giản Ngọc cùng Giản Trâm nhận ăn thuốc can thần, làm cho bọn họ không hề như vậy nôn nóng. Kế tiếp một tuần, ánh dạng đông căn cứ tiến hành trùng tu cùng chỉnh hợp, nguyên lai thuộc về Vương gia người bị Tần Lẫm một đám si đi ra ngoài, chính là Triệu gia người đều bị Tần Lẫm dịch đi ra ngoài không ít. Làm cư dân nhóm an tâm chính là, đã thật lâu mặc kệ bọn họ căn cứ cầm quyền phương, rốt cuộc bắt đầu một lần nữa phân phối cư dân phúc lợi. Ánh dạng đông bên trong căn cứ bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới. Sự tình hỗn độn rườm rà, Tần Lẫm làm lên lại thuận buồm xuôi gió, Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn đều cảm thấy đối phương rất lợi hại. Ngươi đại học là cái gì chuyên nghiệp? Văn Tiêu Tiêu gặm quả táo tò mò hỏi. Nàng hiện tại cũng có thể thực mau loại ra quả táo tới, so trước kia Tô gia cho nàng còn muốn đại. Tài chính quản lý. Tần Lẫm nhất tâm nhị dụng, trong tay bay nhanh viết cái gì, còn có thể trả lời Văn Tiêu Tiêu vấn đề. Nô. Giỏi quá. Quản lý hình nhân tài A. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên không biết Tần Lâm kiếp trước xử lý sự tình muốn so hiện tại phức tạp nhiều, cho nên mới sẽ như vậy có kinh nghiệm. Quách Kình đi Hát Sơn căn cứ, Vũ Tỷ các nàng sẽ qua tới sao? Văn Tiêu Tiêu lại hỏi. Quách Kình ở ngày hôm qua đã bị Tần Lâm lộng đi Hát Sơn căn cứ, nhưng là liệp báo tiểu đội những người khác không có cùng đi, bọn họ vẫn là càng thích ánh dạng đông căn cứ. Hơn nữa bọn họ là rõ ràng đứng ở Tần Lâm này một phương người, mặt sau được đến chỗ tốt khẳng định sẽ không thiếu. Nơi nào bỏ được đi. Tạm thời không cần lại đây, bất quá ánh dạng đông căn cứ cùng Hắc Sơn căn cứ sinh ý yêu cầu một lần nữa phân phối một chút. Tần Lâm trên giấy vẽ cái vòng. Văn Tiêu Tiêu có điểm buồn cười, nơi này có thể sửa tên Hắc Sơn căn cứ phân khu. Tạm thời không cần. Tây Nam khu như thế đại chỉnh hợp sẽ khiến cho đế đô bên kia chú ý, hắn còn không hy vọng những việc này nhanh như vậy truyền bá qua đi. Đương nhiên, nếu là hoàn toàn không cho bên ngoài người chú ý, Tần Lâm tên này phải bảo trì cũng đủ điệu thấp. Cho nên hắn ở Hắc Sơn căn cứ an bài Giang Vũ, lại ở ánh dạng đông căn cứ lựa chọn cùng Triệu gia hợp tác. Ta tổng cảm thấy có chút quái quái. Văn Tiêu Tiêu bước cằm, vẻ mặt trầm tư, này nguyên thư cốt truyện giống như băng đến có điểm lợi hại a. Tần Lâm như vậy biến thái sao? Hắn đây là cầm vai chính kịch bản đi. Nơi nào kỳ quái? Tần Lâm đi niết Văn Tiêu Tiêu mặt, lại cảm thấy nàng có chút gầy, vì thế đau lòng xoa xoa. Vì cái gì gầy nhiều như vậy? Không có a. Văn Tiêu Tiêu cũng sờ sờ chính mình mặt, còn hảo. Thịt thịt còn ở. Không đúng, bị nói sang chuyện khác. Chương 117 dị chủng chăn nuôi viên hàng ngày. Tần Lâm nhận định Văn Tiêu Tiêu là gầy, mấy ngày kế tiếp luôn là cho nàng thêm cơm. Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mặt chén lớn, nàng thật sự không phải rất đói bụng. Đem không thích ăn đồ ăn đều kẹp cấp Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị lưu. Tần Lẫm, trở về, chạy cái gì? Tần Lẫm đem người vớt trở về, ổn định vững chắc ấn ngồi ở chính mình bên người. Ta muốn đi dưới lầu nhìn xem đám kia gào khóc đòi ăn tiểu đồng bọn. Tần Lẫm đem toàn bộ bóng dâm tiểu khu đều quy hoạch thành dị chủng hoạt động phạm vi. Trước mắt ở chỗ này cư trú nhân loại bình thường chỉ có Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm hai người. Nguyên bản bọn họ cho rằng Giản Trăm Nhận là người bình thường, thẳng đến một ngày ban đêm Văn Tiêu Tiêu thấy Giản Gia Gia ở tiểu khu hồ nước biên biến thành một cây đại thụ. Ân, quả nhiên, Giản Trăm Nhận cùng Giản Ngọc đều có vấn đề. Dưới lầu hồ nước đều đổi thành chữa khỏi thủy, lo lắng cái gì, đem cà rốt ăn. Tần Lẫm uy Văn Tiêu Tiêu một cái cà rốt khối, Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại nuốt vào, hảo khó ăn a. Nhìn Văn Tiêu Tiêu kia rất thống khổ tiểu biểu tình, Tần Lẫm liền muốn cười, lại không phải độc dược, đến nỗi như vậy bài xích sao. Bưng chén lại uy nàng mấy khối, thẳng đến đối phương bãi xuống tay chết sống không ăn sau, Tần Lẫm mới từ bỏ. Giang Vũ hôm nay lại đây. Tần Lẫm đem dư lại ăn xong, sau đó chậm rãi nói. Thật sự a, ta đây muốn đi tìm Vũ tỷ. Văn Tiêu Tiêu không nóng nảy xuống lầu. Ân. Tần Lẫm gật gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn muốn tìm đến một kiện Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú sự tình thật đúng là không dễ dàng. Thu thập hảo sau, hai người xuống lầu, Hoàng Kim Mãng bàn ở hồ nước chung quanh, nhưng là không dám hoàn toàn đem thân mình phao đi vào. Bọn họ muốn đơn độc cao tới, có thể tìm nhân tu một cái sao. Văn Tiêu Tiêu chỉ Hoàng Kim Mãng, đối phương tức khắc lộ ra hủy khuất đôi mắt nhỏ, thời tiết nhiệt chính là muốn ngâm mình ở trong nước, chính là đám kia chán ghét ra hỏa phi nói hắn sẽ ô nhiễm nước ao. Có thể. Tần Lâm gật đầu, bất quá. Giả dích có phải hay không có điểm quá quán này đàn dị chủng. Gần nhất, bọn họ chính là cái gì sống cũng chưa làm, quang ăn cơm không ra lực a. Tần Lâm tâm tư chăm chuyển, trong khoảng thời gian ngắn đã vì này đó dị chủng nhóm nghị kỹ rồi, kế tiếp một tháng công tác nhiệm vụ. Tần Lâm lái xe đi ánh dạng đông quảng trường chờ tiếp Giang Vũ đám người, bởi vì thời gian tạp vừa vặn tốt, hắn cùng Văn Tiêu Tiêu mới vừa xuống xe liền thấy Hắc Sơn căn cứ xe đình tiến quảng trường, sau đó Tần Lâm mang theo Giang Vũ mấy người đi quảng trường bên tiếp đãi lâu. Vũ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Văn Tiêu Tiêu nhào tới, Giang Vũ miễn cưỡng đem người ôm lấy, méo Văn Tiêu Tiêu mặt nói, ngươi có phải hay không béo? Văn Tiêu Tiêu, chắc tâm. Ta vừa mới từ cửa tiến vào, ánh dạng đông căn cứ trừ bỏ nhìn có điểm pha ở ngoài, mặt khác còn hảo sao. Vì thế Giang Vũ kết luận, Tần Lẫm lần này là nhặt đại tiện nghi. Vương Rộng Hành có thể bỏ căn cứ mà chạy, có thể thấy được ngay lúc đó Tần Lẫm vẫn là thực nguy cơ. Lữ Lạnh ngồi ở một bên, ngữ khí ôn hòa nói. Ân ân. Văn Tiêu Tiêu dùng sức gật đầu. Chu Cẩm đâu? Tần Lâm hỏi. Hắn à, cùng phía trước vài vị đồng sự nói chuyện phiếm đi, nói thật ngươi muốn hay không đem hắn lại triệu hồi tới. Chu Cẩm ở ánh dạng đông căn cứ thời gian tương đối trường, đối bộ đội bên trong sự tình cũng rất quen thuộc, đặt ở ánh dạng đông căn cứ là cái không nhỏ trợ lực. Tần Lâm cũng là như vậy tưởng, cho nên mới có này vừa hỏi. Cái này cùng hắn thương lượng thời điểm rồi nói sau, Hắc Sơn căn cứ gần nhất không có gì sự tình đi. Tần Lâm dò hỏi, không có gì đại sự, nhưng thật ra căn cứ lúa nước thành thục một đám, mang cho các ngươi nếm thử. Nói Giang Vũ gọi người dọn tiến vào vài cái bao tải to. Văn Tiêu Tiêu thực hưng phấn chạy tới xem, nàng còn không có gặp qua chính mình loại gạo đâu. Còn có một việc Giang Vũ suy tư, kỳ thật không phải cái gì đại sự, nhưng là cùng Tần Lâm, Văn Tiêu Tiêu có quan hệ, căn cứ tới cá nhân, nói là cùng các ngươi nhận thức. Tần Lâm là Hắc Sơn căn cứ chính thức căn cứ trưởng. Mà Văn Tiêu Tiêu là thầm chịu cư dân kính yêu tiểu khả ái, liền tính không hỏi thăm, ngày thường tán gẫu khi nói chuyện cũng có thể biết hai người ở Hắc Sơn căn cứ địa vị, cho nên có người quen tìm tới môn cũng không ngoài ý muốn, Giang Vũ cũng không để ý. Nhưng thật ra Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc, bọn họ hai người quê quán đều ở phương Bắc, vào đại học lại là đệ nhất học kỳ, nếu là có nhận thức người cũng chính là đồng học, hoặc là nam nữ, tên gọi là gì. Văn Tiêu Tiêu nghĩ nhưng ngàn vạn đừng là đồng học, nàng không quen biết. Tiêu Giang Vũ nghẹn lời một chút, nhìn về phía Lữ Lạnh, trong lúc nhất thời không nhớ tới. Lữ Lạnh sùng nịch cười, nói, Lý Phượng Chi. A. Văn Tiêu Tiêu một chút đứng lên, trong tay nắm chặt mấy viên gạo rơi trên mặt đất, gạo nhan sắc thuần trắng trong sáng, bay mễ hương, chỉ là nhìn dáng vẻ khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Tần Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Phượng Chi có thể chạy xa như vậy, thật là dũng khí đáng khen. Như thế nào, nhìn dáng vẻ các ngươi xác thật là nhận thức, bất quá không giống như là bằng hữu a. Giang Vũ nhíu mày, nói như vậy nàng giống như trở về đến một lần nữa an bài một chút. Văn Tiêu Tiêu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem dọc theo đường đi phát sinh sự tình đều nói cho Giang Vũ, bao gồm Lý Phượng Chi là như thế nào giấu giếm chính mình nhi tử bệnh tình, hại chết chính mình trợ phu. Như vậy, ta đây đem nàng đuổi ra đi. Giang Vũ cũng có chút tức giận, không nghĩ tới kia nữ nhân phẩm hạnh như thế ác liệt, mệnh nàng ở căn cứ khi còn pha chiếu cố đối phương. Không cần, ngươi chỉ cần làm nàng hưởng thụ cùng bình thường cư dân giống nhau đãi ngộ là được. Tần Lâm không thế nào để ý cái này Lý Phượng Chi, hắn lo lắng chính là Lý Phượng Chi là một người đi Hắc Sơn căn cứ. Đương nhiên không phải, là cùng rất nhiều nạn dân cùng đi, kia trong đội ngũ lúc ấy còn có nhân sinh bệnh, thiếu y thiếu thực rất là đáng thương. Giang Vũ lắc đầu, không nghĩ hồi ức kia thảm trạng. Ân, Hạ Chi Tình không có cùng Lý Phượng Chi ở bên nhau. Tần Lâm vẫn luôn thực để ý Hạ Chi Tình, nữ nhân này tốt nhất đặt ở dưới mí mắt nhìn, rốt cuộc nàng cùng Giả Dịch vận mệnh cùng một nhịp thở, nếu có thể. Tần Lâm tái kiến nàng khi, sẽ giết nàng. Giang Vũ thấy Tần Lâm sắc mặt không tốt, trong lòng buồn bực, lại không dám hỏi nhiều. Văn Tiêu Tiêu lại một lần nữa ngồi ở trên sofa, nghĩ Lý Phượng Chi đều có thể leo núi Thiệp Thủy đi vào Tây Nam Khu, những người khác đâu? Các ngươi còn hồi Hắc Sơn căn cứ sao? Nói thật, Hắc Sơn căn cứ hiện tại là tốt nhất quản lý, Giang Vũ hiện tại thập phần có nắm chắc, ánh dạng đông căn cứ bị Tần Lâm bắt lấy sau, đó chính là Hắc Sơn căn cứ 33A, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, ít nhất Tây Nam Khu không ai còn dám đánh Hắc Sơn căn cứ chủ ý. Tạm thời không rời đi, bên kia ngươi nhìn chằm chằm khẩn, ta cho các ngươi lưu hai giá phi cơ trực thăng lại phái đi hai cái người điều khiển, có việc có thể kịp thời liên lạc. Tần Lâm an bài thực chú đáo. Giang Vũ liên tục gật đầu, đối này quyết định một chút dị nghị đều không có. Ngồi ở cùng nhau liêu xong thiên hậu, Văn Tiêu Tiêu liền muốn mang theo Giang Vũ đi tham quan nàng bảo tàng viên khu, mà Tần Lâm tắc muốn cùng Chu Cẩm thương lượng một chút sự tình. Còn hảo Giang Vũ có xe, Giang Vũ Văn Tiêu Tiêu cùng Lữ Lạnh ba người đi vào bóng dâm tiểu khu. Nơi này vị trí không tồi a, nhưng là vì cái gì như vậy hoang vắng? Giang Vũ nói hoang vắng là bóng dâm tiểu khu chung quanh cây cối, sinh trưởng đến dã man, che trời, thoạt nhìn giống như là vào ngoài thành rừng cây. Kỳ thật là Văn Tiêu Tiêu ở bóng dâm tiểu khu chung quanh dục sinh một loạt cao lớn cây đa, tới làm tiểu khu phòng hộ cùng che đậy. Đương nhiên, như vậy tiểu khu liền không rất thích hợp nhân loại cư trú. Chương 118 lại là bị hâm mộ một ngày. Đi xuống nhìn xem sao. Văn Tiêu Tiêu lôi kéo Giang Vũ tay, hướng trong đi. Xe khai không đi vào, chỉ có thể ngừng ở tiểu khu cửa. Giang Vũ đối này rất là vô ngữ, này cái gì phá địa phương, như là núi hoang rừng già. Xuyên qua ba tầng cao tráng rừng cây, tầm mắt rộng mở thông suốt, núi giả hồ nước, quyên lưu dốc rách, mấy đống cao lầu chốt vót ở giữa, có thể nói thế ngoại đảo nguyên. Nếu xem nhẹ tiểu khu trong vườn kia mấy chỉ quái vật, nên diện tiểu khu bắt rắc trong đình hóng gió. Một con màu tím con nhện chính đỉnh nhân loại đầu ở rễ táo lông, đỉnh hóng gió thượng một con trường con ưng khổng lồ cánh điểu nhân ở phơi nắng, lại xem, hồ nước biên một cái vảy ánh vàng rực rỡ hoàng kim cự mãng cùng một con rối đầu uống nước lao thanh lưu. Này! Này đó là dị chúng đi! Giang Vũ móc ra thương, ra đầu tê dại, hai đùi run run. Bình tĩnh Vũ tỷ, bọn họ hiện tại nhưng ngoan, đều sẽ không thương tổn người. Văn Tiêu Tiêu giữ chặt Giang Vũ tay, hơn nữa lại qua một thời gian. Tần Lâm liền phải đem này đó đã ổn định dị chủng phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó đi ra ngoài, nhiều phong cách ra. Vì cái gì có nhiều như vậy dị chủng? Giang Vũ có chút phát điên, quả thực muốn điên. Này đó là ánh dạng đông căn cứ thực nghiệm vật hy sinh, đều là Vương Rộng Hành cái kia phát dầu người chế tạo ra tới. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng chưa thấy qua người này, nhưng là đối hắn cảm quan đã kém tới rồi cực điểm. Nhưng là, đặt ở nơi này thực không an toàn. Giang Vũ vẫn là khuyên Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng chính là muốn dưỡng, sớm muộn gì có một ngày bọn họ còn sẽ biến thành nhân loại bộ dáng. Một bên Lữ Lạnh nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhìn tiểu khu nội mười mấy chỉ dáng người các không giống nhau dị chủng, yên lặng quan sát đến. Dị chủng sao, trước kia ở ánh dạng đông căn cứ thường xuyên liền có chạy ra, nhưng là hắn chưa từng như vậy gần gũi tiếp xúc quá, nhìn còn rất ngoan. Nay chỉ là Lữ Lạnh ảo giác, tuy rằng này đàn dị chủng nhóm đã tạm thời mất đi nhân loại huyết nhục khát vọng, nhưng là cũng rất bất mãn người khác đánh giá ánh mắt. Nếu không phải Văn Tiêu Tiêu ở chỗ này đứng, bọn họ khẳng định muốn nhào lên tới. Đi thôi, ta mang các ngươi lên lầu. Từ nay đống nhà trống về sau, Tần Lâm rốt cuộc nghị cách cấp nơi này thông thang máy, Văn Tiêu Tiêu cũng không cần bỏ lâu. Phòng trong, như cũng là Giang Vũ quen thuộc sắc màu ấm hệ bố trí, so với lần trước trong phòng bày biện đồ vật nhiều chút, Giang Vũ thậm chí ở huyền quan trên tủ thấy một cái cũ xưa radio. Các ngươi tùy tiện uống điểm đi. Văn Tiêu Tiêu cư nhiên lấy ra tới hai vại ướp lạnh đồ uống có ga. Giang Vũ. Mỗi lần tới đều có thể mang cho nàng không giống nhau đánh sâu vào, thật là quá chán ghét. Ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, hai người các ngươi rời đi Hắc Sơn căn cứ sau đều đã xảy ra cái gì, ngươi không biết, Quách Kình cùng chúng ta nói Tần Lâm không chế ánh dạng đông căn cứ thời điểm, chúng ta đều sợ ngây người. Ánh Dạng Đông căn cứ chính là muốn so 10 cái Hắc Sơn căn cứ còn mạnh hơn địa phương, nơi nào dễ dàng như vậy đã bị khống chế. Cũng là trùng hợp đi, Ánh Dạng Đông căn cứ loạn trong giặc ngoài, bị chúng ta chui chỗ trống. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, ít nhất nàng lý giải chính là như vậy. Sau đó Văn Tiêu Tiêu lại đem một đêm kia thượng kinh tâm động phách hành động cấp Giang Vũ nói giảng, nàng cơ chân múa tay, rất là đáng yêu. Bội phục bội phục. Giang Vũ là tâm phục khẩu phục, liền tính là lợi dụng sơ hở, kia cũng muốn có quyết đoán mới được. Giang Vũ cùng Lữ Lạnh ngồi trong chốc lát, bởi vì bọn họ tạm thời cũng đi không được, khả năng muốn lưu lại trụ một đêm. Văn Tiêu Tiêu nghĩ làm cho bọn họ trụ hạ, nhưng là giống như trừ bỏ hai gian phòng ngủ, chỉ có tiểu thư phòng cùng phòng khách có thể ở lại. Ngươi cùng Tần Lâm còn phân phòng trụ A. Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện khi, rất ít kêu Tần Thiếu, đều là thẳng hô kỳ danh. Lúc này nàng đã ở trong phòng dạo qua một vòng, thấy hai gian phòng ngủ bố trí liền đoán được. Là. Đúng vậy. Văn Tiêu Tiêu lắp bắp, thách gia trụ không phải thực bình thường sao. Sách. Giang Vũ càng bội phục Tần Lâm, đối với Văn Tiêu Tiêu như vậy tiểu mỹ nhân cư nhiên còn có thể nhịn xuống. Văn Tiêu Tiêu tự hỏi nửa ngày cũng không tìm được thích hợp địa phương an trí hai người, Giang Vũ rồi lại cười thò qua tới, ngươi cùng Tần Lâm đi ngủ, không phải có thể đằng ra một phòng sao. A. Văn Tiêu Tiêu ngây người, còn có thể như vậy. Các ngươi buổi tối ăn cái gì, tỷ tỷ thật vất vả tới nơi này, ngươi còn không thỉnh tỷ tỷ ăn đốn tốt. Giang Vũ nhéo nhéo ngốc ngốc Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương khuôn mặt có thể véo ra thủy, nàng đều liên tiếp dùng sức. Dựa. Có điểm hâm mộ Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Giang Vũ nói như vậy lại chạy đến phòng bếp đi xem, sau đó cũng không nghĩ tới nàng có thể làm cái gì, đành phải thành thật nói, ta không biết, ngày thường đều là A Lâm nấu cơm. Giang Vũ kinh ngạc nói, hắn ngày thường ở bên ngoài xử lý xong sự tình, còn trở về nấu cơm cho ngươi A. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, Tần Lâm không cho nàng tới gần phòng bếp. Vậy ngươi phụ trách rửa chén? À không, đều là Tần Lâm tẩy, bất quá hắn cho ta lưu cơm sáng thời điểm ta tẩy, ta dậy trễ. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, ngây thơ mở mịt trả lời. Giặt quần áo. Giang Vũ truy vấn. Chính hắn tẩy chính mình, có đôi khi cũng giúp ta tẩy. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể tìm được máy giặt nói liền sẽ giao cho máy giặt. Văn Tiêu Tiêu dị năng cũng có thể, nhưng là áo khoác sẽ tẩy không sạch sẽ, nàng chính mình lại xoa bất động, chỉ có thể giao cho Tần Lẫm. Giang Vũ hoàn toàn chịu phục, nhìn không ra tới Tần Đại Thiếu gia như vậy săn sóc, hắn mang chính mình thời điểm nhưng một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Giang Vũ lại nhìn thoáng qua tủ lạnh, gõ gõ, này ngoạn ý các ngươi là từ đâu ngó tới, bất quá hắn liền phi cơ trực thăng đều có cái này cũng không hiếm lạ. Đồ điện, mặt thế sao đều lạn đường cái hảo sao. Bởi vì không phải sở hữu địa phương đều có cung cấp điện, căn cứ cung cấp điện thực quý, đến nỗi máy phát điện. Vậy càng hy hữu. Ngươi muốn ăn cái gì? Văn Tiêu Tiêu kéo ra tủ lạnh phía dưới trang đến tràn đầy ướp lạnh thế, dò hỏi Giang Vũ. Giang Vũ thấy bên trong thật nhiều thịt, còn phát hiện vài khối hộp trang bò bít tết. Thứ này mặt thế sau đều diệt sạch đi. Trừ phi có không gian hệ dị năng giả, mặt thế lúc mới bắt đầu liền phóng tới trong không gian bảo tồn. Giang Vũ lại nghĩ tới lần đó đột nhiên xuất hiện ở Hắc Sơn căn cứ phi cơ trực thăng, đem tưởng lời nói yên lặng nuốt trở về. Cái này có thể ăn sao? Giang Vũ nuốt nuốt nước miếng. Văn Tiêu Tiêu đem bò bít tết lấy ra tới, đương nhiên là có thể, ta sẽ làm cái này, chỉ cần chiên chín liền có thể. Giang Vũ đoạt lại đây. Vẫn là ta đến đây đi, sợ ngươi phí phạm của trời. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm trở về thời điểm, Giang Vũ cùng Lữ Lạnh hai người đã làm tốt cơm chiều. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên sofa tước trái cây, một bên tước một bên ăn, trước mặt còn bãi nàng chứa đầy phim hoạt hình cứng nhắc. Đây là Văn Tiêu Tiêu tân lạc thú, bởi vì nàng đỗng nhiên phát hiện nơi này phim hoạt hình nàng một cái cũng chưa xem qua. Tần Lâm lại đây có chút buồn cười, ngươi liền như vậy chiêu đãi khách nhân. Ân, là Vũ tỷ không cho ta chạm vào nàng mỹ thực. Văn Tiêu Tiêu nghiêm trang cáo trạng. A Tần Lâm vẫn là không nhịn cười ra tới. Giang Vũ tay nghề không tồi, một bữa cơm ăn đến mị tư tư, thẳng đến nàng đưa ra buổi tối muốn ngủ lại. Tần Lâm nhướng mày, ngươi có thể ngủ sofa. Chương 119 lần đầu tiên độc lập hành động. Giang Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lâm, lao nương tự cấp tiểu tử ngươi chế tạo cơ hội, hiểu hay không? Ta là khách nhân. Giang Vũ trừng mắt. Văn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy làm khách nhân ngủ sofa có điểm không tốt. Chúng chi sofa chỉ có thể ngủ một người, vẫn là dư lại một người không địa phương nghỉ ngơi. Vũ tỷ cùng ta ngủ, Lạnh ca cùng A Lâm ngủ, như vậy liền có thể làm. Văn Tiêu Tiêu tự nhận là cái này đề nghị không tồi. Sau đó nàng đã bị Giang Vũ đuổi ra phòng, nàng tiểu chăn tiểu đệm giường tiểu thảm. Tất cả đều bị ném ra tới. Uy, Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt một bức, đây là nháo loại nào. Liền ở nhờ một đêm, ngủ ngon. Văn Tiêu Tiêu bị Giang Vũ khí thế hủ lui một bước, trong lòng ngực còn ôm cao cao phô đệm chăn quấn, thiếu chút nữa té ngã. Tần Lâm từ phía sau nâng nàng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo bọn họ đi. Văn Tiêu Tiêu trụ chính là phòng ngủ chính, bên trong còn có độc lập vệ tám, ít nhất hai người kia một buổi tối đều sẽ không ra tới quấy rầy bọn họ. Ta đây ngủ nào. Văn Tiêu Tiêu ôm chăn bộ dáng thực đáng thương. Không có biện pháp, chỉ có thể ta thu lưu ngươi. Tần Lâm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giúp Văn Tiêu Tiêu đem chăn ôm đi vào, lại hống nàng đi rửa mặt. Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Lại trở lại phòng thời điểm, Tần Lâm đã đem nàng chăn sửa sang lại hảo. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên giường, nói, ta muốn đổi áo ngủ. Nàng có một bộ tài chất đặc biệt mềm miên áo ngủ, ngủ thời điểm như là bị bông bao bọc lấy, thực thoải mái, cần thiết muốn thay. Ân. Tần Lâm gật đầu, lại nhìn không chớp mắt. Văn Tiêu Tiêu. Ta muốn hay không lại nhắc nhở hắn một chút. Không đùa ngươi, đổi hảo quần áo đi ngủ sớm một chút. Tần Lâm cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác. Văn Tiêu Tiêu đổi hảo quần áo, chui vào ổ chăn, đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nai con thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm đi qua đi túi người cho nàng một cái ngủ ngon hôn, thành công đem người hướng ngủ. Văn Tiêu Tiêu ngủ đến cực hảo, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi Tần Lâm đã rời giường. Nàng nhìn thoáng qua hoàn toàn bị chính mình bá chiếm giường, suy tư trong chốc lát, chính mình ngày hôm qua cấp Tần Lâm lưu ngủ địa phương sao. Văn Tiêu Tiêu chui vào trong ổ chăn, còn tưởng phát trong chốc lát ốc, Tần Lâm lại gõ cửa tiến vào. Hôm nay dưới lầu có người lại đây tu hồ nước, mau chân đến xem sao. Tần Lâm nhìn thực bình thường, cũng không để đêm qua sự tình. Sự thật là, hắn trắng đêm chưa ngủ hảo sao. Vũ tỷ bọn họ đâu? Văn Tiêu Tiêu đánh ngáp hỏi. Bọn họ dậy sớm tới, hiện tại đã đi thành nội bên trong. Tần Lâm xoa Văn Tiêu Tiêu đầu, làm nàng thanh tỉnh một chút. Trong lòng lại nghĩ hôm nay buổi sáng Giang Vũ kia hận sắt không thành thép biểu tình. A, hắn không nghĩ sao. Nghề hà thời gian không đúng. Ta đây cũng lên. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng là động tác một chút cũng không mau, chậm gì gì tìm quần áo. Tần Lâm liền ở bên cạnh nhìn, cuối cùng một phen ấn xuống khóa lại trong chăn Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt sâu thẳm, thanh âm có chút ám ếch, ta thế ngươi xuyên. Không không không. Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc không nét mực, đẩy ra Tần Lâm, chính mình chui vào trong chăn mặc quần áo. Chờ nàng đem chính mình lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu chui ra tới khi, Tần Lâm đã đi ra ngoài, căn bản không ở trong phòng. Văn Tiêu Tiêu giận dữ, người này chính là ở chơi chính mình. Bất quá, Tần Lâm nói tu hồ nước sự tình không có lừa nàng, Văn Tiêu Tiêu xuống lầu khi, đã có người mang theo công nhân lại đây. Có hộ vệ binh ở một bên cầm súng bảo hộ, nhưng những cái đó công nhân làm việc thời điểm vẫn là nơm nớp lo sợ. Ông trời, nơi này là địa phương nào, dị chủng viên sao? Cố tình tím con nhện còn muốn thò qua tới xem, thuận tiện một chút nhu cầu, có thể cho ta tới cái kết vong cái giá sao, ta nhưng không thích ở trong nước ao. Đốc công mặt hãn, cũng không phải không được. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu xuống lầu tới, đem đám kia thích xem náo nhiệt dị chủng đều cưỡng chế di rời, công nhân cùng hộ vệ binh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu tinh a. Tùy tiện tu tu là được, quan trọng nhất chính là đem hồ chứa nước tu hảo. Văn Tiêu Tiêu muốn ở bên trong làm một cái nước chảy hệ thống tuần hoàn, sau đó nàng sẽ đem chứa khỏi thủy đông lạnh thành khối băng tồn tại đập chứa nước, làm này chậm rãi hòa tan, chậm rãi lưu động, đến lúc đó liền tính chính mình rời đi, này đàn dị chủng cũng sẽ không phát cuồng. Văn Tiêu Tiêu đem chính mình nhu cầu cùng đốc công nói, đốc công liền gật gật đầu, tỏ vẻ cái này không khó. Huống chi lần này công trình so bên ngoài thù lao muốn cao rất nhiều, bọn họ làm việc cũng có động lực. Văn Tiêu Tiêu ở trong vườn vòng một vòng, không nhìn thấy Đại Bạch cùng Tiểu Tuyết. Không biết kia hai chỉ chạy đi đâu, Văn Tiêu Tiêu liền không có nhiều quản, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm tiểu khu xây dựng. Theo thời gian trôi đi, đảo mắt nửa tháng qua đi, bóng dâm tiểu khu xây dựng hoàn thành, thỏa mãn vài vị đại gia nhu cầu đồng thời, còn hỉ đề ánh dạng đông cấm địa tên. Nơi này, phòng trừng đám kia công nhân lại không nghĩ tới, hung danh chính là bọn họ truyền bá đi ra ngoài. Hội nghị lâu nội, Tần Lâm cầm một trương giấy đưa cho Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu nhìn mặt trên danh sách có chút hoài nghi. Thật sự muốn cho Đại Bạch bọn họ đi theo đi à? Ân. Tần Lâm gật đầu, đám kia ăn cơm mềm nên học được chính mình đi kiếm tiền cơm, không thể luôn là gầm lão. Ta cũng đi theo đi. Dị chủng lần đầu tiên hành động, vẫn là từ Văn Tiêu Tiêu đi theo tương đối thỏa đáng, Tần Lâm cũng là như vậy an bài. Ta không thể bồi ngươi đi, chính ngươi phải cẩn thận điểm. Chỉ là đi Hắc Sơn căn cứ vận chuyển lương thực mà thôi, Tần Lâm thậm chí còn hướng bên kia chào hỏi tới đón nàng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Văn Tiêu Tiêu nhưng thật ra thực tự tin, yên tâm đi, ta thực mau trở về tới, không cần quá tưởng ta. Tần Lâm ôm một cái nàng, miễn cưỡng đem người buông ra, đống nhiên có điểm hối hận. hắn có phải hay không cũng có thể đi theo đi. Tần Lâm suy nghĩ nhiều, hắn ở phòng họp không đái trong chốc lát, Triệu Vũ Hàng liền tới tìm hắn. Hai người nói trong chốc lát lời nói, cuối cùng Tần Lâm tỏ vẻ, ta trước đưa Giả Dịch đi. Triệu Vũ Hàng gật đầu, hắn biết ở Tần Lâm nơi này, vạn sự cũng không có Văn Tiêu Tiêu quan trọng. Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi quảng trường cùng phụ trách hộ tống đội ngũ tập hợp. Đến quảng trường thời điểm những người khác đã sớm chuẩn bị tốt, dị chủng cùng hộ tống đội ngũ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gian phân thành sở hà hàng giới, các không quấy nhiễu. Lần này dị chủng hộ tống tiểu đội chỉ có tiểu bạch, nghèo trắng, tiểu tím, tím con nện, tiểu kim, hoàng kim mãng, cùng tiểu ưng, ưng hóa dị chủng. Văn Tiêu Tiêu không biết bọn họ tên thật, bọn họ lẫn nhau gian cũng đều không quen biết, cho nên chỉ có thể dùng danh hiệu thay thế, này đó đều là Văn Tiêu Tiêu tùy tiện lấy. Thật là thực tùy tiện. Lên xe đi. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, đem người đưa lên xe. Lần này hộ tống chỉ có 5 chiếc xe tải, đồ vật không nhiều lắm cũng không tính quan trọng, chủ yếu là vì tôi luyện này đàn dị chủng. Dị chủng thân hình khổng lồ, bọn họ chỉ có thể đại ở xe đỉnh, thổi thổi tiểu phong. Nhìn Văn Tiêu Tiêu lên xe sau, Tần Lâm kêu lên nhiệm vụ lần này người phụ trách, ánh dạng đông căn cứ thứ 9 tiểu đội đội trưởng, Kỳ Dễ Nam. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là ma hợp dị chủng cùng hộ vệ binh phối hợp độ, nhưng là ngươi còn có một cái che giấu nhiệm vụ. Tuyệt đối bảo đảm Văn Tiêu Tiêu an toàn. Tần Lâm hàn mắt buông xuống, nhìn chằm chằm trước mặt Kỳ Dễ Nam, dùng tuyệt đối mệnh lệnh ngự khi nói: "Là, trưởng quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Kỳ Dễ Nam thân thể banh thẳng, túi chào ý bảo. Chương 120 vô tổ chức vô kỷ luật dị chủng tiểu đội. Văn Tiêu Tiêu không biết Tần Lâm âm thầm dặn dò, thấy Tần Lâm nhìn về phía chính mình, liền dán pha lê kính cùng hắn phất tay, biểu tình thương ngoan. Tần Lâm trên mặt mang theo sủng nịch cười, cũng phất phất tay. Đoàn xe xuất phát. Văn Tiêu Tiêu ngồi chính là ánh dạng đông căn cứ quân dụng Việt Dã, chiếc xe ở đội ngũ trung vị với đệ tam, xem như thực an toàn vị trí. Hơn nữa Kỳ Dễ Nam cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi một chiếc xe, hắn ở ghế phụ. Được đến Tần Lâm mệnh lệnh, Kỳ Dễ Nam hiển nhiên đem Văn Tiêu Tiêu trở thành bút bê sứ, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hỏi nàng muốn hay không nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu. Nàng thực ngây thơ hỏi, chúng ta ngồi trên xe chẳng lẽ không xem như nghỉ ngơi sao? Kỳ Dễ Nam bị hỏi đến nghẹn lời, tính. Đoàn xe đi chính là xuyên sơn đường hầm, chính là Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên đi cái kia, thị huyết con rơi bị rửa sạch sau, con đường này liền biến thành ánh dạng đông căn cứ đi thông Hắc Sơn căn cứ nhất nhanh và tiện thông đạo. Một đường không nói gì, thực mau liền đến xuyên sơn đường hầm, đoàn xe hạ thấp tốc độ, vương vàng xử nhập. Bên trong xe ánh sáng trở tối, bên ngoài chỉ có chính là đèn xe ánh sáng. Văn Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, đối với hắc ám khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Bất quá đoàn xe thực mau liền phải xuyên qua đường hầm. Văn Tiêu Tiêu ngồi trên xe, loáng thoáng có thể thấy cửa đường hầm sáng ngời sắc trời. Ở đầu xe thân xe rời đi cửa đường hầm, đi thông bên ngoài thời điểm. Phanh! Một tiếng nổ mạnh ở xe đầu vang lên. Văn Tiêu Tiêu cưỡi xe ly tiếng nổ mạnh rất gần, nàng bị khẩn cấp phanh lại hoảng đến trước huynh. Thật vất vả ổn định thân mình, lại thấy phía trước ánh sáng trô đứng vài vị che mặt nam nhân. Đường hầm bị ném vào mấy cái thùng sắt, bang bang vài tiếng sau, toàn bộ đường hầm tràn ngập sặc người mũi hầu màu trắng yên khí. Cướp bóc! Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Kỳ Dễ Nam, đây là có chuyện gì? Đoàn xe chú ý, có người tập kích. Kỳ Dễ Nam nhanh chóng thông chi mặt sau chiếc xe, sau đó tổ chức phía trước còn tồn lưu người cẩn thận tra xét. Tiếng nổ mạnh đồng thời bừng tỉnh đoàn xe dị chủng, tiểu bạch vèo một chút thoán về phía trước phương, động tác so tất cả mọi người mau. Mặt khác dị chủng theo sát sau đó, đường hầm như vậy sạc người, bọn họ chịu không nổi lạc. Dị chủng lao ra đường hầm trong nháy mắt, phát gục cái gì? Văn Tiêu Tiêu nghe thấy hét thảm một tiếng. Lái xe đi ra ngoài. Kỳ Dễ Nam hạ đạt mệnh lệnh, phụ trách lái xe binh lính chân nhấn ga, chạy ra khỏi đường hầm xương khói vòng. Văn Tiêu Tiêu kéo ra cửa xe xuống xe. Kỳ Dễ Nam theo sát sau đó, khẩn trương lại tiểu tâm đi theo Văn Tiêu Tiêu. Tiểu Bạch móng nuốt phía dưới ấn một người nam nhân, trên mặt hắn che mặt đã bị kéo xuống, có thể là tiểu Bạch động tác không ôn nhu, nam nhân hai chân dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt dị thường, vừa thấy chính là bị dọa đến không nhẹ. Văn Tiêu Tiêu không để ý đến người nam nhân này, nàng có điểm sốt ruột, bởi vì mặt khác dị chủng không thấy. Một đám không nghe chỉ huy chán ghét quỷ. Thời khắc mấu chốt vẫn là Kỳ Dễ Nam đáng tin cậy, hắn trước cấp mặt sau chiếc xe truyền lời, làm sở hữu chiếc xe khai ra đường hầm, sau đó mệnh lệnh đem bị thương người trói lại. Kỳ Dễ Nam thậm chí còn rút ra thời gian tới trấn an Văn Tiêu Tiêu, nghe tiểu thư đừng lo lắng, chờ dò hỏi người này, tự nhiên có thể tìm được mặt khác dị. Ách, đội viên rơi xuống. Cảm thấy xưng hô nhân ra vì dị chủng có chút không thích hợp. Kỳ Dễ Nam sửa lại khẩu. Khó trách Tần Lâm sẽ phái người này cùng dị chủng nhóm câu thông, Kỳ Dễ Nam làm việc ổn thỏa chu đáo, còn thận trọng như phát, thật sự vị hiếm có nhân tài. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, trong lòng cũng không như vậy nôn nóng. Nhưng là phụ trách buộc chặt kẻ cắp binh lính nhìn Tiểu Bạch hung ác bộ dáng lại không dám tiến lên. Văn Tiêu Tiêu thấy thế chỉ có thể chính mình đi vô vô Tiểu Bạch móng vuốt, kêu hắn dịch khai. Miêu. Không tình nguyện, Tiểu Bạch rời đi móng vuốt, những người khác thấy thế còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Dĩ vãng căn cứ nhìn thấy dị chủng chính là ngay tại chỗ đánh chết, mỗi lần còn đều tổn thất thảm trọng, nơi nào có loại này phối hợp tác chiến thời điểm. Tuy rằng dọc theo đường đi này đàn dị chủng đều an an phận phận, nhưng vẫn là có điểm đáng sợ. Nhìn một cái kia sắc bén móng vuốt, bén nhọn hàm răng, kia chớp tốc độ. Hết thể ảo tưởng đều ở Văn Tiêu Tiêu đi sờ Tiểu Bạch đầu thời điểm hóa thành bọt biển, nay ập vào trước mặt hài hòa cảm từ đâu mà nói lên. Bị thương nam nhân bị kéo ra ngoài thẩm vấn, Kỳ Dễ Nam nhìn đối phương máu chảy không ngừng miệng vết thương, cười lạnh nói, các ngươi là người nào, không biết đây là ánh dạng đông căn cứ chiếc xe sao. Trên xe cắm ánh dạng đông căn cứ tiêu chí kỷ, đối phương không có khả năng không quen biết. Chúng ta đều ở đường hầm bên ngoài, ai biết tiến vào chính là cái gì xe. Nam nhân phi một tiếng phun ra một búng máu mạn, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn mọi người, hắn biểu tình hung ác, hoàn toàn không chịu uy hiếp, là cái bỏ mạng đồ đệ. Dư lại người đâu, hướng nào chạy? Kỳ Dễ Nam tiếp tục hỏi. Không biết. Ta không nhìn thấy. Nam nhân bởi vì miệng vết thương đau đớn mà bộ mặt dữ tợn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, các ngươi đại bản doanh ở đâu, tổng biết đi. Kỳ Dễ Nam không có thời gian cùng hắn vô nghĩa, Đoan Chính Ngũ quan bỗng nhiên hiện lên một mặt ta cười. Ngươi đoán xem những cái đó dị chủng có thể hay không đem các ngươi hang ổ bừng, bọn họ chính là sẽ ăn người. Phi. Các ngươi này đàn ghê tởm người, cư nhiên cùng những cái đó quái vật làm bạn. Không biết câu nói kia chọc chúng nam nhân chỗ đau, làm hắn hung tợn mắng lên. Kỳ Dễ Nam nổ súng lên đạn, đối với nam nhân thương chân chính là một thương. A. Nam nhân bởi vì đau nhức thân thể giống con tôm giống nhau câu lũ lên, mồ hôi theo hắn gương mặt lưu lại, nguyên bản miệng vết thương dậu đổ bìm leo. Chúng đạn sau. Miệng vết thương hoàn toàn nổ tung, da thịt ra bên ngoài quay cuồng, thảm không nỡ nhìn, toàn bộ chân là phế đi. Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới Kỳ Dễ Nam như vậy tàn nhẫn, có chút vô thố đứng ở một bên. Ca. Thương lại lần nữa bị giơ lên, lần này nhắm chuẩn chính là nam nhân đầu. Ở bên kia, các ngươi từ ám đạo đi xuống, theo đường nhỏ hướng trong núi đi, đi qua ba dặm mà là có thể thấy bên trong thôn. Nam nhân từ đầu chí cuối giao đái. Như vậy xa, các ngươi tiệt xong đoàn xe còn phải đi về. Kỳ Dễ Nam tỏ vẻ hoài nghi. Cái này, ta không biết. Ta không phụ trách cái này. Nam nhân dùng sức lắc đầu, bởi vì thống khổ liền nói chuyện đều là đứt quãng. Kỳ Dễ Nam nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, nghe tiểu thư, muốn đem đi lạc dị chủng đều tìm trở về. Ân Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn mặt sau đoàn xe nói, bằng không các ngươi đi trước, ta có thể đi tìm bọn họ. Phúc! Kỳ Dễ Nam lại bỗng nhiên cười, Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Nghe tiểu thư, hộ tống này đó đoàn xe là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là cùng dị chủng tiểu đội ma hợp. Kỳ Dễ Nam không nói chính là, nhất quan trọng là bảo đảm ngài an toàn, nơi nào có thể đem ngài một người lưu lại. Văn Tiêu Tiêu bị Kỳ Dễ Nam nhắc nhở, cũng minh bạch bọn họ không nóng nảy lên đường. Ta mang theo người cùng Ôn tiểu thư cùng tiến đến nôi đoàn xe, liền trước tiên ở nơi này chờ xem. Kỳ Dễ Nam làm tốt quyết định liền lập tức đi kiểm kê người, an bài kế tiếp sự vụ. Văn Tiêu Tiêu còn lại là nhìn thống khổ vạn phần nam nhân. Chuẩn bị cho hắn trộm sử dụng điểm chưa khỏi dị năng, đến trước bảo đảm có một hơi, kế tiếp không chuẩn còn có thể dùng đến hắn. Ai ngờ dị năng vừa mới quăng ra ngoài Tiểu Bạch liền đột nhiên nhào tới, kia nam nhân cùng phụ trách trông coi binh lính tất cả đều bị dọa tới rồi. Nguyên bản liền bị thương pha trọng nam nhân, trực tiếp hôn mê qua đi. Văn Tiêu Tiêu phát điên, vội vàng hô, Tiểu Bạch, ngươi cho ta lại đây. Tiểu Bạch ăn luôn chữa khỏi năng lượng Mỹ tư tư cắn phe phẩy cái đuôi, chậm gì gì đi hướng Văn Tiêu Tiêu. Đến Văn Tiêu Tiêu bên người còn thân mật cọ cọ, tỏ vẻ lấy lòng, miêu hóa sau liền tính có thể bảo trì nhân loại tư duy, cũng sẽ có không tự giác động vật họ mèo tập tính toát ra tới. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể cấp Tiểu Bạch thuận thuần mao, một màn này bị từ trong túi toát ra đầu Tiểu Tuyết thấy, kiên quyết phản đối Văn Tiêu Tiêu loát miêu hành vi. Chi chi. Miêu. Hai Tiểu đành phải giống ở cách không cãi nhau. Chương 121 tìm hài tử vào núi rừng. Văn Tiêu Tiêu đem hai Tiểu chỉ đại lại. Mà Kỳ Dễ Nam cũng kiểm kê xong nhân số chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng, người này muốn mang theo sao? Có người đá đã hôn mê nam nhân, do hỏi. Kỳ Dễ Nam cau mày, mang lên chính là cái trói buộc, nhưng là không mang theo nói lưu trữ cũng không có gì dùng. Văn Tiêu Tiêu còn lại là đưa cho Kỳ Dễ Nam một chi chứa khỏi thủy, nói, cho hắn ăn vào, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tỉnh táo lại. Sợ Tiểu Bạch đi đoạt lấy, Văn Tiêu Tiêu còn ở dùng sức ấn Tiểu Bạch đầu to. Kỳ Dễ Nam tiếp nhận dược tề, tuy không rõ đây là cái gì, nhưng là không có hỏi nhiều, cấp nam nhân ăn vào lúc sau, liền thấy trên đùi miệng vết thương mắt thường khôi phục, máu tươi không hề chảy ròng, lại gọi người cho hắn đem viên đạn lấy ra, cuối cùng là cứu nam nhân này nửa cái mạng. Nam nhân từ từ chuyển tỉnh, nhìn mấy người dùng sức cuộn tròn thân thể, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Không ai để ý đến hắn, sau đó liền có người làm giản dị cáng, chuẩn bị nâng hắn cùng nhau rời đi. Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Bạch lưu tại đoàn xe, có hắn ở liền tính lại có người lại đây cướp bóc, cũng nếm không đến ngon ngọt. Kỳ Dễ Nam cũng bất quá mang theo mười mấy người, đoàn người dọc theo đường núi tiểu đạo hướng chỗ sâu trong đi. Trên đường Văn Tiêu Tiêu lại hỏi vài câu, biết nam nhân mà thế trước là này trong núi cư dân, tên là Lô Giang, sơn thôn thiếu tăng thi, bọn họ mới có thể sống sót. Văn Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy không đúng, kia vì cái gì phía trước không có nghe nói nơi này có người chuyên môn làm đánh cướp sinh ý. Lô Giang vẫn luôn rầm rì, hiển nhiên ở cất giấu cái gì, hỏi lại hắn liền muốn giả chết, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể chính mình đề phòng. Văn Tiêu Tiêu không đi qua như vậy khó đi đường núi, dưới chân gập ghềnh, ngẫu nhiên còn phải làm Kỳ Dễ Nam đỡ nàng. Quá sơn lại ngộ lâm, đất rừng phập phồng, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nhìn không thấy cuối rừng rậm, trong rừng độ ấm ướt nóng, chỉ chốc lát sau liền bị hơi ẩm làm ướt quần áo, dán ở trên người nháo dính dính. Văn Tiêu Tiêu huy đi chung quanh hơi nước, hoàn toàn không chú ý tới Lỗ Giang kia âm chắc chắc ánh mắt. Như thế nào còn không có thấy thôn? Kỳ Dễ Nam nhìn về phía Lỗ Giang, nếu đúng như người này theo như lời, lướt qua đỉnh núi hẳn là liền có thể nhìn. Khu khu Lỗ Giang ghé vào kia giả chết. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, núi rừng chung một thảo một mục đều làm nàng cảm giác được vui mừng, không có bất luận cái gì khác thường, ít nhất trong rừng là an toàn. Đi phía trước đi thôi, ra cánh rừng mới có thể thấy rõ. Văn Tiêu Tiêu đề nghị nói. Mọi người không có dị nghị, chờ đến ra núi rừng, một cái bốn lượn sơn khê liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, Kỳ Dễ Nam lộ ra tươi cười, xoay người đi xem, vừa thấy dưới lại là đại kinh thất sắc. Lô Giang đâu? Nâng hắn hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt, ra cánh rừng thời điểm hắn còn ở, như thế nào hiện tại lại? Cẩn thận! Văn Tiêu Tiêu nhắc nhở đồng thời, một đạo băng chùy đâm ra, ở giữa không trung tựa hồ gặp cái gì trở ngại, nhưng là thực mau liền rơi xuống. Tuy rằng không có lưu lại Lô Giang nhưng là Văn Tiêu Tiêu đã biết hắn dị năng. Ẩn thân! Này! Đây là cái gì? Những người khác lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị năng, không phản ứng lại đây liền tính còn đều sững sờ ở tại chỗ. Kỳ Dễ Nam hét lớn một tiếng, cảnh giới. Lúc này mới đem mặt khác người gọi hoàn hồn. Mọi người đợi thật lâu cũng chưa cảm giác được có động tĩnh gì, liền nghĩ Lô Giang có phải hay không đã rời đi. Văn Tiêu Tiêu một đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, cuối cùng nhắm mắt lại. Nàng chưa từng cùng những người khác nói qua, theo dị năng tăng lên, nàng có thể khống chế thủy năng lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rất nhỏ. Nhân thể nội hơi nước chiếm thể trọng 75%, chỉ cần nàng tưởng, nháy mắt liền có thể đem một người biến thành khối băng hoặc là thời khô. Văn Tiêu Tiêu lúc này đang ở chọn lựa chung quanh thủy năng lượng, mắt thường không thể thấy thủy phân tử ở Văn Tiêu Tiêu trong đầu hóa thành xanh biếc quang, đột nhiên nàng tỏa định một chỗ, dị năng điều động. Phanh! Mấy trăm mễ có hơn thả đang ở ẩn thân Lô Giang, đồng nhiên phát hiện thân thể của mình ở bất chi bất giác trung bị đông cứng, hắn không cảm giác, cũng vô pháp lúc ních. Liền ngơ ngẩn ngừng ở tại chỗ. Văn Tiêu Tiêu vừa lòng, lộ ra một nụ cười, Lô Giang hẳn là không còn nữa đi, nhưng hắn nói thôn vẫn là muốn đi. Dù sao Lô Giang cũng không có gì dùng. Nhưng Kỳ Dễ Nam lo lắng chính là Lô Giang trở về mai phục bọn họ, cho nên biểu tình có chút rối rắm. Đúng lúc vào lúc này, lại là một trận đất rung núi chuyển, thật lớn tiếng nổ mạnh dường như lay động núi non cùng đại địa, lệnh người lung lay sắp đổ, chờ đến bình ổn khi, sơn bên kia lại dâng lên hôi hổi sương khói. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu cùng Kỳ Dễ Nam liếc nhau, đều lộ ra lo lắng. Không thể trì hoãn thời gian, cũng không lại đi để ý tới sinh tử không rõ Lô Giang. Đoàn người nhanh hơn bước chân hướng sơn bên kia đuổi. Lướt qua sơn lĩnh, quả nhiên thấy linh tinh mấy hộ nhà, lác đác lưa thưa rơi rụng ở khe núi trung, đều là cục đá phỏng, thôn bốn phía cũng không có che lấp. Đến nỗi vừa mới nổ mạnh chắc là kia chỗ chính mạo khói đen phòng ở. Làm Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc chính là, lớn như vậy động tĩnh, như thế nào một người đều không có đâu. Liên ở trần chờ gian, kia bị thiêu hủy cục đá trong phòng tựa hồ chui ra thứ gì, cách nơi xa xem, như là cái bị đốt trọi thây khô. Dây lát gian liền gần đến trước mắt. Kỳ Dễ Nam khẩn trương giơ súng lên, đồng thời hô to, là tang thi. Ai có thể nghĩ đến cục đá trong phòng không có chủ người, lại đóng lại vài chỉ tang thi đâu. Kia đen xì đồ vật chạy trốn đi lên, Kỳ Dễ Nam lập tức nổ súng, lại bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh không có biện pháp nhắm chuẩn phần đầu. Lúc này vẫn là dị năng dùng tốt, Văn Tiêu Tiêu dùng băng chùy dễ dàng liền đâm xuyên qua tang thi thân thể, chính là ở phần đầu chạm vào vách tường, băng chùy thoáng đâm vào liền rốt cuộc không có biện pháp đi phía trước. Văn Tiêu Tiêu trong lòng thật lạnh, nàng đã lâu không gặp được tang thi, quên mất trong chuyện gốc giả thiết là tang thi thăng cấp tốc độ muốn mau với nhân loại. Hơn nữa này núi sâu tang thi, vạn nhất là mạt thế nhóm đầu tiên, chẳng phải là muốn thành khí hậu. Tang thi không có cảm giác đau, nhưng là đối mặt nhiều như vậy mỹ vị vô pháp đi tới, vẫn là làm nó thực tức giận, động tác càng thêm thô lỗ táo bạo. Vèo một tiếng chuyển qua đằng trước binh lính trước mặt, bén nhọn móng tay cao cao nâng lên, chuẩn xác không có lầm hướng trái tim chỗ bộ lấy, kia binh lính bị hãi được mất hồn, hai chân nhũn ra không thể nhúc nhích. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Văn Tiêu Tiêu băng kiếm đã đẩy ra tang thi lợi chảo. Phanh! Giao kích chỗ thế nhưng xuyên thành bình qua và chạm thanh âm. Cứng quá! Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ cảm khái, nàng thủ đoạn bị chấn đến tê dại. Hoán giận xong sau nàng động tác không ngừng, tay trái thủy hệ dị năng chút xuống mà đi. Một đạo 3 mét rất cao sóng nước chống rông xuất hiện, hướng về tang thi thổi quét mà đi, dòng nước ở dính lên tang thi thân thể nháy mắt, ngưng kết thành lớp băng, thật dày lại tinh ánh dịch tấu. Hô! Văn Tiêu Tiêu phun ra một hơi, còn hảo nàng hiện tại thể năng tăng cường không ít, bằng không thật là muốn mệnh. Đi lên trước, Văn Tiêu Tiêu đem lớp băng gõ thoái, tang thi thân thể cũng tùy theo chia 5 xẻ 7, chỉ có đầu tinh hạch lăn xuống xuống dưới. Sáng lấp lánh, thủy nhuận nhuận, so giống nhau nhị cấp tinh hạch còn muốn mượt mà chút. Văn Tiêu Tiêu không có nhìn kỹ, đem này thu hồi. Kỳ Dễ Nam còn nắm thương, chẳng qua biểu tình có chút quỷ dị. Nghe tiểu thư này nơi nào là yêu cầu hắn bảo hộ bộ dáng. Kỳ đội trưởng, Kỳ đội trưởng. Văn Tiêu Tiêu ở Kỳ Dễ Nam diện trước quơ quơ, người này ngẩn người làm gì đâu. Nghe tiểu thư. Kỳ Dễ Nam hoàn hồn, lần này trong giọng nói mang theo chút cung kính. Chúng ta đi nơi đó mặt nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu chỉ vào phía trước cục đá phòng. Khu khu, hảo. Kỳ Dễ Nam gật đầu. Đoàn người liền hướng kia sườn núi hạ cục đá trong phòng đi đến, phòng ở xây đến ngăn nắp, môn là dùng thật dày ván cửa làm thành. Văn Tiêu Tiêu lễ phép gõ gõ môn, không người trả lời. Chương 122 ngộ người quen còn muốn tìm ta lừa dối. Nghe tiểu thư, ta đến đây đi. Nhìn Văn Tiêu Tiêu kia ôn nhu gõ cửa tư thế, Kỳ Dễ Nam yên lặng lắc đầu, này sao được. Vì thế chờ Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau, Kỳ Dễ Nam liền một chân đá văng tấm ván gỗ môn. Phía trước binh lính vừa định đi phía trước đi, lại bị Kỳ Dễ Nam một phen túng chặt, túi đầu đi xem, cục đá phòng vây quanh cư nhiên là một cái thật lớn hố sâu. Văn Tiêu Tiêu có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ánh năng thâu đi vào khoảnh khắc, hố sâu hạ truyền đến một tiếng thi giống. Mọi người đồng thời lui về phía sau một bước, vừa mới bị Kỳ Dễ Nam bắt được tiểu binh lính sắc mặt trắng bệnh, lúng ta lúng túng nói, đây là cái gì? Đi mặt khác mấy cái nhà ở nhìn xem, đều cẩn thận một chút. Kỳ Dễ Nam dẫn người đem sở hữu cục đá phòng đều mở ra, quả nhiên. Mỗi cái hố sâu phía dưới đều có tang thi, số lượng không rõ. Văn Tiêu Tiêu đứng ở hố sâu chỗ, lúc này từ phía dưới bỗng nhiên vụt ra một đạo bóng dáng. Là ta. Tiểu ưng từ phía dưới bay ra tới, trong miệng ngậm một quả tinh hạch phóng tới Văn Tiêu Tiêu trên tay. Văn Tiêu Tiêu còn lại là kinh ngạc, ngươi có thể nói lời nói. Tiểu ưng ưng hóa sau trừ bỏ còn có nhân thể thân thể ngoại. Hắn tứ chi cùng đầu đều biến thành diều hâu bộ dáng, cho nên hắn chưa bao giờ phát ra âm thanh. Nô! Có thể là bởi vì ta nuốt tinh hạch. Nơi này có rất nhiều tang thi sao? Văn Tiêu Tiêu cao mày. Là, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Những người khác đâu? Văn Tiêu Tiêu có chút đau đầu, có người ở cố ý dưỡng này đó tang thi, mục đích là cái gì? Tiểu Hưng nghe xong Văn Tiêu Tiêu nói, đối với không trùng trường lịch một tiếng, có hai cái cục đá phòng cổ động lên. Tím con nhện cùng hoàng kim mãng hiện thân. Văn Tiêu Tiêu nhìn ra tím con nhện thu hoạch pha phòng, bởi vì nàng mỗi chỉ trong tay đều cầm một quả tinh hạch. Đây là các ngươi không muốn trở về nguyên nhân. Văn Tiêu Tiêu giận dữ. Này đàn tang thi thật ghê tởm, cách. Hoàng kim mãng không biết ăn cái gì, dù sao bụng tròn vo, còn đánh cái cách. Văn Tiêu Tiêu. Kỳ Dễ Nam cũng đã đi tới, trước mắt đi lạc ba vị nhân viên đều tìm được rồi, theo lý thuyết bọn họ hẳn là trở về. Nhưng là nơi này tang thi. Có thuốc nổ sao, xử lý hết nguyên ổ đi. Văn Tiêu Tiêu đỡ chán bất đắc dĩ, sau đó chỉ huy ba vị dị chủng đội viên, làm cho bọn họ coi chừng tăng thi, để tránh có chạy ra. Kỳ Dễ Nam làm đi theo tiểu đội viên đem phía sau ba lô thuốc nổ gỡ xuống, chuẩn bị kiếp nổ. Đứng ở núi đồi phía trên, nhìn thuốc nổ bị bậc lửa, giống ban ngày lửa khói nổ tung, kia hố sâu sắc thật thâm, thuốc nổ ném vào đi, cục đá phòng cư nhiên cũng chưa sụp đổ. Ngẫu nhiên có tăng thi truyền đến một hai tiếng giống giận. Cuối cùng đều về vì bình tĩnh. Dị trùng ba người ở thuốc nổ bình ổn sau đi xem xét hay không có cá lọt lưới, cuối cùng đem sở hữu tinh hạch đều đào ra mới bỏ qua. Văn Tiêu Tiêu nắm tinh hạch, đống nhiên ý thức được, có lẽ cái này chính là có người chăn nuôi tang thi nguyên nhân. Nhưng là, đem nghi hoặc gáp tiến đáy lòng, Văn Tiêu Tiêu đối với Kỳ Dễ Nam nói có thể rời đi. Trở về lộ liền nhẹ nhàng không ít, chỉ dùng một giờ liền đi rồi trở về. Tìm được đoàn xe thời điểm Văn Tiêu Tiêu đã mệt bò, nhưng vẫn là cao mày giáo huấn Tam Tiểu Chỉ. Các ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền khấu các ngươi tiền cơm. Những lời này lực chấn nhiếp vẫn là rất cường đại, thiếu chữa khỏi thủy bọn họ liền sẽ mất đi nhân loại ý thức, không ai nguyện ý như vậy. Đoàn xe một lần nữa lên đường, nhưng là này một đi một về trì hoãn vài giờ, chờ đến ánh dạng đông căn cứ cửa thời điểm, Giang Vũ đều phải vội muốn chết. Bà bối, các ngươi vì cái gì mới đến? Giang Vũ ôm Văn Tiêu Tiêu, nhìn kỹ xem, còn hảo không thiếu cánh tay thiếu chân. Trên đường gặp được điểm sự trì hoãn. Văn Tiêu Tiêu đem có người cố ý dưỡng tang thi sự tình nói, Giang Vũ nghe xong trầm mặc không nói. Có thể có thực lực dưỡng tang thi chính là cái nào loại nhỏ căn cứ đi, ta chú ý. Giang Vũ đem việc này ghi tạc trong lòng. Ân. Dù sao hiện tại đại bộ phận tinh hoạch đều dừng ở Văn Tiêu Tiêu trong tay, nàng đến không phải thực bức thiết tìm được thủ phạm. Giang Vũ lại phân phó người đi dàn xếp Kỳ Dễ Nam đám người. Này vài vị làm sao bây giờ? Giang Vũ chỉ vào kia vài vị hình thù kỳ quái bằng hữu. Bọn họ cùng ta đi biệt thự thì tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu có thể cho bọn họ ngủ ở trong viện. Hành đi. Giang Vũ thấy kia mấy chỉ trên cổ đều treo ánh dạng đông căn cứ huy chương, nhị. Muốn tập mãi thành thói quen, ai biết về sau cái này đội ngũ có thể hay không lớn mạnh. Hắc Sơn căn cứ cư dân tuy rằng đã sớm bị cho biết ánh dạng đông căn cứ có một chi dị chủng tiểu đội, nhưng là lần đầu tiên gần gũi quan sát vẫn là bị hoảng sợ. Lá gan lại đại cũng không dám thấu đi lên, nhưng thật ra đi ở dị chủng phía trước Văn Tiêu Tiêu bị chịu chú mục. Có chút mới tới cư dân không quen biết Văn Tiêu Tiêu, càng là kinh ngạc đây là người nào, sau lại bị cho biết Hắc Sơn căn cứ nhà ấm cùng bệnh viện đều là nàng sáng tạo, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Văn Tiêu Tiêu A. Tên này ở Hắc Sơn căn cứ có thể nói là như sấm bên tai, thần thoại giống nhau tồn tại. Văn Tiêu Tiêu chính hướng trong nhà đi tới, nên diện lại đụng phải một vị người quen. Đối phương chính là hướng về phía nàng tới, thẳng tắp đâm lại đây, sợ Văn Tiêu Tiêu nhìn không thấy nàng. A ui, giả dích A. Ta thật là rất nhớ ngươi a. Một tiếng gào khóc đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Nhìn ngã trên mặt đất kêu rên không thôi nữ nhân, Văn Tiêu Tiêu đẩy mặt lạnh nhạt. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Lý Phượng Chi sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nhiệt tình nói, giả dích, ta biết ngươi còn ở sinh khí, nhưng là ngươi không thể không để ý tới ta a. Ngươi hiện tại lợi hại như vậy, nếu là chịu quản ta. Ta lại không phải cha mẹ ngươi. Vì cái gì muốn xen vào ngươi? Văn Tiêu Tiêu như cũ lạnh nhạt, đối với la lối khóc lóc Lý Phượng Chi chút nào bất động chắc ẩn. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chúng ta cũng là kẻ vai chiến đấu quá. Lý Phượng Chi ngồi dưới đất, ngắn ngủn mấy tháng nàng tóc hoàn toàn biến bạch, già nua đến không thành bộ dáng, chỉ là tính tình không có chút nào thu liễm, còn giống như trước đây chán ghét. Kẻ vai chiến đấu, ngươi những lời này đi cùng Tô Thúc Thúc nói đi. Văn Tiêu Tiêu nói muốn đi, lại bị Lý Phượng Chi bắt lấy ống quần. Không chịu buông tay, lôi kéo gian Văn Tiêu Tiêu một chân đem Lý Phượng Chi đá văng ra. Ai u? Lý Phượng Chi ngã trên mặt đất. Nghe tiểu thư, ngươi cũng thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy đối lão nhân gia Hứa Kiểu chạy tới đỡ lấy Lý Phượng Chi, nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khiển trách. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng có chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên là không tán thành Văn Tiêu Tiêu cách làm. Ngươi lại là từ nào toát ra tới? Văn Tiêu Tiêu nhìn Hứa Kiểu, đã lâu chưa thấy được nữ nhân này. Mặc kệ ta từ đâu tới đây, nghe tiểu thư đối lão nhân ra hẳn là tôn trọng chút đi. Hứa Kiều còn ở bẻ xả phía trước vấn đề. Văn Tiêu Tiêu cười, lúng đồng tiền hiện lên ở trên mặt, khả khả ái ái. Vậy ngươi đem người tiếp về nhà đi trụ đi, ta trong chốc lát cùng Vũ Tỷ nói, cho các ngươi hai cái ở cùng một chỗ. Ngươi! Hứa Kiều sắc mặt trắng nhợt, ai muốn xen vào cái này lại lao lại xú nữ nhân, nàng bất quá là nghĩ đến nhìn xem tân ít có không coi trở về. Nhìn thấy có người dây dưa Văn Tiêu Tiêu mới lại đây hỗ trợ. Văn Tiêu Tiêu không để ý tới này hai người, trực tiếp đi rồi. Phía sau Tiểu Bạch tắc tiến lên một bước, trung đồng mắt to thẳng lăng lăng đánh giá hai người, cảm giác gáp bách cực cường. Chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều tản ra, cách khá xa xa. Hứa Kiều bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh ròng ròng, hai chân run rẩy không thể đứng thẳng. Lại xem Lý Phượng Chi, giữa hai chân tả ra một cổ màu vàng chất lỏng, còn tản ra tao sú, thế nhưng là bị dọa nước tiểu. Chương 123 chỉ cần ta không có đạo đức. Văn Tiêu Tiêu mới vừa tiến ra môn, Giang Vũ liền vội vã chạy tới. Sao lại thế này, ta vừa ly khai một lát liền có người làm yêu. Giang Vũ khí cực, xem ra cái kia Lý Phượng Chi quả nhiên là cái không an phận, cư cư nhiên khi dễ giả dích. Không có a, các nàng lại không chiếm được tiện nghi. Văn Tiêu Tiêu nằm liệt ngồi ở trên sofa, nàng hôm nay đi rồi đã lâu lộ, mệt chết. Người trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đi chúng ta Hắc Sơn căn cứ vừa mới lạc thành bệnh viện nhìn xem, Hoàng Thu Quang chính là vẫn luôn niệm ngươi đâu. Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi ở một chỗ, sờ sờ nàng tóc. Hừ, hắn là muốn tìm ta muốn đổ vật đi. Tân Lâm khống chế ánh dạng đông căn cứ sau, phía trước Triệu Vũ Hàng đáp ứng những cái đó chữa bệnh thiết bị đã toàn bộ vận đến Hắc Sơn căn cứ, Hoàng Thu Quang nguyện vọng bị thỏa mãn, hiện tại đã ở bệnh viện ngoan ngoãn nhậm chức. Đừng như vậy tưởng, hắn khả năng không nghĩ tới ngươi có thể đem hắn muốn đổ vật tìm ra, hiện tại đối với ngươi kính nể chi tình như nước sông quần quận liên miên không dứt. Giang Vũ khoa trương nói, ta mới không cần hắn kính nể, hắn chỉ cần có thể hảo hảo công tác là được. Văn Tiêu Tiêu nâng tiểu thịt mặt nói, cái này ngươi yên tâm đi, hắn hiện tại không chỉ có đối công tác có nhiệt tình, đối phùng lao những cái đó trung thảo dược cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Ân, vậy là tốt rồi. Giang Vũ đãi trong chốc lát, dặn dò Văn Tiêu Tiêu vài câu liền chuẩn bị rời đi, quan trọng nhất sự là làm Văn Tiêu Tiêu đi trong nhà nàng ăn cơm, rốt cuộc nha đầu này là cái nấu cơm tiểu bạch. Không thể ở Hắc Sơn căn cứ đãi mấy ngày đã bị đói gầy đi. Ân, hôm nay liền không đi, ta muốn đi ngủ. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, trường lại mật lông mi chớp, linh động lại ngoan ngoãn. Ân, ta xem ngươi cũng không đói được, nghỉ ngơi đi. Lại nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt thịt, Giang Vũ cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Chờ đến Giang Vũ đi rồi, Văn Tiêu Tiêu từ trên sofa bỏ dậy, trước đem Tiểu Tuyết cùng mặt khác bốn tiểu chỉ gọi vào bên người, dặn dò bọn họ ngoan ngoãn, tưởng ở trong phòng cùng trong viện đều có thể, nhưng là không thể tùy tiện chạy loạn. Sau đó chính mình lên lầu, Văn Tiêu Tiêu không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra trong túi tinh hạch, nhìn liền rất mượt mà, năng lượng tràn đầy, muốn hay không trước hấp thu nhìn xem. Như thế nghĩ, Văn Tiêu Tiêu liền đem này nắm ở trong tay, trong thân thể thủy hệ dị năng lập tức bị điều động lên. Lòng bàn tay tinh hạch quang mang cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Không biết qua bao lâu, tinh hạch bị hoàn toàn hấp thu rớt, Văn Tiêu Tiêu mở to mắt, phía trước mỏi mệt cảm trở thành hư không, bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối tăm xuống dưới. Cùng lúc đó, ngoài thành khe núi chung, 4-5 vị thân khoác màu đen áo choàng kẻ thần bí lẳng lặng đứng ở cục đá phòng ngoại. Đêm lạnh như nước, mọi thanh âm đều im lặng, những người này cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào, không nói lời nào. Không khí có chút khủng bố. Cũng may vùng hoang vu dã ngoại không có người lui tới. Một lát sau, cục đá trong phòng lại ra tới một vị hắc y áo choàng người, đối với những người khác nói, toàn bộ tử vong, tinh hạch cũng không lưu lại. Trở về, ra lệnh một tiếng, mấy người bay nhanh biến mất ở bóng đêm hạ, dường như trước nay đều không có xuất hiện quá. Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Tiêu Tiêu còn không có rời giường, trong nhà lại tới một vị khách không mời mà đến. Hứa Kiều đứng ở sân hàng rào ngoại, ngại với bên trong như hổ rình mồi vài vị không dám dựa trước. Nhưng là vẫn luôn bồi hồi không chịu rời đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua Văn Tiêu Tiêu chỉ là nói một câu mà thôi, hôm nay Giang Vũ cư nhiên thật sự đem Lý Phượng Chi an bài cùng nàng ở cùng một chỗ, như vậy tiểu nhân phòng ở, nàng một người trụ đều thực chen chúc, nơi nào có thể lại thêm một cái người đâu, này tuyệt đối không được. Văn Tiêu Tiêu kéo ra bức màn, đứng ở lầu 2 nhìn phía dưới, biểu tình gợn sóng bất kinh. Miêu. Tiểu Bạch từ phòng ngủ trong môn chen vào tới. Hắn kia mập mạp thân mình thiếu chút nữa tướng môn tế hư. Văn Tiêu Tiêu. Nàng ngồi xổm xuống sờ sờ Tiểu Bạch, trong lòng có điểm kỳ quái, rõ ràng Tiểu Bạch cũng ăn rất nhiều tinh hoạch, vì cái gì còn không thể nói chuyện đâu, chẳng lẽ là hắn dị hóa đến tương đối lợi hại nguyên nhân. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, Văn Tiêu Tiêu cấp Tiểu Bạch sử dụng một lần chưa khỏi hệ dị năng, sau đó đem hắn đuổi ra đi, chính mình thay quần áo xuống lầu. Hứa Kiều thấy Văn Tiêu Tiêu xuống lầu, trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Một lát sau mới phát hiện Văn Tiêu Tiêu căn bản không có cho nàng mở cửa tính toán, mà là xoay người đi phòng bếp, một lát sau mang sang một chén mì, lo chính mình ăn lên. Hứa Kiều quả thực muốn bắt cuồng, nữ nhân này là cố ý. Cơm nước xong, Văn Tiêu Tiêu cầm kiện áo gió dài áo khoác mặc vào, lại thay đổi đoàn đùng, mới chậm gì gì ra cửa, không khóa môn, bởi vì dị chủng các bạn nhỏ đều ở nhà. Hứa Kiều thấy Văn Tiêu Tiêu liền muốn lập tức tiến lên, lại ở đối thượng kia một đôi che hàn vụ mắt đào hoa khi, khó khăn lắm dừng lại. Văn Tiêu Tiêu làn da thực bạch, môi sắc lại lộ ra diễm, một đôi lưu ly trong mắt nhan sắc nhợt nhạt, bị sương mù che đậy đến không thấy sâu cạn, không cười khi khỏe mắt đôi lông mày đều lộ ra mỏng lạnh. Hứa tiểu thư, tìm ta. Mở miệng liền mang theo điểm lạnh nhạt xa cách. Hứa Kiều có nhất thời nghẹn lời, lúc này Văn Tiêu Tiêu làm nàng nhớ tới mặt thế trước một lần quay chụp, lúc ấy ở băng thiên tuyết địa nàng yêu cầu cùng một con thiên nga trắng cùng múa, nhiếp ảnh tổ thật vất vả mời đến một con, thật cẩn thận đối đãi. Thế nhưng so đối nàng vị này mình tinh còn phải cẩn thận. Quay chụp sau khi kết thúc, nàng bị đông lạnh đến run bần bật, kia chỉ thiên nga trắng lại ưu nhã giãn ra cánh, dương cánh bay đi, ngay lúc đó ánh mắt chính là như vậy thanh lánh xa xôi. Hứa Kiều cắn răng, không biết nơi nào ra sai, vì cái gì bên ngoài đều nói Văn Tiêu Tiêu tính tình hảo lại ngoan ngoãn, nàng rõ ràng chính là cái tâm cơ nữ. Văn Tiêu Tiêu nhìn biểu tình đổi tới đổi lui Hứa Kiều, kỳ quái cực kỳ, nữ nhân này làm gì đâu. Nếu không nói lời nào, Văn Tiêu Tiêu liền phải đi, nàng còn có chuyện đâu. Từ từ Hứa Kiều lại lần nữa ngăn lại Văn Tiêu Tiêu, la lớn, ta không thể cùng Lý Phượng Chi ở cùng một chỗ. Đó là các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Húng chi Văn Tiêu Tiêu gợi lên một nụ cười, tan đi trên người không dính khói lửa phàm tục mát lạnh khí, lây dính thượng một chút vào đông đáng yêu. Ngươi không phải rất có tình yêu sao, chiếu cố người già tổng không thành vấn đề đi. Ta có thể, nhưng là Hứa Kiều môi bị cắn đến trắng bệnh, vẫn là kiên trì nói, Lý Phượng Chi cũng là căn cứ một viên, nàng cũng là có thể hưởng thụ căn cứ phúc lợi, ngươi không thể tùy tiện cướp đoạt. Chính là, nàng không đối căn cứ làm cái gì cống hiến đi. Tiểu dạng, lấy cái này áp ta. Lý Phượng Chi cái gì tính tình ta còn không biết sao. Văn Tiêu Tiêu nội tâm hoạt động thập phần xuất sắc, bất quá mặt ngoài vẫn là thực ngạo kiều biểu tình. Ngươi cũng không cần lo lắng người khác sẽ đối ta cách làm bất mãn, nếu là ai bất mãn nói, về sau lại có nạn dân tới, ta sẽ làm bọn họ hỗ trợ chiếu cố. Không phải muốn làm thánh mẫu sao, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Ngươi làm sao có thể cùng chúng ta giống nhau đâu, ngươi có như vậy nhiều Hứa Kiều bản năng liền tưởng phản bác. Ta có cái gì? Ta là có lương thực là có vật tư, nhưng không phải các ngươi mang cho ta. Văn Tiêu Tiêu lánh hạ mặt tới, nàng còn nhớ rõ đọc sách khi, nguyên thư nữ chủ chính là ở như vậy đạo đức bắt cóc tiếp theo lộ gian nan trưởng thành, nàng cũng không nên, nàng muốn cùng Tần Lâm sống được nhẹ nhàng, tự do tự tại. Ân, chỉ cần ta không đạo đức liền bắt cóc không được ta. Chương 124 rốt cuộc là ai không lương tâm. Lưu lại những lời này, Văn Tiêu Tiêu cũng không đi lý đã dại ra Hứa Kiều, trực tiếp rời đi. Nàng đi trước rau dưa lều lớn nhìn nhìn, bên trong thu hoạch cũng không biết trường đến đệ mấy sóng, nhưng là thực khỏe mạnh. Lý Trọng Xuân cùng Lưu Phỉ Nhi cũng ở, thấy Văn Tiêu Tiêu đều thật cao hứng. Lý Trọng Xuân từ bị nhâm mệnh vì gieo trồng đội trưởng sau, liền đã biết thu hoạch sở dĩ có thể sinh trưởng đến nhanh như vậy, là Văn Tiêu Tiêu nguồn nước trợ giúp, thấy Văn Tiêu Tiêu khi càng như là thấy áo cơm cha mẹ cao hứng. Văn Tiêu Tiêu, không đến mức như thế kích động đi. Lý Trọng Xuân, đương nhiên muốn, từ ngài đi rồi lúc sau. Mỗi ngày buổi tối đều là ta một người ở cẩn trọng tưới nước, ta láo eo à. Trên thực tế, không ai yêu cầu Lý Trọng Xuân làm như vậy, nhưng là hắn bản nhân là cái tử tâm nhãn, luôn muốn chính mình đã biết nào đó bí mật, nhất định phải bảo vệ cho. Không có gì sự nói ta đi trước. Văn Tiêu Tiêu bị Lý Trọng Xuân kia cực nóng ánh mắt xem đến không được tự nhiên, bay xuống tay tưởng rời đi. Nghe tiểu thư, nếu tới, không bằng rót thủy lại đi. Lý Trọng Xuân nhiệt tình nói. Văn Tiêu Tiêu. Hành đi. Liền biết sẽ là như thế này. Tới xong thủy sau, Văn Tiêu Tiêu mới bị thả chạy, nàng đi vòng đi Hắc Sơn bệnh viện, rời đi khi bệnh viện còn chỉ là bản vẽ thượng đường cong, hiện tại lại là đoan đoan chính chính sừng sững ở chính mình trước mặt. Tiến vào sau, Văn Tiêu Tiêu nhìn vài vị ăn mặc áo bờ lật trắng người trẻ tuổi ở hàng hiên đi tới đi lui, xem ra Hoàng Thu Quang so Phùng Kim Trâm đáng tin cậy nhiều, còn biết lớn mạnh chữa bệnh đội ngũ. Ngươi hảo, xin hỏi là tới chạy chữa sao? Văn Tiêu Tiêu xuất sắc bề ngoài cùng sạch sẽ trang điểm thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, một cái sơ song đuôi ngựa cô nương đã đi tới. Ta tìm Hoàng Thu Quang. Văn Tiêu Tiêu mới vừa nói xong liền thấy kia cô nương trong mắt bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ có thể bất đắc dĩ bổ sung một câu, ta là hắn lãnh đạo. Hừ hừ, nàng chính là Hắc Sơn Bệnh viện viện trưởng, nói là lãnh đạo không quá đi. Đây là Văn Tiêu Tiêu chính mình nhân mệnh. Song đuôi ngựa cô nương lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó nói, ngài đi theo ta. Ở một gian văn phòng trước song đuôi ngựa cô nương ngừng lại, có chút thấp thỏm, ngài chính mình vào đi thôi, hoàng bác sĩ không cho phép chúng ta đi vào quấy rầy hắn. Ân. Văn Tiêu Tiêu gõ gõ môn, bên trong không động tĩnh nàng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai cho phép ngươi tiến vào? Hoàng Thu Quang lúc này chính dựa nghiêng trên làm công ghế chung, hai chân giao điệp chân phóng tới trên bàn, tùy ý lại tự tại, bị quấy rầy sau có chút tức muốn hụt máu, thấy Văn Tiêu Tiêu khi đầy ngập hỏa khí nhanh chóng tiêu tán. Ai nha, như thế nào là ngươi? Văn Tiêu Tiêu gõ gõ cái bàn, ngươi đây là ở Tiêu Cực Lãng Công. Sao có thể, ta chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Hoàng Thu Quang cười cười, hắn hiện giờ quát sạch sẽ trên mặt râu, có thay áo bờ lọc trắng, thật là có như vậy vài phần văn nhã bại hoại bộ dáng. Đối nơi này còn vừa lòng sao. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở Hoàng Thu Quang đối thoại, tư thế so đối phương còn muốn đại gia. Tự nhiên là vừa lòng, vất vả nghe tiểu thư. Hoàng Thu Quang cười đến thực nội liễm. Hắn cũng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu thực sự có như vậy bản lĩnh, những cái đó chữa bệnh thiết bị ít nhất là 9 thành tân, hơn nữa nguyên bộ phương tiện thực hoàn thiện, này ở mặt thế quả thực là không có khả năng làm được sự tình. Vậy là tốt rồi, nếu vừa lòng, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo công tác. Văn Tiêu Tiêu đối Hoàng Thu Quang không có khác yêu cầu, chỉ cần hắn thủ vững bản chức là được. Đây là tự nhiên. Hoàng Thu Quang đảo qua phía trước vẻ vải không phân chấn, trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh, như là cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Văn Tiêu Tiêu thấy vui vẻ cười, lúc này mới đối sao. Bởi vì không nóng nảy trở về, Văn Tiêu Tiêu ở lâu mấy ngày, ở Hắc Sơn căn cứ đi dạo một vòng, đối khắp nơi các mặt đều thực vừa lòng sau, quyết định rời đi. Hắc Sơn căn cứ cửa, Giang Vũ đứng ở Văn Tiêu Tiêu bên người treo gẹo nói, lãnh đạo phu nhân đối chúng ta công tác còn vừa lòng sao. Ai nha, ngươi đang nói cái gì à? Văn Tiêu Tiêu thẹn thùng che lại mặt. Được rồi, còn tại đây cùng ta trang. Giang Vũ buồn cười nhìn nàng, sờ sờ đầu nói, sớm chút trở về đi, ngươi nếu là lại lưu mấy ngày, chỉ sợ nhà ngươi vị kia muốn đích thân tới bắt người. Ân. Nhìn chứa đầy thùng xăng xe khai ra Hắc Sơn căn cứ, Giang Vũ lại đem Văn Tiêu Tiêu kéo đến một bên nói mấy câu. Hứa Kiều cùng cái kia Lý Phượng Chi sự tình ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định đem hai người cho ngươi an bài đến rõ ràng. Ta không lo lắng, nhưng thật ra ngươi quá khó xử các nàng khó tránh khỏi sẽ chó cùng rất dậu. Tuy rằng kia hai người bé nhỏ không đáng kể, Văn Tiêu Tiêu vẫn là lo lắng các nàng sẽ ở thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Ta sẽ nhìn chằm chằm các nàng. Giang Vũ đáp ứng xuống dưới. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới vừa lòng, cẩn thận ngẫm lại hẳn là không có gì vấn đề, liền cùng Giang Vũ đám người phất tay cáo biệt. Ngồi trên xe, Kỳ Dễ Nam quay đầu cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện. Hắc Sơn căn cứ ta trước kia cũng đã tới, chính là không giống hiện tại như vậy. Như vậy thần kỳ. Suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Dễ Nam mới cho ra cái này hình dung từ. Nơi nào thần kỳ? Văn Tiêu Tiêu lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, mềm mềm mại mại giống chỉ miêu. Nhà ấm A. Nếu là chúng ta ánh dạng đông căn cứ cũng có thể như vậy cao sản, kia căn bản không cần lo lắng lương thực vấn đề. Kỳ Dễ Nam cảm khái nói. Ánh dạng đông căn cứ có chính mình gieo trồng điền, nhưng là sản lượng không cao lắm, nếu là gặp được giống năm trước mùa đông đại Hàn Đông, toàn bộ phương Nam đều không dài một cây thảo, vậy xong rồi. Vẫn là nhà ấm đáng tin cậy chút. Có thể làm dự trữ điền, nhưng là ánh dạng đông căn cứ như vậy đại, chỉ dựa vào lều lớn khẳng định không được. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, Hắc Sơn căn cứ cùng ánh dạng đông căn cứ cụ thể tình huống không giống nhau, hơn nữa ánh dạng đông căn cứ cũng không có như vậy nhiều cung ấm phát điện nguồn năng lượng. Không đúng. Thủy có thể. Ánh dạng đông căn cứ ở vào Tam Giang giao hội chỗ, hán thủy nguồn năng lượng là phi thường sung túc. Nhưng là, nếu về sau mỗi năm mùa đông đều giống năm trước như vậy rét lạnh, nước sông sẽ kết băng, thủy có thể phát điện vẫn là có không nhỏ tệ đoan. Mùa đông kết băng, mùa xuân lũ, mùa hè hồng úng. Văn Tiêu Tiêu càng nghĩ càng đau đầu, này cái gì phá địa phương. Ngồi ở ghế phụ Kỳ Dễ Nam lại là bị thuyết phục, ngữ khí thực hưng phấn, dự trữ điện cũng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mùa đông như vậy lạnh, ngươi nhìn xem, hiện tại mùa hè còn không đến thời tiết đã thử cấm áp, vạn nhất tới cái đại khô hạn, chúng ta nhưng như thế nào sống? Kỳ Dễ Nam còn hãy còn ở kia lại nhải. Những lời này nhắc nhở đến Văn Tiêu Tiêu, đại khô hạn. Trong chuyện gốc giống như có dài đến 3 tháng cực nóng kỳ đâu. Trở về lộ trình thực nhanh chóng, ba cái khi còn nhỏ, đoàn xe ngừng ở ánh dạng đông căn cứ trước đại môn. Ánh dạng đông căn cứ trước cửa đã bị tu sửa xong, khôi phục phía trước trật tự quản lý. Văn Tiêu Tiêu cùng những người khác toàn bộ đi cách ly kiểm tra. Tần Lẫm liền ở trong thành chờ nàng, không có miệng vết thương có thể trực tiếp cho đi, nàng vừa mới từ phòng cách ly ra tới, đã bị Tần Lẫm ôm vào trong ngực. Không phải nói thực mau trở về tới sao? Tần Lẫm mát lạnh tiếng nói mang theo tràn đầy tưởng niệm. Nô nàng bị ôm đến mau xuyễn không lên khí. Chờ đến Tần Lẫm ôm đủ rồi mới đưa người buông ra, Văn Tiêu Tiêu giải thích nói, ai, thịnh tình không thể chối từ, ta liền nhiều đãi mấy ngày. Tiểu không lương tâm Tần Lẫm lên ăn nói. Chương 125 hướng bạn trai kỹ xảo. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lẫm ủy khuất biểu tình làm cho không thể hiểu được, ta giống như không có làm cái gì thực xin lỗi vị thiếu gia này sự. Không có biện pháp, Văn Tiêu Tiêu đành phải nhón mũi chân hôn hắn một chút. Ta tốt như vậy tống cổ. Tần Lẫm tà cười, đôi mắt lại lộ ra bởi vì tiểu cô nương cái này động tác vui sướng không thôi quan mang. Nghe lời, ta trở về hướng ngươi. Văn Tiêu Tiêu nghiêm đứng đắn sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc. Tần Lẫm cố nén ý cười, hảo. Ta chờ. Từ tính thanh âm đánh vào bên tai, tê tê dại dại, làm Văn Tiêu Tiêu không được tự nhiên xoa xoa lỗ tai nhỏ. Ách! Tần Thiếu! Kỳ Dễ Nam vẫn luôn chờ đến hai người nị vai xong, mới yên lặng đi tới nói chuyện. Đem đồ vật nhập kho đi, mặt khác lần này hành động nhân viên, mỗi người phá lệ lĩnh 3.000 tích phân. Tần Lâm đối với Kỳ Dễ Nam thời điểm, lập tức liền khôi phục đứng đắn nghiêm túc một mặt. Văn Tiêu Tiêu ở bên cạnh thưởng thức bạn trai biến sắc mặt tiết mục, âm thầm liễu lưới. Chậc chậc chậc. Thật biết diễn kịch. Chờ đến người đều đi xong sau, Tần Lâm mới một phen vớt quá Văn Tiêu Tiêu, đem người chặn ngang bế lên, đi thôi, không phải muốn hống ta sao. Văn Tiêu Tiêu bị bế lên đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể ôm Tần Lâm cổ, mắt to ngập nước, ảnh ngược Tần Lâm thân ảnh. Tần Lâm đem người đặt ở ghế phụ, giúp nàng cột kỹ đai an toàn, chính mình xoay người đi lái xe. Phía sau bốn tiểu chỉ hai mặt nhìn nhau, tím con nhện vẻ mặt mờ mịt, không ai quản chúng ta sao. Những người khác không dám quản người không chú ý bọn họ. Miêu. Ngu xuẩn nhóm, chính mình đi thôi. Tiểu Bạch một tiếng miêu kêu, mang theo dư lại ba con hướng bóng dâm tiểu khu phương hướng đi. Trên xe, hoàn toàn xa vào với hai người thế giới hai người, còn đang nói chuyện thiên, căn bản không chú ý bọn họ đã quên cái gì. Một đường thuận lợi sao? Ân, có điểm không thuận lợi. Văn Tiêu Tiêu mới vừa nói xong, liền thấy Tần Lâm thay đổi sắc mặt, khí thế có chút sắc bén, như thế nào? Ngắn ngủn hai chữ, như là muốn đi tìm nhân ra đánh nhau, Văn Tiêu Tiêu vội vàng đem trên đường phát sinh sự tình nói cho hắn. Dưỡng Tăng Thi. Loại chuyện này Tần Lâm cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, mặt thế sau một ít đại hình trong căn cứ cầm quyền gia tộc đều sẽ có một ít nhận không ra người hoạt động, trong đó một cái chính là vì bồi dưỡng trong nhà hậu bối. Cố ý đi dưỡng tăng thi, chờ đến tăng thi cấp bậc tăng lên lại đem tinh hạch đào ra, lấy cung sử dụng. Ở Tây Nam Khu, ai sẽ làm như vậy? Đúng vậy, phỏng chừng ở trên đường là muốn bắt người đi uy tăng thi đi, không nghĩ tới gặp chúng ta. Văn Tiêu Tiêu não dung lượng chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều? Còn phát sinh khác sự sao? Tần Lâm thấy Văn Tiêu Tiêu hoàn hảo vô khuyết, liền trước đem chuyện này bông. Đã không có. Hắc Sơn căn cứ đều khá tốt, chính là Lý Phượng Chi, nàng thấy ta. Còn muốn cho ta dưỡng nàng. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu rung đùi đắc ý bộ dáng liền biết nàng không có hại, chỉ là cười nói, nàng nơi nào tới mặt, gặp phải như vậy đại loạn tử không cần nàng đền mạng, còn tưởng hướng bên cạnh ngươi thấu. Nói cuối cùng, vô cớ mang theo chút tàn nhẫn. Ta đương nhiên sẽ không như hắn mong muốn, ta còn giáo huấn nàng một đốn đâu. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản còn có chút lo lắng muốn hay không cùng Tần Lâm nói chuyện này, rốt cuộc nàng làm như vậy, có vẻ thực không thiện lương a. Tần Lâm gật đầu còn hơi có chút bất mãn, giáo huấn nàng không phải hẳn là sao. Phòng trưng tiểu cô nương cũng không có gì giáo huấn người hảo biện pháp, ai, chính mình bạn gái nơi nào đều hảo, chính là quá ngoan. Văn Tiêu Tiêu, ngài thật đúng là khoan với đãi mình, nghiêm với luật người. Trở lại chung cư, vừa mới vào cửa Tần Lâm liền đem người phát gục ở trên sofa, hắn túi người lại đây đem cánh tay chống ở Văn Tiêu Tiêu hai sườn, thoạt nhìn giống như là đem người khảm ở chính mình trong lòng ngực. Không phải muốn hống ta sao, ta chuẩn bị tốt. Tần Lâm một đôi hắc bạch phân minh minh mắt phượng lóe u áng quang, mở miệng khi thanh âm ép tới thấp thấp, mang theo khàn khàn. Văn Tiêu Tiêu nhịn không được đem tay đẩy ở hắn ngực, lại cảm nhận được cường hữu lực tim đập theo lòng bàn tay độ ấm cũng truyền lại cho nàng, không khỏi tim đập như sấm. Ngươi là chuẩn bị tốt, chính là ta còn không có. Tần Lâm cúi đầu đi xem Văn Tiêu Tiêu xinh đẹp ánh mắt, xinh đẹp ngũ quan, xinh đẹp xương quai xanh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo đáng yêu. Nhịn không được. Hai người từ sofa tách ra thời điểm, Văn Tiêu Tiêu hơi thở hỗn loạn, khỏe mắt hồng hồng, một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. Tần Lâm đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng mềm giọng hống. Ngoan, đừng tức giận. Văn Tiêu Tiêu hữu khí vô lực, tính. Con hảo không thiếu oxy. Muốn ăn cái gì, ta đi làm. Khi dễ xong nhân ra sau, Tần Lâm hống đến cam tâm tình nguyện, ân cần mười phần, lại là cấp nhiệt sữa bò, lại là cấp nấu cơm. Văn Tiêu Tiêu bình phục một chút tâm tình, mới mở miệng. Nhu nhu thanh âm, ta có chính sự cùng ngươi nói. Nói đi, ta nghe đâu. Tần Lâm tâm tình thực hảo, từ phòng bếp cấp mang sang một ly sữa bò nóng. Ngươi không cảm thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt sao, ta cảm thấy chúng ta đến tu cái đại hình chữ nước kho. Mặt thế sau sông nước thủy không thể hút vào nhân thể, liền tính là tinh lọc sau vẫn là mang theo siêu cường không biết virus, uống xong không chuẩn một giây liền biến dị. Những lời này nhắc nhở Tần Lâm, hắn thế nhưng quên mất chuyện này. Ngươi nói rất đúng, chuyện này lập tức an bài đi xuống. Ở chúng ta đi phía trước muốn kiến hảo. Văn Tiêu Tiêu đống nhiên ngồi thẳng thân thể, Tần Lâm cư nhiên đều tưởng hảo rời đi sự tình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Văn Tiêu Tiêu, Tần Lâm rửa tiến lên đi cùng nàng dán dán mặt, nỉ non nói, như thế nào? Luyến tiếc. Khó mà làm được, ta phải mang ngươi về nhà. Ta không có luyến tiếc. Ngươi có thể hay không trước buông ra ta, có điểm nhiệt. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Tần Lâm, hắn như thế nào lại nỉ ở trên người mình. Tha thứ Văn Tiêu Tiêu không có mặc thư trước. Bị người nhà bảo hộ đến quá hảo, một cái bạn trai cũng chưa nói qua, đối loại này thân mật sự tình thực không có kinh nghiệm. Tần Lâm lộ ra hủy khuất biểu tình. Người ghét bỏ ta. Ta không có ghét bỏ ngươi, ta ta không phải còn muốn cùng ngươi về nhà sao? Văn Tiêu Tiêu có chút chân tay luống cuống giải thích, nàng vẫn là lần đầu thấy Tần Lẫm cái dạng này. Ngươi đáp ứng cùng ta hồi Tây Bắc. Tần Lẫm lại lần nữa hỏi. Ơn, ta đáp ứng rồi. Văn Tiêu Tiêu vội không ngừng gật đầu, như vậy cái đại soái ca lộ ra như thế ủy khuất biểu tình, nàng thật sự rất khó chống đỡ. Kết quả ở Văn Tiêu Tiêu nói xong câu đó sau, Tần Lẫm lập tức liền cao hứng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, dùng sức xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đỉnh đầu, thật ngoan, nấu cơm cho ngươi đi. Văn Tiêu Tiêu che lại đầu, không xong, mép tóc khó giữ được. Tần Lẫm làm việc so Văn Tiêu Tiêu càng nhanh chóng, ngày hôm sau thừa dịp Văn Tiêu Tiêu không rời giường, hắn liền đem tu sửa đại hình chữ nước kho sự tình an bài đi xuống. Kỳ Dễ Nam đưa ra dự chữ điển cũng cùng nhau phê chuẩn. Triệu Vũ Hàng khó hiểu, thủy hệ dị năng giả đều là có sẵn, vì cái gì còn muốn chứa nước? Đó là bởi vì hiện tại dùng thủy địa phương rất ít, hơn nữa tam nước sông hệ cũng giảm bớt ánh dạng đông căn cứ cung thủy áp lực, một khi tao ngộ trường kỳ khô hạn, thủy tài nguyên thế tất thiếu, yêu cầu sớm làm chuẩn bị. Tần Lâm không có giải thích, dù sao hắn hiện tại là ánh dạng đông căn cứ tối cao quyết sách giả, chẳng sợ quyết định này ở những người khác trong mắt là vô cớ gây rối, cũng không ai phản đối. Triệu Vũ Hàng cái hiểu cái không gật gật đầu, ngài nói có đạo lý, chúng ta đi làm là được. Chương 126 cùng các bằng hữu cáo biệt. An bài hảo cụ thể thi công lưu trình sau, Tần Lẫm đơn độc đem Chu Cẩm lưu lại, cùng hắn công đạo một chút sự tình. Ngài phải rời khỏi. Chu Cẩm khiếp sợ đến trực tiếp đứng lên, này cũng không phải là mặt thế trước, đi đâu đều có thể một ngày đi tới đi lui, này nếu là rời đi có lẽ liền rốt cuộc không về được. Rời đi trước ta sẽ đem ngươi cấp bậc điều chỉnh đến căn cứ tổng đội trưởng vị trí. Trong tay binh lực cũng đủ cùng Triệu gia chống lại, hy vọng ngươi có thể bảo hộ hảo căn cứ. Tần Lâm ý tứ Chu Cẩm minh bạch, đơn giản làm hắn nhìn chằm chằm Triệu gia, để tránh có dị động. Không cần lo lắng, ta còn sẽ trở về. Chỉ là khả năng thời gian có điểm lâu mà thôi. Tần Lâm thái độ quá bình tĩnh, làm Chu Cẩm tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, có lẽ. Nay thật sự không có gì, rốt cuộc đối phương là thực lực không thể phỏng đoán Tần Lâm. Công đạo xong Chu Cẩm, Tần Lâm đi gặp Giản Ngọc cùng Giản Chấp Nhận. Có lẽ là bởi vì cùng là dị chủng, lại hoặc là bởi vì nội tâm ấy nấy, Giản Chăm Nhận vẫn luôn ở bóng râm trong tiểu khu chiếu cố dị chủng nhóm, thế nhưng cùng bọn họ ở chung đến không tồi. Ta chuẩn bị bắt thượng, bất quá các ngươi tạm thời vẫn là lưu tại ánh dạng đông căn cứ hảo. Một là có thể quản lý này đó dị chủng, nhị là hai người kia trăm cây ngàn đắng mới từ phương Bắc chạy ra tới, không nên trở về, không chuẩn khi nào đã bị người nhận ra tới, quá nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, đáp ứng các ngươi sự tình ta còn nhớ rõ, cũng sẽ thực hiện. Tần Lâm thanh âm thanh thanh lánh lánh, nhưng chính là có được lệnh người tin phục lực lượng. Giản Chăm Nhận thực chân thành gật gật đầu. Vội xong hết thể sau, Tần Lâm vào buổi chiều mới trở lại chung cư, lúc này Văn Tiêu Tiêu chính ăn mặc áo ngủ hoa ở trên sofa xem cứng nhắc phim hoạt hình. Tần Lâm nhìn lướt qua, hình như là hai chỉ lao thử gì đó, thực ấu chỉ. Bà bối, yêu cầu ngươi làm việc. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn, ánh mắt thanh triệt lại ngây thơ. Rời đi ánh dạng đông căn cứ trước. Yêu cầu lưu lại cũng đủ nhiều chưa khỏi thủy, Tần Lâm cũng không nghĩ làm Văn Tiêu Tiêu quá vất vả, chỉ có thể trước tiên chuẩn bị. Văn Tiêu Tiêu nghe xong, phất phất tay, chút lòng thành lạc. Văn Tiêu Tiêu cũng không nói mạnh miệng, nói là chút lòng thành, cùng ngày ban đêm liền đem cao độ dày chưa khỏi thủy chất đầy giản ra chung cư. Giản Ngọc đối với này đó chưa khỏi dòng nước nước miếng, hắn không nghĩ, chính là nhịn không được. Giản Chăm Nhận còn lại là có chút đau đầu, đều đặt ở nơi này, quá nguy hiểm đi. Biết Giản Chăm Nhận băn khoăn, Tần Lâm nói, ta sẽ ở bóng râm tiểu khu chung quanh thiết hạ tinh thần kết giới, bất quá cũng không thể bảo đảm trong tiểu khu những người khác sẽ không tới trộm đồ vật. Tần Lâm ý tứ Giản Chăm Nhận minh bạch, nhìn xem chính mình tôn tử kia thèm nhỏ dãi không thôi bộ dáng, liền biết mấy thứ này đối dị chủng có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Yên tâm đi, đám kia tiểu tử thúi ta còn là có thể giáo huấn. Giản Chăm Nhận tin tưởng mười phần. Tần Lâm gật đầu, vậy là tốt rồi. Mặt thế năm thứ hai, tháng năm là mùa xuân cái đuôi nhỏ. Thời tiết lại nhiệt đến như là ở Tam Sơn A. Ánh dạng đông căn cứ tu sửa dùng để uống thủy trữ nước kho thành công lạc thành ngày đó, không trung vạn dặm không mây, ấm dương sáng lạ. Nghe Tiêu đứng ở chỗ cao, chậm rãi giơ lên tay phải, trong khoảnh khắc, sóng nước quay cuồng, vây xem dân chúng thậm chí có thể cảm giác được hơi nước nhào vào trên mặt. Tinh xảo xinh đẹp nữ hải tử lặng lặng đứng thẳng, nàng dưới chân là vạn khoảnh đập chứa nước, chỉ nháy mắt thời gian liền bị lấp đầy, giống như thần tích. Liên tính là thủy hệ dị năng giả, cũng đều sôi nổi lộ ra khâm tiện ánh mắt, đồng thời cũng nhớ kỹ cái này tản ra thần quang thiếu nữ. Văn Tiêu Tiêu vô vô tay, kết thúc công việc, nàng dị năng thật là càng ngày càng lợi hại lạc. Tần Lâm nắm lấy người bên cạnh tay, ánh nắng ở hắn trên người mạ một tầng vầng sáng, sơ lạnh ánh mắt chỉ có nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu khi mới có độ ấm. Rời đi đập chứa nước sau, Chu Cẩm, Triệu Vũ Hàng, Giản Trăm Nhận cùng với chuyên môn tới vây xem đập chứa nước Giang Vũ bọn người ở bóng râm tiểu khu chờ Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Giang Vũ vừa mới xem xong đập chứa nước cắt băng, lúc này chính vuốt cằm cảm khái, kỳ thật Hắc Sơn căn cứ cũng kiến một cái, chính là không như vậy đồ sộ. Ai, chờ giả dích lại khi trở về, bọn họ khẳng định có thể kiến cái lũ lụt kho. Dỗ Man Thái Thái ôm Quách Tiểu Bảo, bọn họ một nhà xem như chính thức lạc hộ ở Hắc Sơn căn cứ. Quách Kình tuy rằng ngẫu nhiên tới ánh dạng đông căn cứ một chuyến, cũng là vì nhìn xem các huynh đệ. Lần trước náo động qua đi, ánh dạng đông căn cứ lính đánh thuê tiểu đội cơ hồ đều đưa về đến phía chính phủ. Trừ bỏ Dương Húc, hắn tiểu đội nhân viên thực tế, cũng vẫn luôn tiếp căn cứ phía chính phủ nhiệm vụ, phát triển thật sự không tồi. Dương Húc nội tâm, không nghĩ tới lớn nhất người người thắng cư nhiên là ta. Hôm nay mọi người sở dĩ tới như vậy tề, trừ bỏ cấp nước kho cắt băng, cũng là vì cấp Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức, hy vọng bọn họ thuận buồm xuôi gió, cũng có thể sớm một chút trở về. Tiểu khu bên ngoài đình hóng gió trong hoa viên, thật lớn bàn đá chung quanh, mọi người ngồi xuống. Văn Tiêu Tiêu có chút cảm động, nước mắt lưng tròng, ta hảo luyến tiếc các ngươi. Chờ ngươi lại trở về thời điểm, không chuẩn ta hải tử đều có, nhớ rõ mang lễ vật trở về. Giang Vũ ôm vì Văn Tiêu Tiêu nói giỡn. Văn Tiêu Tiêu nín khóc mà cười, buồn cười nói, vậy ngươi động tác cũng quá nhanh chóng đi. Cái này kêu cái gì nhanh chóng, ngươi đến cùng tỷ tỷ học điểm. Nói Giang Vũ bám vào Văn Tiêu Tiêu bên lỗ thai nói câu cái gì. Văn Tiêu Tiêu còn lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Vũ, lỗ thai chậm rãi đỏ. Tần Lâm ngồi ở một bên, nhìn hai người chơi đùa, giữa mày lộ ra ý cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Chu Cẩm cùng Triệu Vũ Hàng lại cùng Tần Lâm nói vài câu đối ánh dạng đông căn cứ an bài, liền cũng nói một tiếng bảo trọng. Triệu Vũ Hàng càng là cảm khái và ngàn, hắn hiện tại là nhìn thấu, Triệu gia liền không có làm ánh dạng đông căn cứ một tay năng lực, vẫn là đi theo đại lão có thịt ăn. Hiện tại chính là có người dụ hoặc hắn phản bội Tần Thiếu, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nguyên nhân là ba ngày trước, Tần Lâm đem Triệu Vũ Hàng cùng Chu Cẩm giao cho vũ khí kho, cấp ánh dạng đông căn cứ tăng thêm một đám vũ khí mới, Triệu Vũ Hàng đều xem ngây người. Đây là người có thể làm được sao? Hiển nhiên không phải a, Tần Thiếu chính là thần. Từ đây lúc sau, Triệu Vũ Hàng tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có chính mình tiểu tâm tư. Mà Chu Cẩm đâu, Tần Lâm là nhất không lo lắng, người này trọng tình nghĩa, chỉ cần không có lần trước tàn sát cư dân loại chuyện này phát sinh, hắn là sẽ không làm phản. Cuối cùng, Lữ Lệnh cầm một cái camera đề nghị nói, không bằng hợp cái chiếu đi, xem như lưu niệm. Văn Tiêu Tiêu bị Giang Vũ ôm, nhưng là nàng còn không có dọn xong tư thế. Nô! Giang Vũ nhéo nàng cầm nhắm ngay màn ảnh, Tần Lâm lại quay đầu đi xem Văn Tiêu Tiêu bên kia, chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi người đều nhìn về phía màn ảnh, tiểu khu bóng dáng còn lắc lư mấy chỉ tiểu dị chủng. Hình ảnh liền dừng lại tại đây một khắc. Một chương không tính hoàn mỹ ảnh chụp bị dừng hình ảnh. Như thế nào như vậy, ta đều không xinh đẹp. Văn Tiêu Tiêu muốn đi xem chụp thành bộ dáng gì, lại bị Giang Vũ giữ chặt, trưởng thành ngươi hình dáng này, như thế nào chụp đều đẹp. Ân, như thế thật sự. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ, cũng không nháo đi xem ảnh chụp, ngược lại là cầm di động đem chính mình tưởng chụp đồ vật đều tồn đến album. Cùng mọi người nói tốt, ngày mai bọn họ liền sẽ rời đi, hơn nữa là lặng lẽ, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Tiến đi sở hữu bằng hữu, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu về nhà đóng gói đồ vật. Tần Lâm xem nàng lại vây lại muốn làm việc bộ dáng. An ủi nói, này đó đều có thể không cần, chúng ta có thân. Kia sao lại có thể đâu, ta nhất định phải toàn bộ mang đi. Văn Tiêu Tiêu ôm chính mình tiểu thảm, làm Tần Lâm trăng lên. Tần Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp nàng cùng nhau thu thập, cuối cùng trừ bỏ hôm nay buổi tối còn phải dùng đồ vật, sở hữu trang bị đều đóng gói hảo, trang lên. Làm xong này hết thảy đã rạng sáng 1 giờ nhiều, vừa mới bắt đầu hứng thú bừng bừng thu thập đồ vật tiểu cô nương sớm đã lệnh qua trên sofa ngủ rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem người bế lên tới đưa đến trên giường. Chương 127 tiến vào nào đó thần bí tổ chức. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mảnh, dừng ở Văn Tiêu Tiêu trên mặt, tiểu cô nương từ trong ổ chăn vươn tay, mang ra một mảnh nón nà da thịt, nàng xoa xoa đôi mắt. Không phải ở thu thập đồ vật sao, như thế nào trời đã sáng. Nhìn chính mình nằm địa phương, hảo đi. Nàng lại chạy đến Tần Lâm trên giường. Tần Lâm hiểu biết giả dích đã tỉnh, dựa vào môn xem nàng, trên mặt mang theo ý cười. Nhướng mày. Văn Tiêu Tiêu có điểm ngượng ngùng, rõ ràng là nàng muốn thu thập đồ vật, kết quả chính mình ngủ rồi. Đứng lên đi, cơm nước xong chúng ta liền rời đi. Tần Lâm không đùa nàng, gọi người rời giường sau liền xoay người đi ra ngoài. Cơm nước xong, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liền phải chính thức cáo biệt ánh dạng đông căn cứ, nhìn bóng dâm tiểu khu dần dần đi xa, Văn Tiêu Tiêu tâm tình có chút hạ xuống. Bóng dâm tiểu khu nội, Giản Ngọc cùng Giản Trăm Nhận đứng ở chỗ cao yên lặng nhìn chăm chú, đưa tiện hai người. Bên trong vườn, tím con nhện bọn họ chính ghé vào cùng nhau nói chuyện, nô. Ta cảm giác được Giản lão nhân nơi đó có rất mạnh sinh mệnh năng lượng, Giả Dịch khẳng định cho hắn để lại thứ tốt. Hi hi. Chúng ta muốn hay không đi xem? Thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ đi, Giản tiểu tử móng vuốt chính là phi thường sắc bén. Một đám hình thù kỳ quái dị chủng nhóm làm thành một vòng thảo luận, đã buồn cười, lại có chút khủng bố. Tím con nhện rốt cuộc ở nhập hạ trước dệt hảo một kiện áo lông, hưng phấn khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, sau đó có chút kỳ quái, hôm nay giống như không nhìn thấy đại bạch gia hỏa kia. Lắc lắc đầu, không có để ý. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm hai người đã rời đi ánh dạng đông căn cứ, dọc theo quốc lộ hướng bắc đi. Trên đường cỏ cây sung xuê, cùng bọn họ lần trước lên đường thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ nhìn Tần Lẫm hỏi, ta có thể học lái xe sao? Tần Lẫm nhìn quanh co khúc hiệu đường núi, trầm mặc sau một lúc lâu, chờ tới rồi bình thản địa phương, giáo ngươi. Ân. Văn Tiêu Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Xe ghế sau, Văn Tiêu Tiêu đại ba lô cổ động một chút, nhưng là không có người chú ý Tiểu Tuyết ghé vào trên ghế sau, ngủ ngủ đông nhiên có chút sởn tóc gáy. Như thế nào cảm giác sau lưng lạnh cam cam. Chạy 7 tiếng đồng hồ sau, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu xe từ 9 khúc quanh co đường núi trung khai ra, đi vào tương đối bình thản địa phương, lộ cũng rộng lớn không ít. Ở một tòa tiểu thành thị ngoại hoàn đường cái biên, bọn họ thấy bên đường linh tinh tiệm cơm cùng lữ quán, thực cũ nát. Khả năng mặt thế trước liền không có gì người. Tần Lâm đem xe ngừng lại, chuẩn bị đi xuống hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem có hay không người có thể hỏi thăm tình huống, tùy tiện vào thành cũng không phải là cái hảo lựa chọn. Xuống xe sau, Văn Tiêu Tiêu lập tức bị cực nóng thái dương năng một chút, yên lặng đem ô che nắng căng ra. Tần Lâm lấy ra một khối chocolate đưa cho Văn Tiêu Tiêu, còn mở ra vui đùa, mau ăn, trong chốc lát muốn hóa. Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận sau xé mở đóng gói, bẻ một nửa đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm mắt phượng trung mở mịt ôn nhu, không rôi tay, chờ tiểu cô nương tới uy hắn. Văn Tiêu Tiêu. Hành bá, ta thật đúng là quá sủng ngươi. Uy xong Tần Lâm sau Văn Tiêu Tiêu mới đi ăn chính mình kia một khối, còn ly đối phương rất xa. Cấm hắn lại mơ ước chính mình này bộ phận. Tần Lâm cười lắc đầu, như vậy hộ thực. Hai người không nghĩ ở thái dương phía dưới phơi, liền ở ven đường trong tiệm nhặt hai cái băng ghế, ngồi ở râm mát phía dưới. Đợi hơn một giờ, đông nhiên thấy một chiếc xe máy từ đường cái thượng chạy như bay mà qua. Văn Tiêu Tiêu ăn đến đệ tam cây kẹo que, rốt cuộc thấy như vậy một cái vật còn sống, hưng phấn rỗi tay chỉ. Lại qua 2 phút, vừa mới bay qua đi mổ tỏ phi hiệp lại phản trở về, đem xe ngừng ở hai người xe Việt ra bên cạnh. Mũ giáp bị tháo xuống, lộ ra một trương tràn ngập dã tính mặt, cùng chim ưng mắt đen. Hoa Nga. Văn Tiêu Tiêu kinh hô, ăn mặc áo da đại thúc cực kỳ giống cao bồi miền Tây. Các ngươi, từ từ đâu ra? Nam nhân mở miệng, thanh âm cũng thực thô cùng. Hạ thành. Tần Lâm đứng lên cùng nam nhân giao lưu. Cũng là muốn quá giang. Hoa Quốc cảnh nội đệ nhất sông dài, Tây khởi cao nguyên tuyết sơn, chạy về hướng đông nhập hải, đem toàn bộ Hoa Quốc hoành cắt nam bắc hai bộ phận, muốn hướng phương bắc đi. Trừ bỏ xa vượt tuyết sơn, chỉ có qua sông Đan Thanh Giang một cái lộ. Nghe thấy nam nhân hỏi như vậy, Tần Lâm gật gật đầu, chúng ta đều là người phương Bắc, phải về nhà đi. Đi theo ta. Nam nhân đánh giá Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc mắt một cái, đều là không có gì sức lực tiểu nhược kê, ai. Còn hảo ta thiện lương. Đại thúc ngươi. Đại thúc. Ta mới 30 tuổi, ngươi thế nhưng kêu ta đại thúc. Văn Tiêu Tiêu mới vừa mở miệng đã bị nam nhân đánh gãy, không khỏi chịu chịu khoe mắt, 30. Nhìn nhưng không giống Nga. Tiểu ta hạo ca đi. Nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Tiêu Tiêu, lên xe ở phía trước dẫn đường. Trên đường Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc biết vị này đại thúc tên là Ngụy Sơ Hạo, cũng là muốn hướng phương Bắc đi, trong thành có một cái lâm thời nơi tụ tập, bên trong ở người đều là kết bạn lên đường quá giang. Đến nỗi quá giang sau lại hướng nơi nào chạy, cũng không biết, chỉ là ngắn ngủi đồng hành. Tần Lâm lái xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, trong lòng lại nghĩ Ngụy Sơ Hạo tên này. A. Càng ngày càng có ý tứ. Ngụy Sơ Hạo mang theo bọn họ hướng trong thành đi, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ tang thi đều bị dễ dàng giải quyết, trong thành đường phố một mảnh hỗn loạn, nơi này ở mặt thế trước tính thượng tam tuyến thành thị, trung tâm khu còn tính phồn hoa. Ngụy Sơ Hạo rất xa tránh đi trung tâm khu, dẫn bọn hắn hướng bắc khu bên cạnh một cái cũ nát trong tiểu khu đi, tiểu khu chung quanh lôi kéo lưới sắt, cửa phòng trực ban có người ở nhìn xung quanh. Hạo ca, ngươi lại trở về dẫn người. Ngụy Sơ Hạo chào hỏi. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu xe bị bỏ vào đi. Ân. Ngụy Sơ Hạo biểu tình cao lãnh, cùng cửa đứng nam nhân gật gật đầu, liền cũng đi vào. Đem xe đình hảo, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu xuống xe. Lúc này tiểu khu đằng trước một đống trong lâu cũng chạy ra vài người, đều ở cùng Ngụy Sơ Hạo chào hỏi. Hạo ca, đây là. Hoàng Duyệt Oánh đứng ở Ngụy Sơ Hạo bên người, nàng biết Ngụy Sơ Hạo hôm nay đi ra ngoài xem kỹ chung quanh, nhưng là không nghĩ tới hắn lại mang về tới hai người. Hơn nữa, xem hai vị này. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc chống nắng áo khoác, chắt xong đuôi ngựa, trên mặt mang theo khẩu trang thấy không rõ dung mạo, nhưng là lộ ở bên ngoài làn da như là dương chi ngọc, lộ ra mỏng quang. Bên người nàng Tần Lâm còn lại là hắc áo khoác thêm hắc quần, không cười khi khuôn mặt lạnh lùng, một khi cười rộ lên, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm phong lưu, lệnh người khó có thể chống đỡ. Hoàng Duyệt Oánh nghẹn lời, bọn họ không giống như là chạy nạn người sống sót, đảo như là ra tới du lịch tiểu tình lữ. U, nhị vị từ nơi nào a? Một cái hoàng mao thấy Hoàng Duyệt Oánh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, tức khắc tâm sinh bất mãn, đi ra chất vấn nói. Tần Lâm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi, gợi lên môi mỏng. Hạo ca, chúng ta có thể trước trụ hạ sao? Ân, có thể, các ngươi cùng ta tới. Ngụy Sơ Hạo mang theo bọn họ hai người tiến lâu. Tần Lâm thế nhưng là trực tiếp làm lơ ngự khí bất thiện người, phía sau Hoàng Mao bị tức giận đến không được. Được rồi các bảy, nhân gia vừa tới ngươi so cái gì kính đâu. Hoàng Duyệt Oánh gom lại tóc, đi theo vào trong lâu, lưu lại vẻ mặt khó chịu Hoàng Mao. Chương 128 đưa ra đổi thủy điều kiện. Chúng ta trụ một gian phòng. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo nhỏ. Cùng Ngụy Sơ Hạo nói, vui đùa cái gì vậy? Nơi này ngư long hỗn tạp, liền thế cục đều không có làm rõ ràng, hắn làm sao dám làm Văn Tiêu Tiêu một người trụ một gian phòng. Ngụy Sơ Hạo nhìn xem hai người, đối loại chuyện này thấy nhiều không trách, trực tiếp cho bọn họ một cái chìa khóa, chỉ trong phòng, giường cùng đệm chăn đều là phòng tự mang, nơi này không cung cấp đồ ăn, thủy chờ mặt khác đồ vật, yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Hảo, cảm ơn Hạo ca. Tân Lâm cũng đánh giá một chút phòng, không có gì thu thập. Rất sạch sẽ, nhưng hắn như cũ không chuẩn dự phòng nơi này đổ vỡ. Ngụy Sơ Hạo công đạo xong sau liền đi rồi, hắn chỉ là đem người mang về tới, đến nỗi kế tiếp muốn như thế nào sinh hoạt hoàn toàn không quan tâm. Tần Lâm đem ba lô ném ở một bên, bắt đầu rửa sạch phòng. Văn Tiêu Tiêu cũng cầm tiểu rẻ lau, đem trong phòng từ trên xuống dưới đều lau khô, đồng thời cũng minh bạch Ngụy Sơ Hạo vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này. Nay toàn bộ chung cư đều là một phòng một sảnh đơn nhân gian. Vừa thấy chính là mặt thế trước vì tầng dưới làm công người chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, vừa lúc tiện nghi bọn họ này đàn người sống sót. Ai, chính là sao, kiến nhiều như vậy phòng ở có ích lợi gì, mặt thế trước mua không nổi, mặt thế sau không ai mua. Sửa sang lại hảo nhà ở, Văn Tiêu Tiêu nhìn chỉ có một chiếc giường phòng ngủ, yên lặng nhìn Tần Lâm. Như thế nào Tần Lâm nhéo nàng bản khuôn mặt nhỏ, sau đó hỏi, ngươi muốn toái hoa khăn trải giường vẫn là muốn thuần sắc. Văn Tiêu Tiêu cắn răng, quai hàm phình phình, giận dỗi nói, ta muốn hồng nhạt. Tần Lâm hảo tính tình đáp lời, hồng nhạt liền hồng nhạt, cũng khá xinh đẹp. Văn Tiêu Tiêu mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút. Tần Lâm phô hảo khăn trải giường, nhìn Văn Tiêu Tiêu héo héo bộ dáng an ủi nói. Văn Tiêu Tiêu, ta căn bản là không phải mệt mỏi. Đốc đốc. Truyền đến tiếng đập cửa, Văn Tiêu Tiêu đi mở cửa, mặt đối mặt Hoàng Duyệt Oánh lộ ra kinh diễm biểu tình. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện chính mình không mang khẩu trang, bất quá không quan hệ, là cái nữ hài tử. Hạo ca, để cho ta tới hỏi một chút các ngươi thiếu thứ gì sao? Hoàng Duyệt Oánh nói gập ghềnh, đồng thời càng thêm tò mò Văn Tiêu Tiêu thân phận. Cảm ơn, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra lễ phép tươi cười. Hảo! Hảo đi! Hoàng Duyệt Oánh xoay người rời đi, lại vẫn là quên không được kia kinh hồng thoáng nhìn, sờ sờ chính mình mặt, đã bị gần nhất mánh liệt ánh nắng chiếu đến khô nước khởi ra. Hai người ở phòng trong nghỉ ngơi không quá bao lâu thời gian đã bị kêu đi ra ngoài. Nghe nói nơi này mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một lần hội nghị. Lâu một toàn bộ trong đại sảnh trên đầy, đối với Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm như vậy xa lạ gương mặt, bên trong người tràn ngập đánh giá cùng xem kỹ. Hai vị này là mới gia nhập bằng hữu, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Ngụy Sơ Hạo là nơi này dẫn đầu nhân vật, không chỉ có đứng ở đằng trước vị trí, còn kéo qua Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu giới thiệu. Dựa theo lệ thường, các ngươi yêu cầu giao đái hay không là dị năng giả, dị năng là cái gì? Một bên có người gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Tần Lâm bình tĩnh bị mọi người nhìn chăm chú vào, chẳng sợ đối mặt nhiều người như vậy đánh giá cũng mặt không đổi sắc. Ta là lôi hệ dị năng giả, vị này chính là ta bạn gái, thủy hệ. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, cũng là ở biểu thị công khai chủ quyền. Trung quanh xem náo nhiệt người một mảnh ô lên, thế nhưng là hai vị dị năng giả, xem ra Ngụy Sơ Hạo lần này nhặt được bảo. Hơn nữa, lôi hệ dị năng. Trong lúc nhất thời những cái đó không kiêng nể gì đánh giá người đều thu hồi ánh mắt. Thủy hệ dị năng, thật tốt quá. Chúng ta nơi này đang cần thủy đâu? Hoàng Duyệt Oánh cao hứng nói. Tần Lâm lại làm giấy lên môi mỏng, muốn thủy, có thể à, lấy đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật tới đổi. Tần Lẫm một câu chung quanh không khí lại có trong nháy mắt đình trệ, vừa mới khe khẽ nói nhỏ cùng vui sướng tất cả đều không thấy, ngược lại đầu tới khó có thể tin ánh mắt. Như thế nào? Có vấn đề sao? Tần Lẫm phảng phất giống như không biết, lộ ra vô tội biểu tình. Hoàng Duyệt Oánh có chút xấu hổ cười cười, chúng ta đều ở cùng một chỗ, dị năng giả cung cấp một chút dùng thủy không có gì vấn đề đi. Chính là ta bạn gái dị năng không phải rất mạnh, hơn nữa sử dụng dị năng quá nhiều sẽ khiến cho thân thể không khỏe. Huống chi, chúng ta giống như không có cái này nghĩa vụ cung cấp dùng thủy. Cái này tiểu đoàn thể bất quá là lâm thời tổ chức lên kết bạn đội ngũ, không có thống nhất lãnh đạo, cũng chẳng phân biệt xứng đồ ăn cùng vật tư, cho nên Tần Lẫm cũng không cần thiết cùng những người này khách khí. Thật là keo kiệt, nói được chúng ta giống như hiếm lạ điểm này thủy giống nhau. Chính là, loại người này còn mang tiến trong đội ngũ, nhân lúc còn sớm đuổi đi đi. Tần Lẫm hành vi thực mau liền khiến cho nơi này mọi người bất mãn. Ngụy Sơ Hạo gõ gõ cái bàn, nói, nhân gia xác thật không có nghĩa vụ cho chúng ta phục vụ, các ngươi muốn thủy nói, liền lấy đồ vật tới đổi. Trung quanh thanh âm dần dần bình ổn, Ngụy Sơ Hạo lại nói vài câu hàng ngày an bài, khiến cho người trở về nghỉ ngơi. Đi phía trước Ngụy Sơ Hạo đối Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu nói, đừng quá để ý cái nhìn của người khác, các ngươi vừa mới là đúng. Tần Lẫm cười khẽ, cảm ơn, ta đã biết. Chỉ có Hoàng Duyệt Oánh có chút không thoải mái, cảm thấy mới tới hai người kia quá không hợp đàn, kế tiếp lộ trình như thế nào có thể ở chung vui sướng đâu. Trở lại phòng, Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết ôm ra tới, muốn cho hắn đem chính mình áo ngủ lấy ra tới. Lại thấy trên giường ba lô ở cổ động, tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới. A Lẫm. Văn Tiêu Tiêu mang theo âm dung, chờ đến Tần Lẫm tiến phòng ngủ nàng liền đem người nhéo, núp ở phía sau mặt. Làm sao vậy? Ngươi xem kia, Văn Tiêu Tiêu chỉ vào ba lô. Tần Lẫm theo đầu ngón tay xem qua đi, ba lô phình thình, bên trong có thứ gì càng đổi càng lớn. Căn bản không cần qua đi, Tần Lẫm tinh thần hệ dị năng là có thể biết nơi đó mặt là cái gì. Đừng sợ. Hai chữ vừa mới rơi xuống, ba lô thứ lạp một tiếng bị nứt vỡ, tuyết trắng đại nắm căng đầy nửa cái phòng ngủ. Văn Tiêu Tiêu bị tê ở góc tường. Nhất sợ hai muôn thuộc Tiểu Tuyết, trực tiếp chạy đến phòng khách trên sofa, run bần bật. Tiểu Bạch khi nào theo tới, hơn nữa. Hắn vì cái gì có thể thu nhỏ. Văn Tiêu Tiêu có chút phát điên. Tần Lẫm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, tỏ vẻ trấn an. Này có thể là hắn dị năng. Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận rồi cái này cách nói, qua đi sờ sờ Tiểu Bạch đầu, ngươi còn có thể biến trở về đi sao? Miêu. Tiểu Bạch bãi bãi cái đuôi, vì cái gì muốn biến trở về đi, như vậy nhiều bị phong. Văn Tiêu Tiêu cho hắn sử dụng chưa khỏi hệ dị năng, sau đó cảnh cáo nói, cần thiết biến trở về đi. Được chỗ tốt Tiểu Bạch thực nghe lời, ở Văn Tiêu Tiêu nhìn chăm chú hạ dần dần thu nhỏ, thẳng đến thoạt nhìn như là bình thường sủng vật. Văn Tiêu Tiêu đem này bế lên tới cùng Tiểu Tuyết phóng tới cùng nhau. Tiểu Tuyết, nữ nhân ngươi lễ phép sao? Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm, nhợt nhạt con ngươi lộ ra tò mò sát thái. Tần Lẫm đi mở cửa. Cửa đứng chính là một vị 40 tuổi tả hữu phụ nữ, nàng có chút co quắp hướng trong phòng nhìn xung quanh. Xin hỏi ngài có việc sao? Tần Lẫm lễ phép hỏi. Cái kia, ta là nghĩ đến đổi điểm nước. Nữ nhân nắm trên người phá bố y hề phục, thu hồi ánh mắt sau co quắp bất an. Có thể, ngươi tưởng đổi nhiều ít. Tần Lẫm biểu tình vẫn là nhàn nhạt, thanh âm trước sau như một lãnh. Ta chỉ có cái này, ngươi xem có thể đổi nhiều ít. Nữ nhân lấy ra một túi mì gói. Ở đồ ăn cực kỳ khan hiếm mặt thế này xem như thực chân quý đồ vật. Chờ một lát. Tần Lẫm xoay người vào nhà cầm hai bình thủy đưa qua đi. Chương 129 bạn trai mang người chém tăng thi. Văn Tiêu Tiêu cũng thò lại gần, nữ nhân dùng cho trao đổi mì gói là mặt thế trước sản vật, nếu không phải ở trong không gian phóng, nó đã qua kỳ. Nhưng Tần Lẫm vẫn là cho nàng hai bình thủy. Nô. Nhà của chúng ta A Lâm thật sự rất có tình yêu. Có thể là nữ nhân thành công truyền lại nào đó tín hiệu. Kế tiếp một giờ nội, lại lục tục lại đây vài cái muốn đổi thủy người. Tần Lẫm không nghĩ đem bình nước khoáng đưa ra đi, lấy giấy ở trước cửa dán tự bị dung cụ cùng giao dịch thời gian. Dán xong sau mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Tần Lẫm chuẩn bị cùng giả dích nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu trong đầu loạn loạn, thật nhiều sự tình cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng là quá mệt nhọc, cơ hồ là vừa dính giường liền ngủ rồi. Tần Lẫm nhìn ngủ say tiểu cô nương, không nhịn xuống chạm chạm nàng gương mặt. Đây là hắn mệnh, vô luận con đường phía trước như thế nào. Hắn nhất định che chở nàng. Vào đêm, toàn bộ chung cư lâu đều im ắng, ngẫu nhiên có một hai tiếng ve minh truyền đến, Trương Hiển thuộc về ngày mùa hè khô nóng. Tuy rằng hiện tại còn chưa lập hạ, nhưng là độ ấm cao đến không thể tưởng tượng. Phòng khách mở cửa thanh ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ đặc biệt rõ ràng, Tần Lâm trong bóng đêm mở to mắt, bên người tiểu cô nương lăn đến trong lòng ngực hắn, ngủ ngon lành. Cấp Văn Tiêu Tiêu cái hảo bị đá bay chăn, Tần Lẫm thân hình vừa động, rời đi phòng ngủ. Phòng khách môn bị cậy ra, Tần Lẫm bằng vào tinh thần lực có thể rành mạch thấy người tới. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có gấp không chờ nổi. Người tới cong eo sờ soạng, cuối cùng nhắm ngay trên sofa ba lô, ở khoảng cách sofa ba bước xa thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên chạy trốn ra tới. A! Một đạo thê lương kêu thảm thiết cắt qua đêm dài, hàng hiên dần dần vang lên mở cửa thanh cùng tiếng bước chân, nhưng là qua thật lâu đều không có người lại đây xem kỹ. Tần Lẫm mở ra đèn tin, tối tăm ánh sáng tiếp theo cái xa lạ nam nhân ngã vào phòng khách, hắn đầy mặt là huyết, đôi tay hạ che trở ra thịt một mảnh mơ hồ. Lúc này ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người cao lớn thân ảnh đẩy cửa tiến vào. Chung cư không có cung cấp điện, nơi nơi đều là một mảnh hắc, phòng trong chỉ có đèn tin ánh sáng không phải thực rõ ràng, cũng khiến cho người tới không có trước tiên phân biệt ra khỏi phòng nội tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Sơ Hạo trầm ổn thanh âm truyền ra tới. Đại buổi tối, vị này huynh đệ bỗng nhiên xuất hiện ở ta trong phòng, ta cũng rất tưởng biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Lâm có chút vô tội nói. Ngụy Sơ Hạo gật gật đầu, không sai biệt lắm minh bạch hiện tại trạng huống, duỗi tay đem trên mặt đất người túm lên, lúc này mới phát hiện hắn bị thương không nhẹ, vì thế cau mày nhìn về phía Tần Lâm. Trong nhà dưỡng tiểu sủng vật, quá hung. Tần Lâm đi đến sofa trước đem mặt trên tiểu bạch bế lên tới. Sủng vật. Ngụy Sơ Hạo vẫn là lần đầu thấy ở mặt thế dưỡng sủng vật, này thật sự không phải dự bị lương sao. Nhưng cũng chưa nói cái gì, xách theo người đi rồi. Ngoài cửa, Hoàng Duyệt Oánh nhìn bị Ngụy Sơ Hạo xách ra tới người, người này nàng nhận thức, trong đội ngũ một cái thập phần không chớp mắt nam nhân, ngày thường trầm mặc ít lời không có gì ý xấu, không nghĩ tới. Như vậy nghĩ, Hoàng Duyệt Oánh lại nói, này không phải tráng từ sao, hắn như thế nào sẽ nửa đêm sờ đến người khác trong phòng đi, muốn ta nói cũng là mới tới keo kiệt. Nếu bọn họ nguyện ý cấp mọi người cung thủy, ta tin tưởng tráng tử cũng sẽ không. Duyệt Oánh. Ngụy Sơ Hạo đánh gãy Hoàng Duyệt Oánh lại nhải, trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng khó có thể lý giải, người rốt cuộc đang nói cái gì, này không phải hắn đi trộm đồ vật lý do. Ta biết. Đối mặt nghiêm túc Ngụy Sơ Hạo, Hoàng Duyệt Oánh sắc mặt đống nhiên bạo hồng, cũng may hàng hiên cũng thực tối tăm, không ai thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Nhưng là nàng trong lòng cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có sai, chính là kia hai người keo kiệt. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Văn Tiêu Tiêu cũng không biết, Tần Lâm thiết hạ tinh thần hệ kết giới, làm nàng ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu rời giường rửa mặt, Tần Lâm làm tốt thơm ngào ngạt mị sợi. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc, không phải không điện sao? Lấy cồn cái nổi. Tần Lâm bình tĩnh nói. Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Chúng ta trong chốc lát làm cái gì? Vừa đến một cái tân địa phương Văn Tiêu Tiêu có chút thấp thỏm, nhưng là lại không nghĩ đại ở trong phòng. Đi trong thành nhìn xem. Tần Lâm cũng không thiếu tinh hoạch, hắn chỉ là muốn nhìn một chút thành thị này mà thôi. Ơn. Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Hai người cơm nước xong xuống lầu, hàng hiên ngẫu nhiên thấy vài người, Văn Tiêu Tiêu tổng cảm thấy những người này xem bọn họ ánh mắt không phải thực thân thiện. Đối tối hôm qua sự tình hoàn toàn không biết gì cả Văn Tiêu Tiêu kề sát Tần Lâm, hai người ra chung cư, hướng tiểu khu cửa bãi đỗ xe đi đến. Một đêm gửi, xe vẫn là hoàn hảo, nhưng là Tần Lâm nhạy bén nhận thấy được hắn lưu lại dị năng phòng ngự bị động quá. Mãi cho đến Tần Lâm lái xe rời đi tiểu khu, bãi đỗ xe nội một khác đạo thân ảnh mới xuất hiện. Cát Bảy nhìn chính mình bị bỏng rát đôi tay có chút khó hiểu, đó là cái gì công nghệ cao, vì cái gì hắn tiếp cận không được chiếc xe kia. Tần Lâm một bên lái xe một bên dùng tinh thần hệ dị năng xem xét, cuối cùng xe ngừng ở thành trung tâm một nhà đại hình thương trường phía trước. Đáng mừng chính là, thương trường cao ốc trừ bỏ tang thi, còn giữ không ít vật tư. Bên trong thật nhiều tang thi A. Văn Tiêu Tiêu xuống xe. Cùng thương trường bên trong các tang thi cách cửa kính nhìn nhau. Giây tiếp theo, vô số tang thi phía sau tiếp trước tê ở cửa kính thượng, một con mắt trâu hoàn toàn hư thối tang thi bị tê ở đằng trước, hắn bên người kia chỉ bụng bị thương nghiêm trọng, dạ dày toàn bộ bị đảo rỗng. Buổi sáng ăn quá no, Văn Tiêu Tiêu có điểm tưởng phun. Ngay sau đó nàng nghe được pha lê sắp rách nát răng rắc thanh. Không được. Đây là Văn Tiêu Tiêu đệ nhất ý tưởng, vì thế nàng duỗi tay dùng cực hàn thủy mạc đem thương trường cao ốc tầng tầng bao bọc lấy, trong khoảnh khắc chỉnh đống lâu đều biến thành thật lớn khối băng. Đại trời nóng, nơi này tản ra khí lạnh. Tần Lâm nháy mắt cảm giác chính mình như là vào kho lạnh. Tần Lâm, giả dích, chúng ta như thế nào đi vào? Nếu dùng không gian di động nói Tần Lâm là có thể đi vào, nhưng là bên trong chen trúc tang thi sẽ không hữu hảo chiêu đái bọn họ. Bọn họ muốn ra tới. Cho nên Văn Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên mới là lấp kín. Tần Lâm bất đắc dĩ cười cười, lưu cái khẩu ra tới. Văn Tiêu Tiêu thật cẩn thận hòa tan một chỗ lớp băng. Vừa mới liền phải rách nát pha lê nháy mắt hỏng mất, lớp băng lưu lại chỉ dung một người thông hành vết nước, tang thi đã chạy ra, chỉ là ở nhiệt độ thấp hạ hành động chậm chạp. Tần Lâm không có động thủ, mà là cấp Văn Tiêu Tiêu đưa mắt ra hiệu. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, ta đi. Đi thôi, rèn luyện thân thể. Tần Lẫm liền cười đứng ở một bên, mặt mang cổ vũ nhìn Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể đi lên trước, băng hóa trường kiếm, đối với xông tới Tang Thi hung hăng một thứ, băng kiếm hàn khí lan tràn đến Tang Thi trên người, lại thật mạnh một gõ, Tang Thi thân thể liền chia 5 x 7, tinh hạch lăn xuống ra tới. Phương pháp này có thể tiết kiệm Văn Tiêu Tiêu không ít sức lực, chính là quá hao phí dị năng. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu dị năng không giống người thường, nay quần quận trình độ viễn siêu cùng cấp bậc dị năng giả. Tần Lẫm ở một bên không chế được từ thương trường bên trong lao tới Tang Thi, cơ bản chỉ chừa cái Văn Tiêu Tiêu một cái đối phó, dư thừa sẽ bị chính hắn giải quyết. Văn Tiêu Tiêu lớp băng còn tính kín mít, nhưng là theo thương trường sở hữu Tang Thi đều tệ ở lỗ thủng kia, vết rách càng lúc càng lớn. Rầm. Một mặt pha lê ầm ầm ngã xuống. Tần Lẫm ở Tang Thi toàn bộ lao ra trước một giây đem Văn Tiêu Tiêu hộ ở trong ngực. Chương 130 ta là ngươi bảo bối sao? Lôi hệ dị năng rơi xuống, lấy bẻ gãy nghiền nát thế không thể đỡ uy lực đem trước mặt Tang Thi toàn bộ tiêu diệt. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm mặt sau nhặt tinh hạch, cảm khái đến, á Lẫm ra tay tốc độ chính là thực mau. Chờ đến Tang Thi bị giải quyết, Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào bên trong, này tòa thương trường ngầm là siêu thị, lầu 1 là hàng xa xỉ cửa hàng. Lại hướng lên trên chính là trang phục cùng hưu nhàn giải trí khu. Tần Lâm vốn dĩ tưởng trực tiếp mang theo Văn Tiêu Tiêu đi ngầm, xoay người lại nhìn không tới người. Tìm được người thời điểm, Văn Tiêu Tiêu chính ôm một đống nước hoa cùng đồ trang điểm, đáng thương vô cùng nhìn Tần Lâm. Tần Lâm bất đắc dĩ, đành phải toàn bộ cho nàng thu vào không gian. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lâm phía sau còn có chút lo lắng hỏi, nếu chúng ta chia tay, ngươi còn có thể trả lại cho ta sao? Tần Lâm quay đầu lại xem nàng, chia tay. Không có nghe thấy trả lời, Văn Tiêu Tiêu liền có chút mất mát gật gật đầu, hảo đi hảo đi. Hắn nhất định không muốn còn cho chính mình. Tần Lâm lại một phen méo Văn Tiêu Tiêu kéo vào chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chia tay. Hắn ánh mắt thâm thúy, vô cớ liền lộ ra điểm nguy hiểm. Đừng nghĩ, trừ phi ta chết. Văn Tiêu Tiêu, kia nếu ngươi về sau không thích ta, làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt càng kỳ quái, nàng từ xuyên thư lại đây chính là được chăng hay chớ? Này vẫn là lần đầu tiên suy xét về sau vấn đề đâu. Tần Lâm liền miết nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì, ta như thế nào sẽ không thích ngươi? Vĩnh viễn sẽ không. Hừ. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Tần Lâm ngạo kiểu đi phía trước đi, mụ mụ nói cho ta, nam nhân tình mê ý loạn thời điểm lời nói vĩnh viễn không nên tưởng thiệt. Ngươi đây là cái gì biểu tình, không tin. Tần Lâm lại một lần nữa đem người ôm vào trong ngực, không thuận theo không buông tha nói, bảo bối, ta là nghiêm túc. Ta là ngươi bảo bối sao? Văn Tiêu Tiêu như cũ thực ngây thơ, cái này làm cho Tần Lâm ý thức được, chẳng sợ hai người xác nhận quan hệ, tiểu cô nương vẫn là không hiểu như thế nào đi xử lý Tần Lâm chi gian quan hệ. Bất quá này không là vấn đề, hắn có thể chậm rãi giáo. Vật đáo vô giá. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu đôi mắt, kiên định thả nghiêm túc nói. Văn Tiêu Tiêu bị đối phương trong mắt quang mang mê mắt, hoàn hồn khi chỉ có thể thấy hắn trong mắt nho nhỏ chính mình. Ở lâu một ma kỷ quá dài thời gian, đi đến ngầm siêu thị. Tần Lâm nhìn đã qua kỳ đồ ăn không có bất luận cái gì dục vọng. Huống chi nơi này hải sản khu cùng ăn thịt phẩm đều hư thối lại bị phơi khô, tản ra khó nghe hương vị. Bất quá đồ dùng sinh hoạt khu đồ vật vẫn là bị Tần Lâm thu hồi tới. Văn Tiêu Tiêu lại tò mò hỏi, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Như thế nào tổng cũng trang bất mãn dường như? Khả năng so với người bình thường lớn hơn một chút. Tần Lâm ngữ mang ý cười nói, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, rốt cuộc ta muốn dưỡng bạn gái. Nói được có đạo lý. Văn Tiêu Tiêu bị mang chạy trật, không phát hiện dưỡng bạn gái cùng Tần Lâm không gian rất lớn kỳ thật không có gì quan hệ. Cấp sạch thương trường sau, Tần Lâm lại mang theo Văn Tiêu Tiêu ở bên trong thành dạo qua một vòng, xác định nơi này không có tương đối cường tang thi sau, trở lại bọn họ chỗ ở. Mới vừa tiến tiểu khu, đã bị cắt bảy ngăn cản. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu hướng phía sau hộ hộ, nhìn về phía cắt bảy khi ánh mắt đã khôi phục ngày thường lãnh đạm. Các ngươi còn dám trở về, cư nhiên ở trong nước hạ độc, hại nhiều người như vậy. Cắt bảy tuy rằng có chút sợ hãi Tần Lâm, nhưng vẫn là ưỡn ngực nói. Hạ độc. Văn Tiêu Tiêu ở Tần Lâm phía sau toát ra nghi hoặc đầu nhỏ. Còn có tâm tư đi lo lắng người khác. Tần Lâm nói chuyện đồng thời nhanh chóng về phía trước một bước, một tay nắm lấy cắt bảy bả vai, một chân đá hướng hắn bụng. Tần Lâm tính tình lại không tốt, như thế nào có thể chịu đựng người khác lại nhiều lần khiêu khích. Văn Tiêu Tiêu còn không có phản ứng lại đây đâu, cắt bảy đã bay ra đi 3 mét xa. A. Ôm bụng cắt bảy chỉ cảm thấy ngũ tạng sai vị. Đau đớn khó nhịn, nói không nên lời một câu. Không biết Tần Lâm vì cái gì đột nhiên phát giận, Văn Tiêu Tiêu vẫn là tiến lên đem người giữ chặt, chúng ta vào xem đi, có người trúng độc. Tần Lâm lúc này mới thu liễm tức giận, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu đi vào chung cư. Lầu một trong đại sảnh quả nhiên nằm vài người, đều là sắc mặt biến thành màu đen, môi hiện tím, thượng thổ hạ tả. Ngụy Sơ Hạo cùng Hoàng Duyệt Oánh đều ở, bọn họ hai cái nhưng thật ra không có việc gì. Ngươi, các ngươi đã trở lại. Hoàng Duyệt Oánh thấy Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về bỗng nhiên thực kích động hô một câu, lúc này trong đại sảnh mặt khác thân thể thượng người tốt cũng đều nhìn lại đây. Cư nhiên còn dám trở về. Tội phạm giết người, đầu độc giả. Ngươi trả ta nam nhân mệnh tới. Một vị rối tung tóc phụ nữ chảy nước mắt vọt lại đây. Còn chưa tới gần Tần Lâm hai người liền phát hiện thân thể của mình không thể đi tới nửa phần, không khỏi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Sự vô định luận, như thế nào có thể tùy tiện oan uổng người đâu. Tần Lâm không nhanh không chậm nói. Gần nhất trừ bỏ các ngươi cấp thủy bọn họ không có ăn qua bất luận cái gì ngoại lai đồ vật, không phải các ngươi hạ độc còn có ai. Chính là, trang cái gì người tốt. Văn Tiêu Tiêu nghe người khác khiển trách, không khỏi cảm khái. Xem ra lớn lên xoáy người ở mặt thế cũng không có đặc quyền, như vậy nhận người hận. Kia nàng vì cái gì không có việc gì. Tần Lâm chỉ trong một góc một người. Đúng là ban đầu tới đổi thủy nữ nhân kia. Ngụy Sơ Hạo nguyên bản liền đối chuyện này tràn ngập hoài nghi, nghe vậy lập tức đem nữ nhân kia kêu lên. Hứa tỷ, ngươi cũng uống thủy sao? Nữ nhân tính cách thực nhút nhát lại cũng sẽ không nói dối, nghe thấy Ngụy Sơ Hạo hỏi chuyện chậm rãi gật gật đầu. Thân thể nhưng có không khỏe. Ngụy Sơ Hạo lại hỏi. Lần này nữ nhân lắc lắc đầu. Hứa tỷ không có việc gì, thuyết minh không phải thủy vấn đề. Ngụy Sơ Hạo đối với mọi người nói. Liền tính như vậy cũng không thể chứng minh bọn họ là vô tội, bằng không vì cái gì phía trước đều hảo hảo, bọn họ gần nhất liền gặp được loại này việc lạ. Người chung quanh cũng không vừa lòng Ngụy Sơ Hạo lý do thoái thác, còn ở lớn tiếng phản bác. Đúng vậy, Hạo ca. Ta cảm thấy đại gia nói được có đạo lý. Hoàng Duyệt Oánh cũng ghé vào Ngụy Sơ Hạo bên tai nói, nàng không tin vì hai người kia. Hạo ca sẽ không màng đội ngũ đoàn kết. Phúc. Trầm mặc không khí chung bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Tuy rằng không nghĩ giải thích nhưng là bị oan uổng cảm giác thật sự thật không tốt, muốn biết chân tướng nói. Không bằng đi lầu ba tận cùng bên trong phòng nhìn xem. Tần Lâm như cũng là kia phó tản mạn không kềm chế được bộ dáng, chung quanh người xem hắn khí nếu thần nhàn bộ dáng không khỏi tin tưởng vài phần. Nhưng mà, trong đám người lại bỗng nhiên có người thay đổi sắc mặt. Đó là ta phòng, ta không cho phép các ngươi đi vào. Kiên quyết ngữ khí hạ lại lộ ra một tia chột dạ, người nói chuyện ngoài mạnh trong yếu. Văn Tiêu Tiêu theo thanh âm xem qua đi, đó là một cái khô khốc gầy yếu nam nhân, hắn làn da ngăm đen, vóc dáng thấp bé, muốn nói có cái gì hấp dẫn người địa phương, chính là kia một đôi mạo tình quang giỏi về nghiên cứu đôi mắt. Hắn không ra ngăn trở nói, mọi người khả năng sẽ cảm thấy không có gì, chính là lúc này người nam nhân này biểu hiện, đã làm người đối hắn sinh lòng nghi ngờ. Đi xem. Ngụy Sơ Hạo tự mình mang theo vài người đi xem. Ở không được đến kết quả phía trước, nam nhân kia bị trói lên. Nô! Buông ta ra, các ngươi này đàn hỗn đản. Nam nhân mắng không ngừng, bên người người đành phải đem hắn miệng cũng tắt trụ. Nô nam nhân đặng hai chân ý đồ cởi bỏ trói buộc. Chương 131 Vu Hãm không thành phản bị trói. Văn Tiêu Tiêu thò lại gần hỏi Tần Lâm, chúng ta muốn đi lên nhìn xem sao. Tần Lâm mắt phượng khẽ nâng, đạm quang minh liệt, nhẹ giọng nói, không cần đi lên, Ngụy Sơ Hạo sẽ giải quyết. Tần Lâm thậm chí không có hứng thú đi xem bị bó nam nhân, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu liền phải về phòng. Từ từ, các ngươi cũng không thể đi. Tìm chết người rất nhiều, nhưng là không có giống hôm nay như vậy thường xuyên quá. Văn Tiêu Tiêu nhìn trên mặt bọc một tầng băng gạc nam nhân, có chút vô ngữ. Đại ca, ngươi đều bị thương, liền không thể thành thật đợi sao. Văn Tiêu Tiêu nào biết đâu rằng, miệng vết thương này vẫn là tiểu bạch kiệt tắc đâu, đối phương tự nhiên vui khó xử bọn họ. Làm tặc người có cái gì tư cách tới ngăn trở chúng ta. Tần Lâm nhìn che ở chính mình trước mặt người, trong lòng cân nhắc hẳn là cấp đối phương tìm cái gì cách chết. Tráng tử sắc mặt biến đổi, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, trên mặt đau đớn không có lúc nào là không nhắc nhở hắn, tối hôm qua trò hề. Làm tặc, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nhưng thật ra các ngươi hạ độc hiểm nghi bãi ở trước mắt. Tráng tử nói nhắc nhở mọi người, có lẽ Tần Lâm chính là ở cố lộng huyền hư, sau đó muốn mượn cơ chạy trốn, trong lúc nhất thời những người khác cũng xông tới. Người khác phòng muốn lục soát. Các ngươi phòng cũng nên lục soát lục soát. Tráng tử nhận định Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu hai người có cổ quái, trong lòng còn đối tối hôm qua thượng trảo thương chính mình quái vật lòng còn sợ hãi, muốn biết kia rốt cuộc là thứ gì. Đúng vậy, hẳn là đi lục soát lục soát. Đi, chúng ta đi lên. Tần Lâm cũng không ngăn trở, ở tráng tử dẫn người đi lên sau, hắn ngược lại có vẻ càng cao hứng. Đương nhiên, người khác là nhìn không ra gì đó, chỉ có Văn Tiêu Tiêu biết Tần Lâm hơi lại hai tròng mắt trùng, lóe sung sướng quang. Này có cái gì cao hứng? Ngụy Sơ Hạo thực mau trở về tới, hắn phía sau đi theo người còn ôm rất nhiều đồ vật. Này đó là chúng ta ở điền thạch trong phòng lục soát ra tới, các ngươi nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nguyên lai bị trói nam nhân kêu Điền Thạch A. Mấy thứ này bị bãi ở trong đại sảnh, trừ bỏ Điền Thạch tương đối kích động lại phát không ra thanh âm ngoại, một ít chúng độc người miễn cưỡng có thể nói lời nói. Này! Này không phải ta ba lô đồ vật sao? Một người chỉ vào trên mặt đất một túi chân giò hun khói nói. Cái kia! Cái kia chiếu là của ta, ta đêm qua còn nằm đâu? Còn có ta bạc hà đường, ta nổi. Nguyên bản chúng độc người bỗng nhiên tinh thần lên, nhận lãnh chính mình vật phẩm. Ngụy Sơ Hạo thanh thanh giọng nói, khu khụ, tình huống hiện tại rõ ràng, là Điền Thạch đang âm thầm hạ độc, hơn nữa trộm các ngươi đổ vật. Sự tình bị vạch trần, Điền Thạch ngược lại không có ban đầu như vậy kích động, mà là sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất. Ngươi, nguyên lai là ngươi. Phía trước muốn nhào hướng Tần Lâm cái kia phụ nhân, lúc này đã vọt tới Điền Thạch trước mặt, đối hắn lại đá lại đánh. Điền Thạch vô lực phản kháng, trên mặt trên người đều bị thương, Hoàng Duyệt Oánh đem người kéo tới, Trần Tẩu Tử, ngươi đừng kích động. Hiện tại quan trọng nhất chính là chữa khỏi Trần ca. Ô ô, nữ nhân thực mau liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Nói dễ hơn làm. Mặt thế liền thuốc trị cảm đều tìm không thấy, càng đừng nói giải độc. Lúc này trên lầu, lại truyền đến một thanh âm vang lên động, loang thoáng hình như có tiếng sấm sẹt qua bên hai. Lại làm sao vậy? Ngụy Sơ Hạo một cái đầu hai cái đại. Là tráng tử bọn họ. Có người thay đổi sắc mặt. Tần Lẫm gợi lên khóe môi, sung sướng cơ hồ hiện lên ở trên mặt. Hiện tại không chỉ là Văn Tiêu Tiêu, những người khác cũng đều đã nhìn ra. Sợ hãi có người trộm đồ vật, làm điểm cơ quan nhỏ mà thôi. Tần Lâm giải thích nói. Nhưng mà giây tiếp theo liền có mấy người thần sắc hoảng loạn từ trên lầu chạy xuống tới, nhìn Tần Lâm ánh mắt mang theo sợ hãi, lại rốt cuộc không dám nhiều lời nửa câu lời nói. Ngụy Sơ Hạo không chiếm được hữu dụng tin tức, chỉ có thể chính mình lên lầu xem xét. Lâu năm, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu phòng cửa, nằm một khối đốt trọi thi thể, căn bản không thể nào phân biệt đây là ai. Nhưng đi theo đi lên người đều rõ ràng. Ở cùng cá nhân trên người ngã quỵ hai lần, cũng không phải là ta thói quen. Tần Lâm cũng đi rồi đi lên, thấy kia cổ thi thể, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản tản ra nướng bờ bờ cờ khí vị thi thể hoàn toàn biến thành một đống bột phấn. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Người chung quanh không rét mà run. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm hành động như suy tư gì, lúc này Tần Lâm đã mở ra môn, lễ phép dò hỏi, muốn vào đến xem sao. Phòng nội lộ ra ấm áp quang. Lại làm mọi người tránh như rắn rết, không ai tưởng đi vào. Ngụy Sơ Hạo làm những người khác rời đi, chính mình nhìn Tần Lâm, nói, chúng ta nói chuyện. Mời vào. Tần Lâm gật đầu, đem Ngụy Sơ Hạo thỉnh đi vào, sau đó liền mở cửa tư thế đi xem Văn Tiêu Tiêu, giả dích, tiến vào. Tần Lâm không quên dưới lầu còn nằm một đám chúng độc người đâu, vạn nhất giả dích mềm lòng đem người cứu, này nhóm người cũng sẽ không tri ân báo đáp, hắn đến đem tiểu cô nương xem trọng. Nga. Kỳ thật Tần Lâm suy nghĩ nhiều. Văn Tiêu Tiêu căn bản là không muốn cứu người ý tứ. Nàng chính là có điểm kỳ quái, cái này chung cư như thế nào mỗi cái đều không giống người tốt bộ dáng. Phòng trong, Ngụy Sơ Hạo vừa tiến đến liền phát hiện bên trong đồ vật bị đổi qua, liền sofa bộ đều biến thành tiểu cô nương thích cái loại này gen biên, hiển nhiên không thuộc về cái này chung cư nguyên lai bố trí. Quả nhiên, này hai cái không phải người thường. Các ngươi Bắc Thượng là muốn đi nơi nào? Trước kia Ngụy Sơ Hạo đều là không hỏi. Nhưng là hiện tại hắn đối Tần Lâm thân phận càng ngày càng tò mò. Tây Bắc Khu. Tần Lâm cũng không gạt, nói thẳng ra bản thân mục đích địa. Tây Bắc Khu, Tần Lâm, Tần gia. Ngụy Sơ Hạo đầu càng đau, hắn không thường hồi Tây Bắc, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được Tần gia đều có người nào. Nhưng nếu thật là Tần gia thiếu gia, đã sớm bị tiếp đi rồi đi. Tuy rằng khó, nhưng là đối với nắm giữ Tây Bắc quân quyền Tần gia tới nói, không phải làm không được. Đó chính là chi thứ ngoại chi, không chịu coi trọng. Cái này khả năng tinh khá lớn. Nhìn Ngụy Sơ Hạo đổi tới đổi lui ánh mắt, Tần Lâm mặt mang ý cười, cũng không thúc giục, từ hắn miên man suy nghĩ. Văn Tiêu Tiêu vào phòng sau, đối Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo nói chuyện không có hứng thú, liền vào phòng ngủ, ở trên giường lăn một cái sau, ngay tại chỗ nằm sấp xuống không hề nhúc nhích. Có điểm mệt. Trong phòng khách, Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo đã cho tới độ giang lộ tuyến. Tuy rằng Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu tiến vào chung cư sau, nơi này liền không thể hiểu được đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình. Nhưng là Ngụy Sơ Hạo vẫn chưa quy tội hai người, hắn rõ ràng biết này chi lâm thời tạo thành đội ngũ tệ đoan. Một khi có người phá hủy phía trước miễn cưỡng duy trì cân bằng, chi đội ngũ này thế tất muốn sụp đổ. Ở bạ xẻo, mà Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu gia nhập, trùng hợp thỏa mãn cái này cơ hội mà thôi. Ta rất tò mò, các ngươi đang đợi cái gì? Vì cái gì không trực tiếp độ giang, mà là muốn ở cái này trong thành thị ngắn ngủi trú hạ? Đang đợi ra khỏi thành nhật tử. Ngụy Sơ Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ trì hoãn thời gian, nhưng là ngưng lại tại đây là bất đắc dĩ. Tần Lẫm lộ ra tò mò biểu tình, chờ Ngụy Sơ Hạo tiếp tục đi xuống nói. Chương 132 nhân tâm dị biến tự biết tấm lạnh. Nguyên lai Ngụy Sơ Hạo nửa tháng trước liền đến nơi này, lúc ấy hắn một lòng lên đường, hoàn toàn không chú ý tới nơi này có cái gì bất đồng, chờ đến bên trong thành thời điểm mới phát hiện, đi không ra đi. Đi không ra đi. Sao có thể? Tần Lâm nghĩ đến nghi huyện sự tình, nhưng là nơi này căn bản không có tinh thần hệ tăng thi, hiển nhiên tình huống là không giống nhau. Cũng không phải hoàn toàn không thể đi ra ngoài, chỉ là phải chờ tới 15 trăng tròn khi. Ngụy Sơ Hạo tiếp tục nói, có lưu lại nơi này người ta nói quá, ở hắn phía trước còn đi qua một nhóm người, đám kia người là có thể đủ rời đi, chờ đến hắn nghĩ ra thành thời điểm lại tìm không thấy lộ. Sự tình nghe tới có chút quỷ dị, nhưng là mặt thế còn có cái gì không thể phát sinh đâu. Cho nên chúng ta cũng muốn chờ đến 15. Tần Lâm không nghi ngờ Ngụy Sơ Hạo ngôn ngữ gian chân thật tính, nhưng là hắn tưởng chính mình đi xem. Đúng vậy. Được đến khẳng định hồi đáp sau, Tần Lâm càng kiên định dò đường quyết tâm. Hai người liêu xong sau, Tần Lâm đem người đưa ra môn, Ngụy Sơ Hạo còn lại là đi xuống lầu giải quyết những cái đó trúng độc các bệnh nhân. Tần Lâm xoay người vào phòng ngủ, đi xem Văn Tiêu Tiêu. Lại phát hiện tiểu cô nương giày cũng không thoát, liền như vậy nằm bò ngủ rồi. Văn Tiêu Tiêu hiện tại lại tiến vào tương đối huyền diệu một loại trạng thái chung, nàng lại biến thành một thân cây, nàng đời trước là cây tinh sao. Bất quá lần này nàng tóc lại nhiều chút, xanh non lá con đồng thời chỉ vào một phương hướng, giống như ở biểu thị cái gì. Văn Tiêu Tiêu ngủ gật, Tần Lâm mới vừa một đụng tới nàng liền tỉnh. Tỉnh lại sau ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, a, nàng giống như càng ngày càng choáng váng. Làm sao vậy? Tần Lâm thấy nàng biểu tình không đúng, tiến đến tiểu cô nương trước mặt quan tâm hỏi. Không có gì, nằm mơ. Văn Tiêu Tiêu rủi rủi mắt, làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Hôm nay chúng ta không ra đi, mệt nhọc liền nghỉ ngơi đi. Tần Lâm sờ sờ nàng mặt, phát hiện tiểu cô nương mặt có điểm lạnh. Rõ ràng như vậy nhiệt thiên, tiểu cô nương mơ thấy cái gì? Dưới lầu những người đó làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Tần Lâm. Ngươi tưởng cứu bọn họ. Nếu giả dích mềm lòng nói, Tần Lâm không ngại thi lấy viện thủ. Văn Tiêu Tiêu lại lắc lắc đầu, ta không biết. Nhưng nếu bọn họ đã chết nói, ta cũng sẽ không thật cao hứng. Tần Lâm minh bạch, cho đối phương một cái ngắn ngủi ôm, ta đi giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Hảo. Văn Tiêu Tiêu yên tâm, A Lâm làm việc nhất đáng tin cậy. Tần Lâm nói đi giải quyết không phải ở lừa Văn Tiêu Tiêu, xuống lầu trước hắn đem chứa khỏi trong nước mặt đoái sắc tố, thoạt nhìn đỏ tươi chất lỏng, như thế nào cũng không giống như là thủy hệ dị năng. Trong đại sảnh người đã tan đi, chỉ có chúng độc người còn nằm ở kia, bên người thủ chính mình thân nhân đồng bạn. Hoặc là một mình dên gì. Ngụy Sơ Hạo đã dò hỏi Điền Thạch, nhưng là đối phương chính mình đều không rõ ràng lắm đó là cái gì độc, càng đừng nói giải độc biện pháp. Tần Lâm xuống lầu thời điểm, Điền Thạch đã bị đuổi ra chung cư, cứ việc như vậy xử lý vẫn là có rất nhiều người bất mãn, cho rằng không nên thả chạy cái này con sâu làm dầu nổi canh, nhưng là ở Ngụy Sơ Hạo huy áp hạ không ai làm ra càng tàn nhẫn hành động. Ta nơi này có chút đồ vật, có lẽ có thể giải độc. Tần Lâm một mở miệng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người có biện pháp. Vẫn là cái kia phụ nữ, lúc này nàng chính thủ chính mình trợ phu, nghe thấy Tần Lâm nói đệ nhất thời khắc quay đầu tới. Biện pháp có, nhưng là muốn ta lấy ra tới, là có điều kiện Tần Lâm muốn nói dùng ngăn. Mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, cầu ngươi. Cầu xin ngươi. Giúp giúp ta. Nữ nhân quỳ trên mặt đất dập đầu, muốn đi túm Tần Lâm ống quần lại bị né tránh. Không cần cầu ta cũng không phải nhân từ nương tay người, chẳng qua. Cầm ta dược. Kế tiếp mấy ngày đều đừng tới phiền toái ta, tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta, con người của ta nhất sợ hãi phiền toái. Tần Lâm vươn ra ngón tay điểm điểm huyệt thái dương, lộ ra rất là buồn rầu bộ dáng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần cho ta dược, về sau thấy ngài ta sẽ trốn tránh đi. Nữ nhân thực thức thời, một bên nói chuyện một bên không ngừng dập đầu, cái chán thực mau ra huyết. Trần Đại Tẩu, ngươi như thế nào có thể dập đầu đâu? Hoàng Duyệt Oánh chạy tới, đối Tần Lâm trợn mắt giận nhìn. Ngươi đã có biện pháp cứu đại gia liền chạy nhanh đem dược lấy ra tới, nhìn Trần Đại Tẩu như vậy cầu ngươi, có ý tứ sao? Luôn có người tới phá hư Tần Lâm hảo tâm tình, nghe xong Hoàng Duyệt Oánh nói, Tần Lâm nguyên bản liền không có tươi cười mặt, càng thêm lạnh băng. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Trước mắt còn chỉ là dập đầu là có thể bắt được, bất quá mặt sau. Chính là thiên kim vạn kim cho ta cũng lấy không được. Ném cho Trần Đại Tẩu một tiểu chi thuốc đỏ bỏ thêm màu đỏ tố chữa khỏi thủy. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Đại Tẩu căn bản là không để bụng chính mình có bao nhiêu hèn mọn, bắt được dược bình đồng thời một phen đẩy ra muốn đỡ nàng lên Hoàng Duyệt Thoánh, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng chính mình trợ phu. Hoàng Duyệt Thoánh bị đẩy đến một cái lảo đảo, sững sờ ở một bên. Tần Lâm thấy thế tâm tình lại khôi phục một ít. Nhưng là không có nhiều đãi, trực tiếp lên lầu, xem ra hắn không quá được hoan nghênh, về sau cũng không cần cùng đám kia người giao tiếp. Trần Đại Tẩu cấp trượng phu ăn vào nước thuốc, hắn trượng phu sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, bệnh trạng trở thành hư không, đợi vài phút thậm chí có thể đứng đi lên. Thật là thần, ta không đau. Trần ca sờ sờ bụng, vẻ mặt vui sướng. Này, như vậy thần kỳ. Dư lại chúng độc giả đều sửng sốt, sớm biết rằng bọn họ vừa mới nên tiến lên đi xin thuốc. Mau, đỡ ta lên, ta muốn đi xin thuốc. Một người nam nhân run run rẩy rẩy làm bên người nữ nhân đỡ, liền phải lên lầu. Ngươi xem ngươi như vậy còn có thể lên sao? Ta đi lên giúp ngươi cầu nữ nhân chụp một chút nam nhân, chuẩn bị một mình lên lầu. Ngụy Sơ Hạo lại cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy, Tần Lâm không phải dễ nói chuyện người. Quả nhiên, thực mau nữ nhân liền đã trở lại, hai tay trống trơn, thậm chí sắc mặt tái nhợt. Mỹ Ngọc, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Cái kia một lần nữa nằm xuống nam nhân bất an xem qua đi, lại thấy Mỹ Ngọc trong tay trống trơn. Hắn nói đã không có. Mỹ Ngọc căn bản chưa nói minh ý đồ đến đã bị đuổi ra ngoài, tráng tử thi cốt ở phía trước, nàng bị nam nhân lạnh lùng xem một cái liền khiếp đảm đến rời đi. Sao có thể, hắn vừa mới còn nói chính mình có dược. Nam nhân tiêm giọng nói hô. Như vậy quý trọng dược các ngươi lại không đồ vật tới đổi, nhân ra không cho cũng là bình thường. Ngụy Sơ Hạo không hề lý này nhóm người, dạo tới dạo lui lên lầu. Lúc này Mỹ Ngọc ánh mắt lại chuyển qua Hoàng Duyệt Oánh trên người, đều là ngươi, nếu không phải ngươi lắm miệng, không chuẩn đại gia hiện tại đã hảo. Là, đều là ngươi. Đúng vậy, Hoàng cô nương, ngươi giúp chúng ta đi cầu xin đi, khó chịu chết ta. Ta. Hoàng Duyệt Oánh không rõ ràng lắm, vì cái gì cuối cùng muốn trách ở chính mình trên người. Nàng không có làm sai, Trần Đại Tẩu quỳ xuống cầu người là không cốt khí, nàng cũng sẽ không như vậy. Lại đi xem Trần Đại Tẩu, nàng cùng Trần ca hai người đã nâng trở về phòng, nơi nào còn có thân ảnh. Chương 133 thăm xương trắng có khác huyền cơ. Khu khu, ngươi như thế nào còn không đi? Đúng vậy, chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta? Nhìn mọi người trách cứ ánh mắt, Hoàng Duyệt Oánh có chút hỏng mất. Ta căn bản là không có sai. Hét lên một tiếng, Hoàng Duyệt Oánh liền khóc lóc chạy ra. Các ngươi đây là có ý tứ gì, quan Duyệt Oánh chuyện gì, nếu là thật sự có bản lĩnh chính mình đi muốn a. Cắt bảy nhìn không được, đứng ra giữ gìn Hoàng Duyệt Oánh. Cắt bảy một đầu hoang mau, nhìn liền khó đối phó, chung cư người đều biết hắn tương đối hỗn, không muốn đắc tội hắn. Thấy cắt bảy nói chuyện, mọi người lúc này mới chậm rãi nhắm lại miệng. Chính là ánh mắt kia như cũng là khó chịu. Lúc này nếu là thật sự có người chết đi, những người này vẫn là sẽ đem sai lầm quy tội Hoàng Duyệt Oánh trên người. Duy nhất lệnh người may mắn chính là, điên cuồng kiệt ngạo, làm việc bất kể hậu quả Tần thiếu gia, đã có thể quản thúc người của hắn. Lúc này phong nội, Văn Tiêu Tiêu tiến đến Tần Lâm trước mặt nhìn kỹ hắn, nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi đi ra ngoài một chuyến thực không vui đâu.